Chương một sát thủ. Nửa đêm, xuyên huyện ngoài thành. Vốn nên là mọi âm thanh đều tĩnh khi, nhưng cố tình bị đòi mạng tiếng vó ngựa đánh gãy. Đường Gia Ngọc kéo chặt dây cương, Huy Tiên tay phải đã hoàn toàn chết lặng, chỉ là lặp lại máy móc động tác. Một người một con ngựa đều đã đến cực hạn. Đường Gia nửa đêm tao sát thủ đánh bất ngờ, suốt 24 người, bao vây tiếu trừ nàng hai cha con người. Nàng phụ thân Đường Lân, liều mạng toàn lực khai một con đường sống, làm nàng cưới lên mã đi trước, mà trong đó 12 danh sát thủ cũng đi theo nàng ra đường ra. Nay đàn sát thủ là quyết tâm không cho bọn họ lưu một cái đường sống. Phía sau truy binh tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng cấp. Nay một hồi chạy loạn, đã muốn chạy tới càng ngày càng hẻo lánh địa phương. Chân trời đã nhiễm trần bì, xuyên thấu qua hôi vân chiếu xuống dưới có vẻ đêm tối không phải như vậy hắc. Nếu lắng nghe còn mơ hồ có nơi xa nông trại truyền đến gà gáy. Này đó sát thủ võ công không thấy được có bao nhiêu cao, nhưng lẫn nhau chi gian phối hợp độ cực cao. Một khi bị cuốn lên, liền vô pháp thoát thân. Mặt sau kẻ bắt cóc càng ngày càng gần. Đột nhiên, lại giá mã cùng Đường Gia Ngọc kéo ra khoảng cách. Đường Gia Ngọc giật mình, nhưng chạy trốn quan trọng, cũng quản không được rất nhiều, kéo chặt dây cương liền đi phía trước hướng. 12 cái sát thủ, xếp thành một liệt. Nhất bên phải tên kia sát thủ về phía trước, hướng đông trước. Hắn một thân hắc ý điề, lại che mặt, cùng quanh mình không hợp nhau. Hắn đá mạnh một chân mã bụng, hồng mã ăn đau, xông ra ngoài. Hắn đuổi theo Đường Gia Ngọc, ở nàng còn ở kinh ngạc hết sức, nhanh chóng rút kiếm, thứ hướng nàng. Sau đó, thu kiếm. Mã vòng nửa vòng, về tới đội ngũ bên trong. Này nhất kiếm thương tới rồi ra thịt, cũng không thâm. Nếu là cùng này 12 người chiến đấu, nàng lạc không chỗ tốt. Đường Gia Ngọc khẽ cắn môi. Tiếp tục trốn. 12 sát thủ không nhanh không chậm, ly Đường Gia Ngọc không xa không gần. Hữu Nhị cùng Hữu Ba lượng danh sát thủ bước ra khỏi hàng, bên trái người nọ tay phải chấp kiếm, bên phải người nọ tay trái chấp kiếm, chỉ cần trở tay đem kiếm hướng Đường Gia Ngọc trên cổ một mạt, nhiệm vụ lần này cũng liền kết thúc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Đường Gia Ngọc manh vừa quay đầu lại. Đã lấy lửa điện quang chi gian, nàng đã không kịp làm gì phản ứng. Chỉ bằng mượn bản năng bay nhanh rút ra một khắc thanh đao, ở hai thanh thân kiếm đâm tới khi, tay cầm song đao, dùng 10 thành 10 lực, chặn lại hai thanh kiếm thế công. Này nhất chiêu, hai gã sát thủ trở tay không kịp, hai con ngựa mượn quán tính, lao ra đi mấy trượng xa. Đường Gia Ngọc ở thủ, không thể cấp đối thủ lấy bị thương nặng, nàng này nhất chiêu là thua. Sát thủ huấn luyện có tố, nhanh chóng mà trao đổi vị trí, hai người thay đổi lấy kiếm tay. Như cũng là một tả một hữu, chẳng qua chính diện đối địch. Lần này, bọn họ thay đổi thế công, một người thứ trái tim, một người công bụ. Chiêu số âm oan, thả chiêu chiêu không lưu đường sống. Vừa rồi kia nhất chiêu, Đường Gia Ngọc liền như cũ liều mạng toàn lực. Thường xuyên ra chiêu, lực rõ ràng theo không kịp. Nàng chặn trái tim một đòn chí mạng, bụng lại ăn nhất kiếm. Đường Gia Ngọc thích hồng y gì hôm nay nàng mặc một cái chính màu đỏ xiêm y gì. Vì hành động phương tiện nàng còn làm may vá đem vạt áo làm đoạn, còn bỏ thêm eo phong. Đỏ như máu thâm quá chính màu đỏ, như là bị mùa hạ nước mưa tầm ướt. Nếu thật là như thế, liền không có đau đớn. Đường Gia Ngọc không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng phía sau, bốn gã sát thủ đã đuổi theo. Nàng cũng không thể chết ở này. Đường Gia Ngọc hu một tiếng, mã lại về phía trước vọt vài bước sau dừng lại. Nàng thay đổi phương hướng, buông ra dây cương. Dùng sống dao đột nhiên chụp lưng ngựa. Con ngựa ăn đau, ra sức vọt đi lên. Bốn cái sát thủ so trước mới hai cái sát thủ tốc độ muốn chậm, Đường Gia Ngọc dù sao cũng cá trong chậu, bốn người một kiếm, liền tặng người đến Tây Thiên. Bọn họ liền kiếm đều không có rút. Chỉ là bọn hắn không dự đoán được, Đường Gia Ngọc nên diện thẳng thượng, đảo mắt liền vọt tới bọn họ trước mặt. Song đao một xử, hai người đầu người liền rơi xuống đất. Còn lại hai người tưởng sau này lui, ở trong chớp nhoáng thắng được một chút thời gian, chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ, liền có thể chặn lại Đường Gia Ngọc sát chiêu. Đường Gia Ngọc lại sao lại thuận bọn họ ý, chỉ dùng hai chiêu, khoái đao dưới, biến về Tây. Dư lại này 8 người huấn luyện có tố, giống như cũng không có bởi vì chết đi kia 4 người mà bày ra quá nhiều cảm xúc, mà là lập tức tạo thành một cái lưu động hình tròn đem Đường Gia Ngọc vây quanh. Bọn họ vẫn chưa ra tay. Nhưng cũng không cho nàng bất luận cái gì có thể đào tẩu khe hở. Đường Gia Ngọc giống như vây thú, chỉ dựa vào một cổ khí tưởng phá tan những người này vây đổ. Mà đám hắc y ghi nhân này không nhanh không chậm, ngồi trên lưng ngựa vây quanh nàng đi đường một vòng lại một vòng. Đường Gia Ngọc ánh mắt quét một vòng, đem tay phải đao phản nắm. Đường Gia Ngọc đột nhiên nhảy dựng lên, mà xuống một khắc, nàng đã dẫm lên khoảng cách nàng gần nhất hắc y ghi nhân đầu ngựa thượng, mã cả kinh, về phía sau một ngưỡng, lập tức người trọng tâm không xong. Đường Gia Ngọc trở tay một đao, lại thêm một chân, trước mặt hắc y ghi nhân kia đã ngã vào mã hạ, Đường Gia Ngọc thuận thế đứng ở trên lưng ngựa. Mà lúc này, ly nàng gần nhất một người hắc y ghi nhân đã phản ứng lại đây, kiếm cũng hướng nàng đâm tới. Nàng lại là nhảy dựng, mã hướng bên trái lệch về một bên, đụng phải bên trái cái kia hắc y ghi nhân. Mà giờ phút này nàng còn chưa rơi xuống đất, tay trái nhắc tới, giơ tay chém xuống, một đao mất mạng. Nàng một cái xoay người, dừng ở trên mặt đất. Dư lại 6 người, rốt cuộc vô pháp duy trì tướng tài bình tĩnh, một hống mà thượng. Bọn họ ỷ vào ở trên ngựa ưu thế, 6 người đồng loạt ra tay, lại đem Đường Gia Ngọc vây quanh ở một cái cảng tiểu nhân trong giới, rút kiếm tương hướng. Đường Gia Ngọc lại muốn giống mới vừa rồi như vậy phá vây là không có khả năng. Bất quá trong nháy mắt, nàng lại lần nữa ra tay, lạnh thấu xương lưới đao hoa ở mã trên đùi. 4 con ngựa ăn đau, về phía sau đảo đi, trên lưng ngựa hắc y ghi nhân vội vàng nhảy xuống, nhưng bọn hắn còn chưa đứng vững, Đường Gia Ngọc liền đã cắt vỡ bọn họ yết hầu. Đường Gia Ngọc tổng có thể đem học được nhất chiêu nhất thức lớn nhất hóa lợi dụng. Mà đám hắc y ghi nhân này chiêu thức quá mức với có nề nếp, ỷ lại chỉnh thể hành động, linh hoạt tính lại kém, nàng cũng là chui chỗ trống. Nàng xoay người, hai thanh trường kiếm đã đâm thủng thân thể của nàng, ngay sau đó trường kiếm lại bị rút ra. Đường Gia Ngọc nhìn về phía này cuối cùng hai gã hắc y ghi nhân. Ngươi à, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc mọi mặt chú đáo, một khi chiêm trước không màng sau, liền đủ để chí mạng. Nhưng người lại thường suy biết rõ không thể mà vẫn làm chi tâm. Đường Gia Ngọc về phía trước mại một bước, liền lại nên đón nhất kiếm. Sợ là muốn tại đây công đạo, dù vậy, cũng không thể buông tha bọn họ chung bất luận cái gì một người. Nàng mạnh mẽ để ra một cổ khí, song đao cùng sử dụng, một đao chém trong đó một cái hắc y ghi nhân lấy kiếm tay, một khác đao lưới đao một quá, người này liền đầu mình hai nơi. Lúc này còn thừa cuối cùng một cái hắc y ghi nhân. Này cuối cùng một cái hắc y ghi nhân nhanh chóng ra tay, nhất kiếm xuống dưới lại đâm vào Đường Gia Ngọc vai phải thượng. Đường Gia Ngọc ngay sau đó bỏ quên tả đao, nàng cười nói, không còn kịp rồi. Hắn nhất thời tình thế cấp bách muốn đem kiếm, nề hà Đường Gia Ngọc cầm thân kiếm. Hắn tưởng nhặt lên đồng bạn kiếm, nhưng đã quá muộn. Đường Gia Ngọc tay phải vung lên, tặng hắn đi cùng kia 11 người gặp nhau. Ánh mặt trời đại lượng, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống. Mơ hồ gian nàng giống như nghe được chính mình mã ở kêu to, rồi sau đó lại nghe được lộc cộc tiếng vó ngựa. Chắc là mã chạy, nàng thầm nghĩ, này bỏ đá xuống giếng xuất sinh. Hẻo lánh nơi, người đi đường không đến, quanh mình quá mức với an tĩnh, nhưng loại này miêu tả lại dường như không quá chuẩn xác. Kinh chập qua đi, các loại sâu bắt đầu hoạt động, vây quanh những cái đó thi thể ong ong minh minh. Kỳ quái chính là, không đủ một canh giờ, này 12 danh sát thủ, liền đã thi cốt vô tổn. Ánh nắng một chiếu, liền máu loãng đều bốc hơi cái sạch sẽ. Trống không đầy đất quần áo. Đại A Sơn, Nam Diện, giữa sườn núi thượng. Kinh chập vừa mới quá, kia cây hoa đảo chi thượng đều mạo tân mầm, gác tại đây đổi một cái đông trên núi, điểm điểm thúy thúy, tàng cũng tàng không được xuân ý. Nhà gỗ nội, Tiền Diệc Tâm chính vì một vị cụ bà bắt mạch, nàng hàng năm tại đây trong núi, theo lý thuyết làn da hẳn là không tính trắng nõn, nhưng nàng lại làn da hoánh nhuận thấu bạch, ngũ quan thả tiểu xảo tinh xảo. Nàng không có tầm thường cô nương ngây thơ, ánh mắt chi gian ngược lại có một cổ anh khí, hỗn một thân hào khí. Nàng cau mày, bệnh can khí tích tụ chi chứng, ngài lão nhưng có cái gì chuyện thương tâm. Ta kia tiểu nhi tử trước đó không lâu chết bệnh, ai, năm trước lập thu là lúc người liền không tốt, mà ngay cả mùa đông cũng không có ai quá nói liền khóc sướt mướt lên. Sinh lão bệnh tử việc, Tiền Diệc Tâm xem đến nhiều, đã khó có gợn sóng. Nàng chỉ nói, lão nhân gia chớ nên xa vào tại đây lại viết hảo phương thuốc, này phương thuốc một ngày 3 lần, nhất định đúng hạn dùng. Tiền Diệc Tâm kiên trì không thu tiền khám bệnh. Cụ bà cầm phương thuốc, lần nữa cảm tạ, liền hạ sơn đi. Tiểu đồ đệ, lại miễn phí cho người ta xem bệnh đâu. Này người nói chuyện đi vào nhà gỗ nhỏ, đúng là Tiền Diệc Tâm sư phụ, nhân xương quỷ thủ thánh ý Y Ngô Nhị Huyền. Hắn thân hình gầy yếu, làn da hơi bạch, bộ dạng tuấn tú. Thật sự nhìn không ra là mau đến 40 tuổi người. Tiền Diệp Tâm nhìn hắn một thân mùi rượu, không cần suy nghĩ nhiều liền biết hắn lại ở kia Mãn Hoa lâu chung đêm xuân một lần. Này sư phụ này tìm hoa hỏi liễu bản lĩnh, hảo quá y y thuật. Nàng hơi ngẩng đầu, ngắm hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nha đầu này không nói lời nào, chính là lại ở trong lòng có ý kiến vi sư. Nô Nhị Huyền biết nàng mắng chửi người cũng không nói ra. Sư phụ nếu biết, cần gì phải muốn hỏi Tiền Diệp Tâm tùy tay phiên một quyển y y thư. Hắc, này tao lão nhân không phải tìm việc sao. Nô Nhị Huyền xách một tiếng, ngồi xuống, vì chính mình đảo thượng một ly trà, tưởng ngươi vừa tới ta này nhà gỗ nhỏ, bất quá 3 tuổi, khi đó vẫn là cái chỉ biết khóc nỉ non buồn nha đầu, này không đến 15 thì giờ cảnh, thế nhưng còn dám chống đối sư phụ. Nếu là sư phụ có thể giống cái sư phụ bộ dáng, Diệp Tâm tự nhiên là sẽ không chống đối. Tiền Diệp Tâm nhưng thật ra nghe Trịnh Nhất Kiếm sư bá nói qua Ngô Nhị Huyền một ít chuyện cũ. Bất quá là học y tiểu tử nghèo, yêu quan lại nhân gia tiểu thư. Sau lại tiểu thư gia đạo sa sút, bị người lừa nhập Mãn Hoa lâu. Tiểu tử nghèo tự nhiên là không có tiền tài thế tiểu thư chủ thân, chỉ phải liều mạng kiếm tiền, lấy cầu mỗi đêm có thể thấy thượng tiểu thư một mặt. Lại sau lại, tiểu thư bị người khác coi trọng, thu nàng làm tiểu thiếp. Từ đây hai người lại vô giao thoa, chỉ là này sư phụ, rốt cuộc ra không được này Mãn Hoa lâu. Ai, nghĩ đến ngươi cũng đi mau, liền không thể cùng vi sư nói điểm dễ nghe. Đi. Lời này nói như thế nào? Tiền Diệp Tâm bị hắn đột nhiên một câu rảo đến có điểm nốc. Nô Nhị Huyền vào nhà đã nửa ngày, tiểu đồ đệ cũng chưa cho hắn đảo ly trà. Hắn đành phải chính mình đổ một ly, ấm trà xuống bụng, rượu tỉnh không ít. Hắn nói, Tiền Diệp ngôn kia tiểu tử, cao trung chẳng nguyên, hiện tại là Hàn Lâm viện tu soạn. Ta trái lo phải nghĩ, hắn là muốn tiếp ngươi đi đô thành. Dứt lời, còn giả mô giả thức ai nha một tiếng. Hắn là hắn, ta là ta. Tiền Diệp Tâm mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi nha ngươi Ngô Nhị Huyền nói, tóm lại là thân huynh muội. Thân phụ tử còn có đoạn tuyệt quan hệ, nàng lại bổ sung nói, huống hồ còn không phải một cái tử trong bụng mẹ ra tới. Ngô Nhị Huyền thở dài, thôi thôi. Hôm nay ban đêm, hạ mưa xuân. Tiền Diệp Tâm là bị loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa đánh thức. Người tới thân xuyên một thân huyền sắc quần áo, bên hông bội kiếm, thân thủ rất là lưu loát. Mà trên người hắn có mãnh liệt tương phản, như thế thân thủ, lại trường một trường phúc hậu và vô hại hoa hoa mặt. Trọng điểm là hắn ôm một cái bị thương nặng nữ tử. Đem nàng phóng tới buồng trong trên giường. Nô Nhị Huyền nói, tiểu đồ đệ, ngươi đi trị. Tiền Diệp Tâm làm theo. Trên giường nữ tử, miệng vết thương tuy nhiều, nhưng may mà xử lý kịp thời, cũng không chí mạng. Chính là vị cô nương này mặt, có chút quen thuộc. Đổi hảo dược sau, nàng lại về tới trong đại đường. Lúc này Ngô Nhị Huyền đã tiếp đón huyền sắc nam tử ngồi xuống. Vừa thấy Tiền Diệp Tâm, hắn lại tức khắc đứng lên. Hắn ôm quyền, đối Tiền Diệp Tâm hành lễ, đại tiểu thư. Tiền Diệp Tâm nhướng mày, úc. Huyền sắc nam tử nói tiếp, tại hạ thừa võ, phụng tiền đại nhân chi mệnh, tiếp đại tiểu thư hồi đô thành. Tiền Diệp Tâm nhìn thoáng qua Ngô Nhị Huyền, thầm nghĩ, này tao lão nhân cư nhiên gạt chính mình. Nàng nói, vị nào tiền đại nhân? Cũng không có nghi vấn ngữ khí. Thượng võ trưởng kỳ đi theo Tiền Diệp Nôn bên người, hai huynh muội không mục hắn cũng có điều nghe thấy. Lời này nhi vô pháp tiếp, hắn chỉ có thể nhìn về phía Ngô Nhị Huyền. Ngô Nhị Huyền ho nhẹ một tiếng, đem đề tài truyền khai, bị thương chính là hắc sát song đao Đường Lân chi nữ, Đường Gia Ngọc. Đúng là, Đường Gia đã xảy ra chuyện. Thượng võ gật đầu. Người nào việc làm? Không biết. Thượng võ nói, Đường Lân đã chết. Đã chết. Nô Nhị Huyền cả kinh, than dài một tiếng nói, Thục Châu tam kiệt chi nhất Đường Lân, môn đồ tận tán, mai danh ẩn tích 15 năm. Không nghĩ tới, vẫn là đã chết. Hắn lại hỏi, thi thể hiện tại nơi nào? Tiền Diệp Tâm cho chính mình đổ một chén nước, ngồi ở bàn sau ghế thái sư, phảng phất đang nghe thuyết thư tiên sinh giảng thư. Nếu có một phen hiện xào hạt dưa, vậy càng giống. Những việc này vốn là cùng nàng không quan hệ. Không ngờ thượng võ lắc đầu. Nô Nhị Huyền tính tình táo bạo, thượng võ lại cùng cóc ghẻ giống nhau, chọc một chút nhảy một chút, muốn hắn hỏi mới đáp. Hắn hỏa khí một chút lên đây, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ là Đường Lân cũng chưa chết? Hắn nói, không thấy thi thể thuyết minh hắn thượng ở nhân thế, ngươi này trẻ con, dám hổ ngôn loạn ngữ. Thượng võ chỉ nói, xác thật là đã chết. Ở Ngô Nhị Huyền khai mang phía trước, thượng võ tiếp tục nói, ta vừa đến đường ra, đại môn hờ khép, ta liền phát hiện không thích hợp. Chờ ta phiên tiến trong viện, liền phát hiện trong viện có đánh nhau dấu vết, đường lao ra cũng đã chết. Mà lại không thấy đường ra tiểu thư. Biến tìm không có kết quả. Ta mới chú ý tới chuồng ngựa thiếu một con ngựa, vừa vặn mưa xuân thời tiết, bùn đất mềm suốt, trên mặt đất có không ít mới mẻ vó ngựa ấn, ta liền theo vó ngựa ấn đuổi theo. Kết quả? Nô Nhị Huyền nói, kết quả cái gì? Thật là muốn cấp người chết. Kết quả đuổi theo trăm dặm mà, mới phát hiện bị trọng thương đường tiểu thư. Lại chạy về đường ra khi, đường lao ra thi thể đã không thấy. Nguyên bản bày biện thi thể vị trí, chỉ có mấy khối rách nát vải dệt. Tiểu đồ đệ Ngô Nhị Huyền đột nhiên nói, ngươi thấy thế nào? Tiên Diệc Tâm nói, ta xem còn thiếu hai lượng hạt dưa, tốt nhất lại có một hồ văn quân trà. Ngô Nhị Huyền chửi ầm lên, ngươi cái này vô tâm gan đồ vật. Đường ra cùng Tiền ra sớm có hú nước, bên trong kia nằm chính là ngươi tương lai tẩu tử. Tiên Diệc Tâm cũng không để ý tới, mà là nói, sớm tại 15 năm trước, Tiền Diệc Ngôn cái kia ái mộ hư vinh nương, mang theo hắn rời đi Thục Châu là lúc. Ta liền không có cái này ca ca. Nàng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngô Nhị Huyền, ngươi nói, không có ca ca, làm sao tới tẩu tử. Ngô Nhị Huyền chỉ có thể lui mà cầu này chi, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể hủy thi diệt tích đâu. Nàng nhướng mày, nay cần phải hỏi Thục Châu quỷ thủ Ngô Nhị ra, tao lão nhân nhàn ra thì mới có thể làm ra như vậy cái thiếu đạo đức ngoạn ý nhi. Người chết vì đại, xuống mổ vì an. Mà Ngô Nhị Huyền cố tình ta tính, một hai phải làm ra một cái làm người sau khi chết đều không được sống yên ổn ngoạn ý nhi. Hóa cốt đan. Người sống ăn vô hại, sau khi chết cá biệt canh giờ liền sẽ thi cốt toàn vô. Nếu là người sau khi chết, đem hóa cốt đan ma thành phấn, chiếu vào thi thể thượng, cũng có thể, thả uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ba viên hóa cốt đan đoái thủy, nhưng dung rất thi thể trăm cụ. Ngô Nhị Huyền cười, là ta làm không sai. Hắn lại nói, không nghĩ tới à, ngoạn ý nhi này hơn 20 năm sau dược hiệu như cũ bá đạo. Dứt lời, liền cảm thán chính mình quỷ thủ vừa ra, ai cùng tranh phong. Tiên Diệc Tâm lạnh lùng nói, có phương thuốc, ai đều có thể xứng. Ngô Nhị Huyền lại xua tay, không phải vậy, trước kia chỉ có ta có thể xứng, hiện tại tiểu đồ đệ cũng có thể xứng. Này hóa cốt đan có hương khí. Ăn qua người, liền máu đều sẽ có loại này hương vị. Thượng võ hỏi, cái gì hương vị? Nô Nhị Huyền sờ sờ cằm, rạng sáng thời điểm, sương sớm lây dính lá cây hương vị. Đây là cái gì hương vị? Thượng võ khó hiểu. Tiên Diệc Tâm nhưng thật ra đã hiểu. Dứt lời, ba người đều là trầm mặc. Tiên Diệc Tâm trầm mặc là bởi vì nàng không nghĩ trêu chọc chuyện phiền toái. Đặc biệt là chuyện này còn cùng Tiền Diệc Ngôn có quan hệ. Nô Nhị Huyền lại như thế nào sẽ làm nàng như ý đâu? Hắn nói, Tiền Diệc Ngôn làm ngươi tới xuyên huyện, không nên chỉ vì tới đón tiểu đồ đệ đi. Thượng võ trả lời, đúng vậy. Đại nhân phân phó ta chính là tam sự kiện. Một là tiếp đại tiểu thư hồi đô thành, nhị là thực hiện lúc trước cùng đường ra tiểu thư hôn ước. Đến nỗi này đệ tam kiện sao, đã là làm không được. Tiền Diệc Tâm hiếu kỳ nói, Tiền Diệc Ngôn tìm đường lân có chuyện gì. Mặt khác, Tiền Diệc Ngôn đi đô thành 15 năm có thừa. Như thế nào đột nhiên nhớ tới ở Thục Châu có cái vị hôn thê. Nàng mơ hồ cảm thấy, Tiền Diệc Ngôn cùng đường lần chi gian, là có cái gì ước định. Nô Nhị Huyền nhấp miệng cười nói, có như vậy cái thông thấu tiểu đồ đệ, cũng là ta phúc khí. Thượng võ cũng nói, không hổ là đại tiểu thư. Hắn tiếp theo nói, một tháng trước, đại nhân thu được đường lao ra gửi thư. Tin chung theo như lời, hình như là cùng 15 năm trước chuyện xưa tương quan. Tiền Diệc Tâm ánh mắt có chút mơ hồ. Như là nhớ tới cái gì? Ánh nến minh minh diệt diệt, có chút mờ ảo. Nàng nói, nếu là chuyện xưa, chuyện cũ như tạc. Qua liền bãi, nhắc lại làm chi? Chính là, thượng võ còn muốn nói cái gì, bị Ngô Nhị Huyền đánh gãy. Tiểu đô đệ à, ngươi cũng biết 15 năm trước vì sao trong một đêm, tiền ra mấy ngàn môn đổ hư không tiêu thất. Hóa cốt đan. Tiền Diệc Tâm hỏi lại. Sắc thật Ngô Nhị Huyền có chút ảo não. Ước chừng là 20 năm trước, chính là ta thất ý là lúc. Lúc ấy có người tìm được ta làm một loại làm người sau khi chết vô toàn thây thuốc viên. Ta nghĩ lại không hại nhân tính mệnh, vừa lúc ta lại không có việc gì để làm, liền đáp ứng. Mà ở kia lúc sau không quá 2 năm, Thục Châu khu vực, đột nhiên quật khởi một môn phái, Họa Cốt Môn. Họa Cốt Môn lấy ám khí nổi tiếng, này cũng không hiếm lạ hắn dừng một chút, chỉ là bị bọn họ giết chết người, tuyệt không sẽ lưu lại thi thể. Ôn thích. Chương 2 chuyện xưa. Tiền, Ôn, Đường Tam gia, ở Thục Châu đều là trăm năm võ thuật thế gia. La Sát kiếm tiền phi Vũ Thiện dùng kiếm, kiếm khí như vũ, huyển chuyển nhẹ nhàng thân pháp hóa thành lưỡi dao sắc bén, tựa gió tây cuốn cuồng hoa. Đường Lân sử song đao, Hắc Sát song đao danh hảo cũng là mỗi người đều biết. Hắn đao thế bá đạo, có bổ ra núi sông thái độ. Ôn gia dùng ám khí. Ôn gia trước trưởng môn nhân Ôn Thích nhân xương u linh thủ, cầm hoa một lòng tay, tấc kính một bát, sinh tử chỉ ở búng tay chi gian. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, Họa Cốt Môn môn chủ. Nhưng ở 15 năm trước, Tam gia nhanh chóng xuống dốc. Hết thể toàn nguyên với một hồi quyết đấu, sinh tử chi tranh. Tiên Diệp Tâm nói, Ôn Thích loại này cao thủ, làm sao còn cần hóa cốt đan. Thục Châu Tam Kiệt, võ công như thế nào sẽ kém. Nô Nhị Huyền nghĩ nghĩ, Ôn gia ám khí không thể so tầm thường võ công. Bình thường võ công chỉ cần một tầng hướng lên trên luyện có thể. Ôn gia ám khí chỉ có một tầng, đột phá tầng thứ nhất sau liền đại công cáo thành. Nhưng là này một tầng ít nói cũng muốn tu luyện 20 năm. Hắn hồi ước nói, Ôn Thích từ nhỏ đó là cái thân hình đơn bạc, tư chất cực kém. Khi đó hắn cha là Đường gia trưởng môn nhân, một tay U Linh tiểu đao chơi đến xuất thần nhập hóa, thấy nhi tử như thế không biết cố gắng, càng là nghiêm khắc, thường xuyên bối không thân tâm pháp liền không cho cơm ăn. Thân sinh phụ thân còn như thế, càng không nói đến người khác. Cho nên a, Ôn Thích luôn là bị người khi dễ. Thế hệ trước sự, Tiền Diệp Tâm là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá nàng hỏi chính là hóa cốt đan, này tao lão nhân làm sao bùn bùn một đống lớn lời nói, thật là phiền nhân. Nô Nhị Huyền mặc kệ Tiền Diệp Tâm, tiếp tục nói, cha ngươi Tiền Phi Vũ, nhất nghĩa khí. Hắn cùng ta quan hệ cá nhân cũng là tốt nhất. Tiền Diệp Tâm lần đầu tiên nghe sư phụ nói lên phụ thân sự, liền nhẫn mại tính tình nghe đi xuống. Tam Kiệt bên trong, Ôn Thích yếu đuối lại cực đoan, Đường Lân sợ phiền phức, chỉ có cha ngươi, xưng được với hiệp nghĩa hai chữ. Tam gia nguyên bản quan hệ cá nhân liền hảo, nếu là không có 15 năm trước sự, hiện tại chỉ biết càng tốt. Tiền Diệp Tâm cùng thượng võ lẳng lặng mà nghe. Nghiên thiếu Ôn Thích, chỉ có Tiền Phi Vũ một cái bằng hữu. Hoặc là nói, Tiền Phi Vũ cùng ai đều có thể trở thành bằng hữu. Ôn Thích mỗi lần bị đánh sau, Tiền Phi Vũ đều sẽ lôi kéo hắn đi báo thủ. Vài lần sau, cũng không còn có người có thể khi dễ Ôn Thích. Đáng tiếc chính là tuổi tác tiệm trường, đảo mắt các thiếu niên đều tới rồi nhược quán chi năm. Tiền Phi Vũ cùng Đường Lân dần dần có thể một mình đảm đương một phía, chỉ có Ôn Thích, học võ mười mấy tái, như cũ hoàn toàn không có sở thành. Mắt thấy Ôn gia hạ nhậm trưởng môn tuyển chọn sắp tới, Ôn Thích là thật sầu trắng đầu. Tiền Diệp Tâm đánh gây hắn, theo ta được biết, Ôn gia tuyển trưởng môn cũng không so công lực cao thấp, bởi vì Ôn gia tiên có người ở 20 tuổi phía trước liền luyện thành U Linh Đao. Tiểu đồ đệ nói không sai, Ngô Nhị Huyền nói, Ôn gia tuyển chính là, chân chính có đại hiệp phẩm chất người. Kia một năm, Ôn phụ gia khảo đề là, một người thượng ngu sơn, tiêu diệt hán phỉ. Ôn Thích yếu đuối, tự nhiên là không dám. Đường Lân tuy rằng cùng hai người giao hảo, nhưng đối người hai người việc trước sau không để bụng. Thiên Phi Vũ tắc bằng không, huynh đệ có việc hắn đứng núi chịu sào. Hắn suốt đêm nghĩ ra một cái diệu kế, sau đó liền tìm được rồi ta, dùng kiếm chỉ bổn quỷ thủ thần y liễu, cưỡng bách ta làm ra hóa cốt đan. Tiên Diệp Tâm nói, sư phụ vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Vì sư một thế hệ thần y liễu, mặt mũi luôn là muốn Ngô Nhị Huyền nhưng thật ra bằng phẳng. Cha ta còn chưa thượng ngu sơn, làm sao liền trước muốn sư phụ làm hóa cốt đan. Thượng võ cũng khó hiểu, trên thực tế giờ phút này hắn còn ở nỗ lực trải vớt nhân vật quan hệ. Nếu không nói Tiền Phi Vũ là người cha đâu, Ngô Nhị Huyền căm giận nhiên, ngươi cùng ngươi ca nhưng thật ra cực kỳ giống hắn kia phó thiếu đạo đức bộ dáng. Tiền Diệp Tâm tự nhiên che chắn ngươi ca hai chữ. Xem ra hắn cũng gặp cha ta nói, nàng hỏi tiếp, hắn dùng cái gì biện pháp đối phó ngươi. Chuyện này muốn trách thì trách sư phụ ta, chỉ truyền thụ y y thuật, không dạy ta tập võ. Sư huynh lại luôn khi dễ ta. Năm ấy xuống núi ta mới 15 tuổi. Hạ Đại A Sơn, gặp gỡ La Sát kiếm ngươi cha, hắn biết ta là quỷ thuốc tử đồ đệ sau, liền đem ta treo ở thụ nha đường rẽ thượng một ngày một đêm, tay không phế tính ta phúc đại. Ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nô Nhị Huyền càng nói càng kích động, nhất đáng giận chính là, hắn còn đem ta giày vớ cởi, dùng cây đuốc nướng ta bàn chân. Tiền Diệc Tâm nghe xong cười ha ha, nàng không ngờ quá cái kia nghiêm túc cha còn đã làm loại sự tình này. Thượng võ trên mặt cũng là ngăn không được ý cười. Nô Nhị Huyền càng tức giận, đường đường La Sát kiếm cư nhiên làm ra loại sự tình này tới, nếu là ta sư huynh ở, nhất định là phải hảo hảo giáo huấn hắn. Kìa sau lại đâu? Tiền Diệc Tâm ngưng cười thanh. Ta bị treo một ngày một đêm, thật sự chịu không nổi, chỉ phải đáp ứng rồi. Sau lại đâu? Tiền Diệc Tâm truy vấn. Nô Nhị Huyền ngữ khí vẫn cứ rất kém cỏi. Sau lại ta càng tức giận, hắn cư nhiên không tin ta quỷ thủ. Một hai phải đem hóa cốt đan dùng ở chết ra cầm thượng thử xem. Ta dưới sự tức giận liền đi rồi, âm thầm thề lần sau nhìn thấy Tiền Phi Vũ. Một hai phải mang lên nhất kiếm sư huynh giáo huấn hắn không thể. Ai hỏi ngươi? Chà ta đâu? Tiền Diệc Tâm cách không phát lực, đem một khối dược bột phấn đánh vào Nô Nhị Huyền phía sau lưng thượng. Nô Nhị Huyền lập tức đau đến dậm chân, ngươi cái này quỷ nha đầu, như thế nào cùng cha ngươi một cái đức hạnh? Đừng diễn, còn không đến một thành lực. Tiền Diệc Tâm thúc giục nói, mau tiếp tục nói. Nô Nhị Huyền lại ngồi xuống. Sau lại sự, ta cũng là nghe người khác nói lên. Ôn gia thiếu gia Ôn Thích, một người độc thượng ngu sơn, lấy một địch 800, còn bắt sống chùm thổ phỉ Ngô Nhị Huyền nói, không thể không nói Tiền Phi Vũ chẳng những võ công cao cường, còn tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết. La Sát kiếm kiếm thương, sao giấu đến quá Ôn phụ. Hắn dứt khoát đem phỉ chúng thi thể hủy hoại cái sạch sẽ, chỉ chừa mấy cái chùm thổ phỉ. Chiếu ngài nói như vậy Tiền Diệc Tâm nghi hoặc, phụ thân cùng Ôn Thích quan hệ thực hảo, không đến mức quyết chiến. Trên thực tế, Ôn Thích vì sao sẽ tìm cha ngươi quyết chiến? Ngô Nhị Huyền hít sâu một hơi, ta cũng không biết. Mắt thấy Tiền Diệc Tâm lại muốn phát tác, Ngô Nhị Huyền lập tức nói, ta tìm tới sư huynh vì ta báo thù, ai ngờ Trịnh Nhất Kiếm cùng Tiền Phi Vũ một đôi thượng thủ, lập tức dẫn vì bình sinh chi kỷ. Ta tự nhiên là xa cách này hai người. Tiền Diệc Tâm ngó hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi lại hòa giải cha ta quan hệ tốt nhất. Ngô Nhị Huyền cười gượng hai tiếng. Kia không phải cùng Ôn Thích cùng Đường Lân so sánh với sao? Hắn thu cười, trong nháy mắt không khí có chút trầm trọng, rồi sau đó, ta liền gặp nàng, càng là không tinh lực để ý tới những việc này. Tiền Diệc Tâm không nói lời nào. Đồ đệ Ngô Nhị Huyền nói, Đường Lân chết không đơn giản. Úc! Ngươi liền không muốn biết, 15 năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện cũ đã rồi. Tiền Diệc Tâm rũ mắt nói, liền tính đã biết lại như thế nào đâu. Nàng không đầy 3 tuổi là lúc, phụ thân Tiền Phi Vũ liền chết ở Ôn Thích Rú Linh thủ dưới, mẫu thân theo sau cũng đi. Chân tướng là cái gì, nàng đã không muốn để ý tới. Nàng chỉ biết, nàng song thân, đã chết, không sống được. Đại tiểu thư, thượng võ có một lời không biết có nên nói hay không. Hắn quỳ xuống. Không nên nói. Tiền Diệc Tâm ngó hắn liếc mắt một cái. Liền tính không lo giảng thượng võ cũng muốn giảng. Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Đại nhân nói qua, Đường Lân từ trước đến nay sợ phiền phức, lúc trước tam đại môn phái trong một đêm xuống dốc, chỉ có Đường Lân nhanh chóng quyết định lựa chọn thay hình đổi dạng tránh né tai họa. Thượng võ tiếp theo nói, 15 năm trước sự, hắn trốn còn không kịp, lại viết như thế nào tin cấp đại nhân đâu. Đại nhân ở trong triều không rảnh bận tâm, hắn nói, chỉ có đại tiểu thư kham trong lúc trọng trách. Nô Nhị Huyền nói, thằng ngãi này tuy đối chuyện phiền toái tránh mà xa chi, nhưng đến tuột cùng là cái có lương tâm người. Chỉ sợ là hắn nếu là không nói ra tới, lương tâm sẽ bất an đi. Đường Lân tin chung như thế nào giảng? Tiền Diệc Tâm hỏi. 15 năm trước, chuyện xưa tân nói. Xem ra xác thật là có đầu mối mới. Chỉ là này Đường Lân đã chết, manh mối lại chặt đứt. Chỉ có hóa cốt đan. Tiền Diệc Tâm hỏi, Ôn gia nhưng còn có hậu nhân. Không biết. Nô Nhị Huyền giải thích nói. Tam đại môn phái luôn luôn đều là một mạch đơn truyền, chỉ có một nhi tử. Đến nỗi Ôn Thích có hay không tư sinh tử, ai lại biết đâu. Đồ đệ có thể tưởng tượng hảo. Đến tột cùng tranh không tranh này nước đủ. Tiền Diệc Tâm vẫn là do dự. Tiểu đồ đệ A Ngô Nhị Huyền sờ sờ cằm, ngươi cũng biết lúc trước ngươi như thế nào tới Đại A Sơn. Là Đường Lân. Không sai. Hắn rốt cuộc đã cứu ngươi, lại chết oan chết uổng. Quyền cho là còn hắn ân cứu mạng. Tiền Diệc Tâm chỉ phải nói, hảo. Chương 3 hầu ra. Tiểu hầu gia Diệp Hành Chi thân kỵ một con ngựa trắng, xuyên một thân tố sắc quần áo, càng thêm sấn đến cả người thanh nhã. Hắn mặt mày như hoa, rực rỡ lấp lánh giống như hạo nguyệt sao trời. Phía trước chỉ còn đường núi, hắn nhìn này sân sắc, xanh um tươi tốt, điểu kêu côn trùng kêu vang, thật là địa linh nhân kiệt nơi. Diệp Hành Chi thấy thế, nơi này đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Hầu ra, vào sơn chính là thuộc châu địa giới hộ vệ thủ lĩnh Giáp Tử tới báo. Diệp Hành Chi gật đầu. Lần này tiến thuộc châu, Diệp Hành Chi chỉ dẫn theo tam đội nhân mã, một tiểu đội là thám tử, nhị tiểu đội lại hắn tự mình dẫn dắt hộ vệ, để tam đội sau điện. Mỗi đội 24 người. Nhưng này nhị tiểu đội tổng cộng 28 người, trừ bỏ hầu phủ huynh muội ở ngoài, có khác hai gã võ công thượng nhưng nha hoàn. Diệp Thiện Chi mang khăn che mặt, ăn mặc cùng các hộ vệ giống nhau hắc ý hề, đảo cũng không chớp mắt. Giáp Tử ở phía trước dẫn đường. Sắc trời còn sớm, Diệp Hành Chi đảo cũng không vội, mang theo người thảnh thảnh thơi thơi đi dạo vào sơn. Diệp Hành Chi đối Diệp Thiện Chi nói, A Thiện, ngươi xem này thuộc châu, tuy rằng không thể so đô thành hồng tường liêu xanh, náo nhiệt phồn hoa, nhưng này mãn sơn xanh biếc, không thêm tu bổ, nhưng thật ra cũng có khác một phen hứng thú. Ân. Diệp Thiện Chi cưới một con táo sắt mã, cũng ở Diệp Hành Chi bên cạnh. Nàng ngồi trên lưng ngựa cũng không an phận, hai chân thường thường đá mã bụng. Này mã tính tình không tốt lắm, năm lần bảy lượt muốn đem nàng ném xuống đi, đều bị nàng dùng nội kình đè lại. Diệp Thiện Chi đánh biến đô thành vô địch thủ, lại là cái trọc tam hạ cũng phóng không ra cái dám hũ nút. Hắn cười nói, Lâm Hành Chi trước, Hoàng thượng nhưng có nói cái gì? Đi sớm về sớm Diệp Thiện Chi nói, lại nói chính mình hối hận. Úc! Diệp Thiện Chi liền không hề trả lời. Diệp Hành Chi lại hỏi nàng, ngươi đoán Hoàng thượng cùng ta nói cái gì? Ân. Nếu là A Thiện có cái gì sơ suất, làm ta cũng đừng hồi đô thành. Diệp Hành Chi thương tâm nói, ta cũng là hắn thân biểu đệ, làm sao liền như thế bất công đâu. Diệp Thiện Chi tâm tư đơn thuần, tin là thật. Liền lại không nói. Diệp Hành Chi rất là vừa lòng. Nguyên đế không cho hắn hảo quá, kia hoàng đế cũng đừng nghĩ hảo quá. Hắn tới này thuộc châu một chuyến, nhanh thì 3 tháng, chậm liền nói không chuẩn. Hắn trong lòng mừng thầm, trong khoảng thời gian này nhưng có hoàng đế chịu. Trung liệt hầu Diệp Tầm, cả đời chiến tích vô số, vì Giang Sơn xã tắc lập hạ công lao hãn mã rất nhiều. 9 năm trước thuộc châu thành một trận chiến, 9.000 tinh binh đại chiến địch quốc tướng sĩ tam vạn, lấy huyết nhục chi thân hộ một phương quốc thổ, dùng mệnh đổi đến một góc căn bình. Mà Trung liệt hầu chi tử, Diệp Hành Chi, lấy ăn chơi chắc táng hoa danh quát tháo đô thành. Quý vị hầu gia, cố tình chỉ ở tam giáo cửu lưu trung pha trộn. Lại ủy vào sinh một bộ hảo tối gia, bị thương rất nhiều quan gia tiểu thư tâm. Nguyên đế kia long án thượng tham hắn sổ con đôi đến có thể có tiểu núi cao. Cái gì làm hại trương thừa tướng chi nữ rơi xuống nước, lại kinh ngạc lý đại nhân gia quyến, thiêu tôn tướng quân ái mã đuôi ngựa ba, chọc túy hoa lâu đầu bảng tỉnh ti cô nương đi hầu phủ quỳ xuống chỉ cầu tái kiến hắn một mặt. Nay tiểu hôn trướng ỷ vào thái hậu sùng hắn, nguyên đế cũng lấy hắn không có biện pháp. Vì cấp đô thành một tia an bình, nguyên đế chỉ có thể tìm cái cớ, đem hắn phái đi thuộc châu việc chung. A Thiện, ngươi nói ta trở lại đô thành, hắn sẽ như thế nào trừng trị ta? Diệp Hành Chi vẻ mặt trêu đùa. Diệp Thiện Chi không quá minh bạch, trầm mặc. Ngươi nha Diệp Hành Chi lắc đầu, đều 16 tuổi đại cô nương, vẫn là căn xuẩn đầu gỗ. Hoàng đế về điểm này tiểu tâm tư, cũng chỉ có Diệp Thiện Chi không biết thôi. Diệp Thiện Chi vừa nghe nhưng không mấy vui vẻ, êm đẹp làm sao mắng chửi người. Nàng đột nhiên nghiêng người kéo Diệp Hành Chi góc áo. Diệp Hành Chi nhất thời chưa chuẩn bị, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Diệp Hành Chi khó khăn ngồi ổn, ngươi nha đầu này, là muốn giết thân ca. Tiếp theo sấn nàng chưa chuẩn bị, đem nàng đẩy xuống ngựa. Diệp Thiện Chi phản ứng cực nhanh, mắt thấy muốn ngã trên mặt đất. Nàng nhanh chóng thu chân, trên mặt đất một chút. Trong nháy mắt, liền lại về tới trên lưng ngựa. Hai huynh muội không hề chơi đùa. Giáp Tử thử thăm dò mở miệng, hầu ra, vạn nhất vừa rồi hơi có vô ý, tiểu thư có cái gì sơ suất, hoàng thượng nếu là giáng tội, nhưng như thế nào cho phải. Giáp Tử, ngươi lời nói nhưng thật ra rất nhiều. Diệp Thiện Chi mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, túc sát chi khí tận hiện. Mà Diệp Hành Chi cười, nếu là muội muội tại đây có cái gì sơ suất, sao xứng đôi đô thành đệ nhất sát thủ danh hiệu. Diệp Thiện Chi thấy hắn lại cười chính mình, dứt khoát phiết quá mặt đi. Giáp Tử trong lòng cả kinh, là hắn đi quá giới hạn. Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, động tác lảo đảo. Hắn quỳ một gối xuống đất, động tác liền mạch lưu loát. Thuộc hạ lắm miệng, thỉnh hầu gia cùng tiểu thư thứ tội. Tiểu hầu gia hừ nhẹ một tiếng, giá mã tiếp tục đi. Áo trắng ngựa trắng, mặt nếu đào hoa, hoàng hốt bầu trời người, trần thế họa trung tiên. Diệp Thiện Chi ngắm Giáp Tử liếc mắt một cái, theo sát Diệp Hành Chi sau đó. Giờ phút này thay đổi ớt xỉu dẫn đường, Giáp Tử một người sau điện. Đã gần đến hoàng hôn, núi rừng phá lệ yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng không quá rõ ràng điểu thú côn trùng kêu vang. Đột nhiên từ đại thụ sau chui ra hai người, ngăn cản Diệp Hành Chi đám người đường đi. Hắc hắc, người tới người nào? Xem các ngươi quần áo ngăn nắp, nhất định là kia nhà có tiền. Nếu muốn từ này đường núi quá, trước hết cần hỏi qua ta. Diệp Hành Chi nhìn kia nói chuyện trung nhân nhân, sử quả trượng, một con ống quần trống rỗng, là cái người tàn tật. Hắn phía sau là cái trai trai thiếu niên, đánh giá bất quá cũng liền 13-14 tuổi. Này hai người thật cho là ứng lão nhược bệnh tàn bốn cái chữ to, nhưng thật ra không giống đánh cướp sơn phỉ, càng như là miếu thành hoàng nằm vùng khất cái. Giáp Tử, cấp chút bạc vụn. Giáp Tử từ túi tiền móc ra chút bạc vụn, trực tiếp ném ở lão khất cái bên chân. Diệp Hành Chi nhíu mày. Ông nội của ta cùng các ngươi nói chuyện đâu, các ngươi là người câm sao? Cái kia choai choai thiếu niên mở miệng, hắn mặt hắc hắc, rốt cuộc là dơ vẫn là vốn dĩ liền hắc, thô sơ giản lược vừa thấy, thật đúng là nhìn không ra tới, còn có chúng ta là đánh cướp, không cần các ngươi bố thí. Giáp Tử mới vừa nhưng thật ra không chịu nổi, chân vừa dẫm, veo đến liền từ trên ngựa bay đến hắc hài nhi trước mặt, một phen nắm đứa nhỏ này cổ, đem hắn hướng lên trên đề, mục mang hung quang, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Kia quẻ chân lão nhân thấy thế, bất chấp chân cẳng không tiện, xông thẳng đến Giáp Tử trước mặt, giơ lên can liền tưởng chịu hắn, muốn cho buông tay, há liêu hắn một cái không xong, té ngã trên đất. Trong miệng cũng không nói mềm lời nói, mau buông ra hắn. Ta nói ngươi mau buông ra hắn. Một bên nói còn dãy rủa suy nghĩ lên. Nếu là chắn nói, làm cho bọn họ dịch dịch vị trí là được. Giáp Tử, buông tay Diệp Hành Chi lên tiếng. Giáp Tử chỉ có thể nghe lệnh. Các ngươi là người phương nào? Diệp Thiện Chi đột nhiên hỏi, nếu là đánh cướp nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, ta một bàn tay là có thể giải quyết các ngươi. Nàng cũng không có cái gì ác ý, nói được cũng là đại lời nói thật, bất quá chính là bởi vì quá thật sự, lời này nghe vào này đó tự xưng sơn phỉ người trong thai, quả thực là trói thai. Ngươi cái tiểu chú lùn có thể có cái gì năng lực, ngươi liền thổi đi kia hắc hải tử không phục, tuy rằng bị Giáp Tử hơi chút giáo huấn một chút, nhưng hắn là cái nhớ ăn không nhớ đánh. Trọng hoạch tự do sau, liền lại đắc ý vênh báo lên. Ta tại đây điều trên đường núi đánh cướp mau 10 năm, đi ngang qua người đi đường liền không có không sợ, hừ hừ, nếu muốn đi ngang qua, trước lưu lại mua lộ tài lão nhân này còn rậm hai cái can, phảng phất cái này hành động có thể cho hắn gia tăng không ít tự tin, đừng nói nhảm nữa, mấy viên bạc vụn liền muốn đánh phát ta, mau đem sở hữu tiền lấy ra tới. Diệp Thiện Chi lớn lên ở tường cao sân, một lòng si mê võ học, còn nữa mọi người đối nàng đều là che chở có thêm, còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Nàng nhưng thật ra có hứng thú, nga. Ta nhưng thật ra không quá tin các ngươi có thể kiếp đến tài. Như thế nào không thể, giấu ở ven đường, hù dọa bọn họ, liền sẽ lưu lại bạc. Rất nhiều thời điểm chỉ có mấy cái tiền đồng kia hắc hài nhi nói chuyện cũng không vọn, còn cấp hát thiện giải thích, lời nói mang theo ưu sầu, chỉ là hôm trước đi ngang qua một đội nhân mã. An mặc cùng các ngươi giống nhau hắc y hề phủ. Cư nhiên không hù dọa trụ bọn họ, không khỏi phân trần liền đem chúng ta đánh, ta cánh tay hiện tại còn đau đầu. Nói xong còn xoa xoa nhẹ cánh tay. Diệp Hành Chi vừa nghe, liền biết là người của hắn, đệ nhất đội mật thám. Giáp Tử, nhiều cho hắn chút hiện bạc. Giáp Tử làm theo. Lão nhân kia lại không chịu tiếp, mặt mày ngạo khí như cũ có thể thấy được, chúng ta chính là sơn phỉ, sao có thể tiếp ngươi bố thí. Hắc hải tử tưởng tiếp bạc, cũng bị lao nhân kéo lại. Tiểu hầu ra không kiên nhẫn. Hắn nhìn nhìn sắc trời, lại không vào thành này thuộc châu đường núi nhưng không tốt lắm đi. Hầu ra đây là không cao hứng. Chó săn Giáp Tử lập tức ngầm hiểu, một tay đem chủ quải lão nhân đẩy đến một bên, cầm tiền chạy nhanh lăn. Lão nhân vốn chính là quẹ chân, làm sao kinh được xô đẩy, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Hắc hải chạy nhanh đi dịu hắn. Diệp Hành Chi cũng không nói nhiều. bất quá là trên đường tiểu nhạc đệm. Làm giáp tử đem tiền cho kia hắc hài tử, đoàn người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đi chưa được mấy bước, lão nhân kia lại vọt tới phía trước đội ngũ. Hắn từ bên hông rút ra một phen kiếm, dùng kiếm chỉ Diệp Hành Chi, căm giận mà nói, lão tử đã từng cũng là thiết cốt tranh tranh hắn tử, dùng đến các ngươi này những ra vẻ đạo mạo cho ta bố thí. Lão tử bằng bản lĩnh đoạt tiền. Nay quẹ chân lão nhân còn ở rong dài, Diệp Hành Chi lại liếc mắt một cái nhận ra trong tay hắn binh khí. Hắn mệnh mấy cái hộ vệ, đêm này hai người trói lại liền đi. Chờ đoàn người vào Thục Châu Thành, sắc trời đã sắt hắc. Tiểu hầu ra Diệp Hành Chi liền lánh mọi người vào một gian khách điếm, Vân Lai khách điếm. Chương 4 xuống núi. Đường ra xảy ra chuyện 5 ngày sau, đường ra Ngọc Thương tỉnh chuyển biến tốt đẹp. Tự nàng tỉnh lại sau, biết được Đường Lân đã ngộ hại, liền không nói một lời. Mới đầu 2 ngày liền cơm đều không ăn, cùng cái hoạt thi giống nhau ở nhà gỗ nhỏ phiêu. Ba người vốn định khuyên một khuyên đường ra Ngọc, nhưng này như thế nào hảo mở miệng. Có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần nàng không tự sát, liền cũng tùy nàng đi. Nô Nhị Huyền liền thúc giục mấy người xuống núi. Ngươi không cùng nhau đi. Tiền Diệp Tâm hỏi. Ta đi làm gì? Nô Nhị Huyền một ngụm cự tuyệt. Ta một cái không biết võ công tao lão nhân, đi cũng chỉ sẽ cho các ngươi thêm phiền. Nô Nhị Huyền kỳ thật cũng không lão, bất quá hơn 30 tuổi. Ngay thường Tiền Diệp Tâm mắng hắn tao lão nhân, hắn là xác định vững chắc không thuận theo. Hôm nay lại không biết chúng cái gì điên. Qua nửa ngày, Tiền Diệp Tâm mới nói, ngươi không đi, ta như thế nào nhận biết hóa cốt đan. Gặp được ngươi sẽ biết. Nô Nhị Huyền dừng dừng, lại nói, nhất kiếm sư huynh lần trước gửi thư nói, đại hắn Vân Du trở về tìm ta uống rượu, ta phải tại đây chờ. 15 năm trước chuyện xưa, hắn có lẽ biết một vài. Tiền Diệp Tâm đảo không hảo nói nhiều cái gì. Nô Nhị Huyền trở lại trong phòng lại tìm mấy quyển y dị thuật đưa cho Tiền Diệp Tâm. Ta này hơn phân nửa sinh tâm huyết đều ở bên trong, ngươi thả thu hảo. Đây là làm chi? Vô thường còn lại là mệnh số. Hôm nay từ biệt, không biết còn có thể không tái kiến. Tiền Diệp Tâm một chân đạp đi lên, tao lão nhân, ngươi lại chú ta. Nô Nhị Huyền không duyên cơ ăn một chân, rất là hủy khuất, hắn lại đánh không lại Tiền Diệp Tâm, chỉ có thể chịu đựng. Hắn xoa xoa chân, càng nghĩ càng hủy khuất, hắn nức nở nói, 18 năm trước. Tiểu đồ đệ mới vừa trăng tròn, Tiền Phi Vũ thỉnh ta đi uống rượu, không thành tưởng lại là quyết biệt. Tiền Diệp Tâm sau khi nghe xong, không cấm có chút động dung. Nàng nhớ tới vừa tới này trong núi, sinh bệnh, khóc nháo không ngừng, thế nào cũng phải muốn Ngô Nhị Huyền hống mới có thể đi vào giấc ngủ. Nàng tuổi tác tăng trưởng, tính tình trầm một chút, không thích nói chuyện, lại là sư phụ thường xuyên đậu nàng vui vẻ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Nàng thình thịch liền quỳ xuống. Nô Nhị Huyền vội vàng tới kéo nàng, ngươi nha đầu này, sao lại thế này, bái sư thời điểm đều không có quỳ quá, giờ phút này quỳ cái gì quỳ, mau đứng lên. Tiền Diệp Tâm không dậy nổi, khái đầy ba cái văng đầu, đa tạ sư phụ nhiều năm chiếu cố. Thế gian này, vốn là không có ai với ai, có thể lâu lâu dài dài mà ở chung. Nô Nhị Huyền nhìn quỳ xuống trên mặt đất đồ đệ, tới trên núi khi bất quá trai trai hài tử. Hiện tại trưởng thành, tự nhiên là phải đi. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Tiền Diệp Tâm. Ngữ khí tận lực bằng phẳng mà nói, tiểu đồ đệ lại không đi, Thái Dương đã có thể xuống núi. Ngươi lại kéo không đi, Mãn Hoa lâu cô nương đều phải bị người khác chọn hết. Hành A, nô thần y đi hề. Thượng Vo nói, phong lưu đúng là thiếu niên lang. Nô Nhị Huyền sờ sờ cằm, nhướng mày, tùy tiện thật sự, bổn quỷ thủ phong lưu phong khoáng. Tự nhiên là có thể dẫn tới tiểu cô nương khuynh mộ. Kia bộ dáng cực kỳ thiếu tấu. Hắn thân cao cũng không tính cao, làn da trắng non thắng qua nữ nhi già, ngày thường lại thu thập đến tô son chất phấn, sống thoát thoát một cái mới vừa thành niên công tử ca. Hắn nói chuyện và không đàng hoàng, trách không được bị Tiền gia hai đời người đuổi theo đánh. Tiền Diệp Tâm đi đến Ngô Nhị Huyền phía sau, một trưởng vỗ vào hắn vai trái thượng. Sư phụ xác thật kiến thức uyên bác. Nô Nhị Huyền đau đến ngao ngao kêu to, ta như thế nào như vậy mệnh khổ, gặp như vậy cái tiểu ma đầu. Ta này tay sợ là muốn phế đi. Thượng Võ không hiểu lão thần y khoa trương chỗ, chạy nhanh đem hắn đỡ tiến buồng trong nghỉ ngơi. A, xứng đáng. Nếu chung cần từ biệt, lại như thế nào nháo cũng là phải đi. Tiên Diệp Tâm cầm vài món quần áo, mấy quyển y y thuật, làm nghề y y dùng ra hỏa sự. đối Ngô Nhị Huyền nói một tiếng trân trọng, liền hạ sơn. Chương 5 manh mối. Nhưng này kế tiếp muốn đi đâu? Tiền Diệc Tâm lại tái phát sầu. Ta tưởng về nhà nhìn xem. Đường Gia Ngọc mở miệng nói. Ba người có mục đích địa, giá mã một đường chạy như bay. Đường ra ngoài cửa lớn, trước kia là luôn luôn treo một đôi đèn lồng màu đỏ, trắng đêm trong sáng. Nhưng là hiện tại, viết liền nhau đường trạch hai chữ tấm biển, đều lung lay sắp đổ. Trừ bỏ hậu viện đường phụ cùng hành hung giả đánh nhau dấu vết, địa phương khác đều cùng phía trước không khác biệt. Nhưng là nương bóng đêm, vẫn là cái kia ra, rồi lại không phải cái kia ra. Ngắn ngủn mấy ngày, liền đã cảnh còn người mất. Tiền Diệc Tâm cũng có chút cảm khái. Đương sự đã phát sinh, vô pháp vãn hồi, nàng cho rằng xa vào tại đây là vô dụng. Phần lớn thời điểm, nàng đều là lý tính lớn hơn cảm tính. Nhưng lý tính, cũng không ý nghĩa sẽ không khổ sở. Chỉ là lý trí mà cho rằng, sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa đều không thể tránh cho. Mà giờ phút này, cha ra hung phạm, làm người chết an giấc ngàn thú nhất quan trọng. Một mặt khổ sở, tái ngộ sự khi, liền càng khó có chuẩn xác phán đoán. Nàng nhìn đường Gia Ngọc, thoáng xuất thần. Tình cảnh này, lại cũng vô pháp dạy người lý trí. Người nào? Thượng võ tính lực cực hảo. Hắn một cái bước nhanh tiến lên, bắt lấy tránh ở thạch đôn người nọ cổ áo, xách đem hắn ngã trên mặt đất. Người nọ còn tưởng dãy rùa lên, hắn rút ra bên hông kiếm, ra đến người nọ trên cổ. Không phải ta, không phải ta, các ngươi nhận sai người. Người nọ hô to. Thượng võ đành phải đằng một cái tay khác đi che lại hắn miệng. Thanh âm này ta nghe quen thai đường Gia Ngọc nói. Tiền Diệc Tâm lấy ra mồi lửa, bật lửa sau hướng người nọ trên mặt một chiếu. Đường Gia Ngọc vừa thấy, cứu cứu, ngươi tránh ở này làm gì lại tiếp theo nói, thượng võ ca buông ra hắn đi. Đường Gia Ngọc cái này cứu cứu, là đường mẫu duy nhất thân đệ đệ. Ở đường Gia Ngọc khi còn bé, đường mẫu liền qua đời, nàng lâm chung trước lôi kéo đường phụ dặn dò mấy trăm lần. Nói biết nàng cái này đệ đệ không biết cố gắng, chỉ cầu đường phụ ở hắn khó khăn khi giúp hắn một phen. Nghe hà lý thông người này, cái gì không làm cố tình đi làm kia chuyên hố người trạng sư, người này ham ăn miếng làm, lại nhát gan tham tài, chọc phiền toái chỉ biết tìm được đường ra tới. Đường phụ sinh thời không thiếu cho không bạc cho hắn chùi đít, dẫn tới đường ra ngọc vị này cứu cứu không có sắc mặt tốt. Nha, là ra ngọc ca vừa thấy là người quen. Lý Thông kia bóng loáng ra mặt dày lại mọc ra tới, ta ở huyện nha nghe nói tỷ phu đã 6-7 thiên không đi huyện nha. Ta sợ tỷ phu đã xảy ra chuyện, liền tới trong nhà nhìn xem. Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ, sự đã sớm ra. Lý Thông tiếp theo nói, không nghĩ tới chưa thấy được tỷ phu, liền chất nữ ngươi cũng chưa ở nhà. Này rốt cuộc là ra chuyện gì? Đường Gia Ngọc nói, cha hắn. Cha! Thượng võ thấy nàng nửa ngày nói không nên lời nói. Dứt khoát thế nàng nói, đường lao ra đã chết. Lý Thông nghe xong hoảng hốt, vội lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không có khả năng. Không có khả năng. Hắn chỉ vào thượng võ mắng, tỷ phu công phu như vậy hảo, như thế nào sẽ chết đâu. Nhất định là ngươi cái này hoàng bao tiểu tạp ra gạt ta. Dứt lời, liền muốn đi bắt thượng võ quần áo. Thượng võ một trốn, Lý Thông tải cái đại té ngã. Một đầu đánh vào trên mặt đất. Hắn nhưng thật ra thanh tỉnh không ít. Gia Ngọc, ngươi nói. Lý Thông còn ôm một tia chờ mong. Đường Gia Ngọc lắc đầu, nói xong liền lại khóc lên. Lý Thông muốn định vỗ vỗ đường Gia Ngọc bối, lại nghĩ đến hiện tại tiểu chất nữ đã trưởng thành, làm như vậy với Lý không hợp. Đang muốn thu tay lại hết sức, loảng xoảng một tiếng, từ hắn cổ tay háo rớt ra không ít đồ trang sức. Đường Gia Ngọc vừa thấy, liền biết đây là chính mình mẫu thân di vật. Nàng lạnh lùng nói. Lý Thông, ngày thường ngươi gặp rắc rối cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên liền ta mẫu thân di vật đều trộm. Đại chất nữ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ta là cái loại này người sao? Tiền Diệc Tâm cùng thượng võ không nói lời nào, gật gật đầu. Vừa lúc bị Lý Thông nhìn thấy, hắn vì chính mình biện giải nói, ta chỉ là thấy tỷ phu không ở nhà, vì hắn bảo quản tỷ tỷ của ta di vật mà thôi. Hiện tại tỷ phu đã chết, mấy thứ này ta tự nhiên là muốn còn cấp đại chất nữ. Nói xong liền cho đường Gia Ngọc. Lý cứu cứu, ngươi sợ là ở trốn người nào đi. Tiền Diệc Tâm đột nhiên nói. Vừa rồi hắn tránh ở thạch đôn mặt sau, rõ ràng là sợ bị người khác tìm được. Sao có thể, chính là lo lắng tỷ phu, lại đây nhìn xem Lý Thông lại đối Tiền Diệc Tâm quát, ngươi là nơi nào tới hoàng mao nha đầu, nhà ta sự há tha cho ngươi tới khoa tay múa chân. Hắn lại chỉ vào Tiền Diệp Tâm cùng Thượng Võ, các ngươi hai cái nơi nào tới. Đường Gia Ngọc lúc này mới giải thích nói, cứu cứu, đây là cùng ta có hôn ước kia ra tiểu thư Tiền Diệp Tâm, vị kia là Tiền Gia hộ vệ Thượng Võ. Tiền đại ca biết Đường Gia xảy ra chuyện, liền phái bọn họ tới hộ ta Chu Toàn. Lời này như thế nào nghe như thế nào trói thai. Lý Thông sau khi nghe xong cũng không hề nói cái gì. Tiền Diệp Tâm nhìn thoáng qua Đường Gia Ngọc, thầm nghĩ, hiện nay không thích hợp khí phách chi tranh. Này Lý Thông là sẽ không dễ dàng nói thật, Tiền Diệp Tâm liền nói, nếu không có việc gì, chúng ta đây đi thôi. Nói xong đối với Đường Gia Ngọc xử cái ánh mắt, liền nắm nàng, nhấc chân liền đi. Đường Gia Ngọc muốn tranh thoát, bị Tiền Diệp Tâm một phen chế trụ mệnh môn. Chẳng qua một cái chớp mắt, Lý Thông đuổi theo. Tiền Diệp Tâm liền buông tay. Ai ai ai, đừng đi a đại chất nữ Lý Thông đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt. Ngươi hiện tại chỉ có ta này một người thân, ngươi đi theo ta, đôi ta lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Không nhọc Lý Cứu Cứu quan tâm, Đường Gia Ngọc nếu cùng nhà ta huynh trưởng có hôn ước, kia tự nhiên là từ nhà ta chăm sóc. Đường Gia Ngọc vốn định nói điểm cái gì? Nàng há miệng thở dốc, trước sau không mở miệng. Trong bóng đêm, ai cũng nhìn không thấy nàng bởi vì thẹn thùng hơi hơi nóng lên mặt. Lý Thông nhìn Tiền Diệp Tâm thái độ cường ngạnh, đành phải phóng thấp tư thái. Đối với Đường Gia Ngọc nói, đại chất nữ à, ngươi nhận tâm nhìn ngươi duy nhất cứu cứu lưu lạc đầu đường, không người chiếu cố sao. Lại nói, Tiền Diệp Nôn liền bóng người cũng không thấy, này hôn ước có thể giữ lời sao. Hiện tại ngươi lẻ loi hưu quản một người, không bằng liền đi theo cứu cứu, làm cho cứu cứu cho ngươi chọn cái hiền tế. Đường Gia Ngọc thần sắc có chút do dự, tuy nói cái này cứu cứu là hôn, nhưng xác thật cũng là duy nhất thân nhân. Tuy rằng hắn là cái hôn trướng, còn nói Tiền Gia không tốt hôn trướng lời nói, nhưng tổng không hảo phóng hắn một người. Lý Thông thấy Đường Gia Ngọc có chút buông lỏng, liền nói tiếp, ai, các ngươi cho rằng tỷ phu đi rồi ta liền không khổ sở sao. Tỷ phu xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng tiếp thế ta đều là biết đến. Nghề hà ta lại không bản lĩnh, làm việc luôn thọc rắc rối, mấy năm nay không thiếu phiền toái hắn. Ta là tới tị nạn, lại cũng là thiệt tình nghĩ đến nhìn xem nhà này. Tiền Diệp Tâm nói, Lý Cứu Cứu, ngươi tránh cái gì khó? Lý Thông vô pháp, đành phải nói, tháng trước có người ở huyện nha cửa đem ta ngăn cản, hỏi ta có nhận thức hay không xuyên huyện một cái họ Tiền bộ khoái. Ta nói nhận thức, hắn vẫn là ta tỷ phu đâu, liền dẫn hắn đi tìm tỷ phu. Lý Thông tiếp theo nói, chính là không nghĩ tới, hắn chỉ là xa xa nhìn tỷ phu liếc mắt một cái liền đi rồi. Đã nhiều ngày, ta tổng cảm thấy có người đi theo ta, vốn định tìm tỷ phu xin giúp đỡ. Không thành tưởng tỷ phu. Ngươi còn nhớ rõ người nọ hình dáng đặc thù. Tiền Diệp Tâm hỏi tiếp. Lý Thông nói, không nhớ rõ. Hắn giải quá một trương cực kỳ bình thường mặt, xuyên một thân cực kỳ bình thường quần áo. Hắn xa xa mà nhìn tỷ phu sau, liền đi rồi. Xen lẫn trong đám người, đảo mắt ta liền đã quên bộ dáng của hắn. Dịch Dung Tiền Diệp Tâm nói. Lý Thông lập tức hét lớn, hiện tại tỷ phu đã chết. Tiếp theo cái chết có thể hay không chính là ta. Tiền Diệp Tâm nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi không sợ chết, có thể lại kêu lớn tiếng chút. Lý Thông nghe vậy lập tức ngậm miệng. Đại tiểu thư, nhưng có cái gì manh mối? Tiền Diệp Tâm nói, thời gian cơ bản ăn khớp, người nọ là tới điều nghiên địa hình. Đường Gia Ngọc phản bác nói, chỉ dựa vào điểm này, cũng quá mức với võ đoán. Lý Thông lập tức phụ họa. Tiền Diệp Tâm nhìn chằm chằm Đường Gia Ngọc nhìn thoáng qua, thật lâu sau. Mới nói, tức là tới tìm Đường lão gia, như thế nào sẽ không thấy người liền đi. Tiền Diệp luôn nói, lá thư kia là một tháng trước thu được. Cùng lúc đó, Lý Cứu Cứu gặp tới tìm Đường lão gia người. Nàng lại nói, có đôi khi trùng hợp nhiều, liền không phải trùng hợp. Thượng Võ nói, chỉ là không biết là nào người qua đường. Nếu là 15 năm trước chuyện xưa, phía sau màn làm chủ định còn ở Thục Châu. Lý Thông như là nghĩ tới cái gì, một phách chán. Người nọ có Thục Châu phủ khẩu âm. Tiền Diệp Tâm nói, Đường Gia Ngọc, ngươi cái này cứu cứu cũng không phải toàn vô tác dụng. Đường Gia Ngọc xem nàng dăm ba câu liền đem suy đoán ra tới, tuy có khó chịu, nhưng cũng không hảo phát tác. Bốn người suốt đêm xuất phát, Thục Châu phủ. Chương 6 luận võ. Tiền Diệp Tâm đoàn người, thừa dịp này bóng đêm, sờ soạng tham nhập Thục Châu phủ. Trong thành ngọn đèn dầu tiệm khởi, dân cư thưa dần. Nơi nơi ánh đèn náo nhiệt. Bạn có đàm tiếu động tĩnh. Tiền Diệc Tâm một bốn người nghe tiếng cất bước đi hướng một nhà khách điếm, ngẩng đầu thấy Vân Lai khách điếm bốn cái chữ to, nàng sửa sửa quần áo, ngay sau đó cất bước mà nhập. Mặt khác ba người đuổi kịp. Tiền Diệc Tâm tiến khách điếm môn, mấy chục đạo ánh mắt liền động tác nhất trí đầu tới. Nàng làm bộ không thèm để ý, vẫn là lập tức đi vào. Đại khái đánh giá quanh mình. Này khách điếm đại đường trung, tổng cộng phóng 10 trương bàn bắt tiên, 5 năm song song, một bàn nhưng ngồi 4 người. Mà trong đó chỉ có 6 trương đều ngồi đầy, bọn họ đều người mặc hắc ý hề, biểu tình túc mục. Mà này 24 cá nhân, không giống tầm thường trắng hán, ăn cơm gian thế nhưng không chút nào ngôn ngữ, liền nhấm nuốt động tác đều thực nhẹ. Những người này mỗi người đều thực nhanh nhẹn, tuy nói là ở ăn cơm, nhưng là thời khắc chú ý chúng quanh. Toàn bộ đại đường chỉ có trưởng quầy khệ bàn tính tiếng vang. Tiền Diệc Tâm ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, không biết nhà ai chủ tử dưỡng ra tố chất như thế tốt gia nô. Đám hắc y ghi nhân này cổ tay háo thượng, đều văn đặc thù ám văn. Nhà này chủ tử, quyết định không phải bình thường phú quý nhân gia. Bất quá này đó, nhưng thật ra cùng nàng không quan hệ. Nàng đi đến quầy, trưởng quầy, bốn gian thượng phòng. Nay trưởng quầy lại cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận việc. Ngượng ngùng a khách quan, hôm nay à, tiểu điếm bị bên kia khách nhân bao, ngài vẫn là đến nhà khác đi. Còn không đợi Tiền Diệc Tâm nói chuyện, Lý Thông không chút nào khách khí mà liền tiếp được, thế nào, liền bọn họ có tiền sao? Chúng ta làm theo có rất nhiều, đúng không đại chất nữ? Đường Gia Ngọc cũng không tưởng để ý đến hắn. Tiền Diệc Tâm nhìn này chẳng huống, đối thượng võ nháy mắt. Trường quay à, ngươi xem này canh thâm lộ trọng, này chung quanh cũng không có nhà khác khách điếm. Có không châm trước châm trước. Thượng võ tử túi tiền trung móc ra một thỏi bạc, đập vào quầy thượng loảng xoảng một tiếng. Này một thanh âm vang lên rốt cuộc sử trưởng quầy nâng đầu, hắn cười hắc hắc, này chỉ sợ không được. Tiền Diệc Tâm nhất phiền này nửa che nửa lộ nói, một phen tử tu văn trong tay chịu trả tiền túi, đem sở hữu hiện bạc ngã vào quầy thượng, như vậy được không? Trưởng quầy vừa thấy này trắng bóng hiện bạc, vui vẻ ra mặt, ta coi trên lầu ra khí độ phi phàm. Nói vậy cũng là kia thông tình đạt lý người. Hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta đi theo vị kia ra thông cáo một tiếng. Trưởng quầy vừa dứt lời, đại đường trung liền có một cái hộ vệ đứng dậy, không cần. Chỉ thấy này hộ vệ mấy cái bước nhanh hướng trên lầu đi đến, hắn cung kính mà gõ môn, vào phòng, sau không lâu lại đi ra. Kia hộ vệ đi xuống lầu, đi đến Tiền Diệc Tâm trước mặt, ôn quyền, nhà ta chủ nhân nói này thượng phòng có rảnh dư, thỉnh vài vị tự tiện. Tiền Diệc Tâm đáp lễ, người nọ liền lập tức đi trở về đi tiếp tục dùng nữa. Lý Thông nhìn thấy trưởng quầy lưu loát mà thu hồi ngân lượng, nghĩ Lý Thông là ai? Cha trộn sòng bạc nhiều năm, khắc không được, thấy ngân lượng liền hai mắt sáng lên. Hắn tay mắt lanh lẹ, chỉ chưa cấp trưởng quầy một tỏi bạc, còn lại thuận lợi mà vào chính hắn túi tiền. Trưởng quầy vẻ mặt đáng tiếc. Tiền Diệc Tâm không ngôn ngữ, thượng võ liền càng sẽ không mở miệng. Đường Gia Ngọc một phen đoạt lấy Lý Thông túi tiền. Cứu cứu, ngươi mặt cũng là thật đại, ngươi không biết xấu hổ sao. Đại chất nữ, như thế nào nói chuyện đâu. Lý Thông liền muốn đi đoạt lấy. Trải qua Tiền Diệc Tâm trị liệu, Đường Gia Ngọc thương sớm đã hảo hơn phân nửa, này Lý Thông nơi nào là nàng đối thủ. Đường Gia Ngọc bảy hạ năm trừ nhị, Lý Thông trước sau ở nàng 30 tấc có hơn. Lý Thông gấp đến đỏ mắt, nhưng đối mặt này khổng võ hữu lực chất nữ chỉ còn lại có bất đắc dĩ, đại chất nữ. Tốt xấu cũng đem ta chính mình tiền bạc trả ta a. Đường Gia Ngọc mặc kệ hắn, yên tâm cứu cứu, có chất nữ ở bảo ngươi ăn mặc không lo. Lý Thông còn muốn nói cái gì, lại thật sự đoạt bất quá, đành phải thôi. Tiền Diệc Tâm nhìn Đường Gia Ngọc, đã nhiều ngày tinh thần đầu nhưng thật ra hảo rất nhiều. Này Lý Thông cũng là có điểm tác dụng, ít nhất có thể cho nàng nhiều lời nói mấy câu, cho nàng chút trấn an. Tiền Diệc Tâm cảm thấy mang theo Lý Thông cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nay trưởng quầy còn tính buồn phận, cũng không khác lấy tiền, lánh mấy người đi trên lầu. Đúng lúc này, một người hắc y nữ tử ngăn cản mấy người đường đi. Nàng trên mặt mang theo hắc mũ sa, xem không rõ mặt. Nàng hơn nữa không hề có nhường đường ý tứ, hai đám người liền như vậy giằng co. Tên kia hộ vệ thấy thế, thi triển khinh công, đi tới lầu 2. Hắn đôi Tiền Diệc Tâm đám người nói, tiểu thư nhà ta thấy vài vị võ công không tầm thường. Muốn cùng các vị luận bàn một chút. Đường Gia Ngọc vừa định phát tác, Tiền Diệc Tâm đè lại tay nàng. Há liêu Đường Gia Ngọc một phen xóa sạch tay nàng, hướng về phía hắc ý nữ tử nói, ngươi xem như thứ gì. Tiền Diệc tâm tưởng, ta như thế nào liền tiếp như vậy cái phỏng tay khoai lang. Mắt thấy kia hộ vệ đang muốn phát tác. Tiền Diệc tâm vội vàng nói, không biết vị cô nương này tưởng như thế nào tỉ thí. Hộ vệ lúc này mới từ bỏ, nói, các ngươi ba người cùng lên đi. Đường Gia Ngọc nghe vậy, lập tức xuất đao, một đôi tam, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Tiền Diệc tâm muốn ngăn hạ nàng, lại không có ngăn lại. Lý Thông thấy thế, vội vàng trở lại đại đường, sợ đao kiếm không có mắt, bị thương chính mình. Tiền Diệc tâm cùng thượng võ cũng lui lại mấy bước, tuy rằng hắc y hẻ nữ tử nói muốn một đôi tam, nhưng bọn hắn hai người cũng không tính toán tham chiến. Này băng nhân, đô thành khẩu âm lại như thế huấn luyện có tố, địa vị khẳng định không dưới. Bọn họ một hàng bốn người, liền có hai cái bao cỏ, đoạn không phải người khác đối thủ. Không thể thăm dò đối phương chi tiết, nàng là sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, này hắc y ghi hẻ nữ tử võ công, xa ở đường Gia Ngọc phía trên. Cho nên, mới có thể làm ba người cùng nhau thượng. Trong đại đường mặt khác hộ vệ, trong đó có mấy người tưởng xông lên hỗ trợ, bị trên lầu tên kia hộ vệ một tiếng uống trụ. Hắc y ghi hẻ nữ tử vẫn chưa xuất kiếm, thả liền chiêu thức cũng không ra. Nàng thân hình linh động, nhẹ nhàng tránh thoát đường Gia Ngọc lưới đao. Mấy chục chiêu xuống dưới, đường Gia Ngọc một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được. Đường Gia đao pháp và háo dùng thể lực, nếu là không thể kịp thời đánh bại đối thủ, cuối cùng thua khẳng định là chính mình. Đường Gia Ngọc tự cho mình rất cao, làm đường Gia duy nhất truyền nhân, nàng chưa bao giờ thua quá. Hiện tại đối thủ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nàng liền kế tiếp bại lui, nàng tất nhiên là không phục. Động não so ra kém Tiền Diệc tâm, liền am hiểu đao pháp đều không hảo xử. Nàng đình chỉ tiến công, giả vờ muốn thu đao. Sấn hắc y ghi hẻ nữ tử chưa chuẩn bị, song đao cùng sử dụng, mắt thấy đao thế liền phải hướng hắc y ghi hẻ nữ tử trên người huy đi. Điện quang hỏa thạch phía trước, rút kiếm đã không còn kịp rồi, kia hộ vệ chỉ phải đem hắc tử nữ tử hộ ở sau người. Nói này ở sinh tử chi gian, hắc tử nữ tử vẫn là vẻ mặt đạm nhiên. Nàng một phen đẩy ra hộ vệ, chuẩn bị sinh tiếp đường ra ngọc song đao. Hắc y ghi hẻ nữ tử chán ghét nhất chơi trá người, nàng dùng ra 10 thành trường lực. Này song trưởng, chấn vỡ đường Gia Ngọc song đao là không thành vấn đề. Mà đường Gia Ngọc, tuy không đến chết, cũng có thể rơi xuống cái trung thân tàn tật. Nhưng mà, đường Gia Ngọc vẫn là hảo hảo mà đứng. Nàng song đao, lại dừng ở trên mặt đất. Thời điểm mấu chốt, Tiền Diệc tâm đánh rớt đường Gia Ngọc đao. Đường Gia Ngọc quát, ngươi làm gì? Tiền Diệc tâm nhàn nhạt nói, ngươi muốn chết có thể, đừng kéo thượng ta cùng thượng võ. Dứt lời, nàng cũng không xem đường Gia Ngọc mặt. Tiền Diệc tâm lại đối hắc y ghi hẻ nữ tử nói, cô nương võ công, chớ nói thúc châu, chỉ sợ toàn bộ thần châu cũng khó gặp gỡ đối thủ. Làm sao khổ hạ mình cùng ta chờ tỉ thí đâu. Hắc y ghi hẻ nữ tử rốt cuộc mở miệng, nàng thanh âm mềm mềm mại mại, nghe đi lên tuổi cũng không lớn. Nàng nói, cô nương cần gì phải khiêm tốn. Nàng lại nhìn đường Gia Ngọc, bất quá vị cô nương này, còn tuổi nhỏ liền như thế không hiểu quy củ, thật sự hẳn là giáo huấn. Giáp tử. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nguyên lai này hắc y ghi hẻ nữ tử đó là Diệp Thiện Chi. Giáp tử thử thăm dò nói, tiểu thư, không bằng đem nàng võ công toàn bộ phế bỏ. Diệp Thiện Chi gật đầu. Tiền Diệc tâm bất đắc dĩ, này đường Gia Ngọc không chỉ có là cái bao cỏ, vẫn là cái sấm hỏa tinh. Đường Gia Ngọc kinh hãi, các ngươi dựa vào cái gì phế bỏ ta võ công? Thục Châu Phủ còn có hay không vương pháp? Giáp tử cười nói, tưởng phế liền phế. Đường Gia Ngọc khó thở, các ngươi. Tiền Diệc tâm bị đường Gia Ngọc ồn ào đến đau đầu, cách không điểm chúng nàng huyệt đạo. Này đường Gia Ngọc muốn chết muốn sống, cùng chính mình vốn là không có một chút quan hệ. Bất quá niệm ở đường Lân đã cứu chính mình, đường Gia Ngọc vẫn là Tiền Diệc nôn vị hôn thế tử. Tổng không hảo buông tay mặc kệ. Tiền Diệc tâm cười nói, người tập võ thường thường muốn mười mấy hàn thử mới có chút sở thành, trực tiếp phế bỏ nàng võ công cũng quá mức tàn nhẫn. Diệp Thiện Chi không nói chuyện. Nàng vốn là vô lý nhiều người. Tiền Diệc tâm lại nói, không bằng như vậy, ta nơi này có một viên dược. Dùng một viên sau, 3 tháng trong vòng liền không thể dùng nội công. Không biết tiểu thư ý hạ như thế nào. Diệp Thiện Chi còn chưa trả lời. Trong đại đường Lý Thông nhưng thật ra ngồi không yên, Tiền Diệc tâm ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hưởng ta tỷ phu cứu ngươi một mạng, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Trong đại đường bọn thị vệ nghe vậy, sôi nổi đứng lên. Có nhanh tay giả, kiếm đã ra khỏi vỏ. Thượng võ thấy thế, phi thân xuống lầu, một phen bóp chặt Lý Thông cổ, chúng ta đại tiểu thư làm việc, muốn ngươi cái phế vật xen vào. Lý Thông vội vàng xin tha, thượng võ mới thả hắn. Các hộ vệ liền cũng từ bỏ. Diệp Thiện Chi lúc này nói, nếu tiền cô nương mở miệng, liền theo ý ngươi. Tiền Diệp Tâm nắm đường ra ngọc cằm, đem dược ném vào nàng trong miệng. Xác định nàng nuốt đi xuống sau, mới buông tay. Nàng cũng không sai quá đường ra ngọc bất hữu thiện ánh mắt. Diệp Thiện Chi liền mang theo giáp tử đi rồi. Chương 7 chờ đợi. Ban đêm tuy tĩnh, nhưng kinh chập lúc sau, ở toàn bộ mùa đông ngủ đồng tiểu sâu đều tỉnh lại. Nghe hết thanh trùng tê, Tiền Diệp Tâm không lý do trong lòng một đoàn bực bội. Ngày đêm lên đường, tới khách điếm lại gặp được đường ra ngọc gây chuyện. Nàng tuy rằng khốn đốn, nhưng hiện nay còn ngủ không được. Đại tiểu thư nhưng nghỉ ngơi. Ngoài cửa phòng truyền đến thượng võ thanh âm, tới nhưng tính hợp thời nghi. Tiền Diệp Tâm đi mở cửa, đem thượng võ thỉnh tiến vào, nhưng có việc. Lại đem cửa phòng đóng lại. Tiền Diệp Tâm ngồi xuống, hỏi, cùng tối nay việc có quan hệ. Thượng võ gật đầu. Tiền Diệp Tâm nhàn nhạt cười, cầm ấm trà đảo thượng hai chén nước, ngươi cũng ngồi đi. Thuộc hạ không dám. Thượng võ trả lời. Ta không thể so Tiền Diệp Nôn, vẫn là tùy ý tốt hơn. Thượng võ chỉ phải nghe lệnh. Hôm nay kia cô nương võ công không tầm thường, Tiền Diệp Tâm nói, tuy rằng không ra tay, nhưng tránh né thân pháp hẳn là cùng ta sư xuất đồng môn. Tiền Diệp Tâm sư công, quỷ thúc tử, chính là kỳ nhân, mặc kệ là kiếm pháp vẫn là y lý thuật đều tới rồi đang phong tạo cực nông nỗi. Hắn cả đời chỉ thu hai cái đồ đệ. Thứ nhất đó là nàng sư bá, quỷ kiếm Trịnh Nhất Kiếm, còn có một cái còn lại là nàng sư phụ, quỷ thủ Ngô Nhị Huyền. Ta nghe Nhất Kiếm sư bá nói qua, hắn du lịch khi, thu quá một cái nữ đồ đệ. Nàng này thiên tư cực cao, con tuổi nhỏ đó là đô thành đệ nhất cao thủ, sau lại đến sư bá chỉ điểm, càng là khó gặp gỡ đối thủ. Hiện tại nghĩ đến, đó là nàng. Diệp Thiện Chi, Trung Liệt Hầu Phủ Tiểu Thư. Thượng võ thầm nghĩ, nguyên lai đại tiểu thư đã biết. Hắn nói, này bao hạ khách điếm người, đó là Trung Liệt Hầu Diệp Tầm con trai độc nhất, tiểu hầu gia Diệp Hành Chi. Hắn cầm lấy chén trà tiểu uống một ngụm, đương kim thái hậu chính là tiểu hầu gia cô mẫu, lại cùng hoàng thượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng hắn không có một quan nửa trước, nhưng long sủng chính thịnh. Tiền Diệp Tâm bưng chén trà, đối với ly khẩu thổi thổi khí, cũng không uống, liền như vậy nhìn nho nhỏ sóng gợn, toàn một vòng lại một vòng. Nàng đối này cũng không bao lớn hứng thú, kia tiểu hầu gia nếu thân phận như thế tôn trọng, kia không đắc tội với hắn đó là, mặt khác đảo cũng không quan trọng. Kia tiểu hầu gia thân phận hiển quý, tới đây hẻo lánh địa phương làm chi. Thượng võ khó hiểu. Tiền Diệp Tâm không nói. Nàng nào biết đâu rằng. Bất quá nghe nói Trung Liệt Hầu Diệp Tầm mười mấy năm trước vì chống đỡ ngoại địch, táng thân tại đây. Thương tiếc tiên phụ cũng chưa biết được. Thu Văn đứng dậy, đại tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong liền ra cửa phòng. Tiền Diệp Tâm nhất khốn đốn thời khắc đã sớm qua, giờ phút này nhưng thật ra không gây. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng về phía trước nhìn lại. Một vòng hạo nguyệt trên cao. Nay trong đó thị phi khúc chiết, căn căn sai sai, như là bị nhu loạn lại đánh bế tắc tuyến đoàn, đám người đi một đoạn từng bước một đi cởi bỏ. Nàng nếu đáp ứng rồi muốn tìm ra hung phạm, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Càng sâu ánh trăng nửa nhân ra, bắt đầu chẳng chịt nam đầu nghiêng. Bắt đầu ấm lại thời tiết, đến tột cùng muốn tích lũy nhiều ít độ ấm mới có thể tới mùa xuân. Chính như hiện nay, cũng biết hôm nay lúc sau, lại sẽ có bao nhiêu biến số. Tối nay thiên biết xuân khí ấm, trùng thanh tân thấu lục song xa. Cách vách người chuẩn xác tiếp được nửa câu sau, cô nương nửa đêm không ngủ được ngắm trăng, thật đúng là hảo hứng thú. Thanh âm này không nhanh không chậm, lại trầm thấp hữu lực, nàng nghe xa lạ. Hầu phủ hộ vệ đều là ở tại lầu một hậu viện, kia người này sẽ chỉ là tiểu hầu gia Diệp Hành Chi. Nửa đêm nói tiếp đầu, chắc là am hiểu sâu phong hoa tuyết nguyệt chuyện văn thơ. Mấy năm nay nàng thấy nhiều Ngô Nhị Huyền những cái đó phong lưu sự, đảo cũng không cảm thấy không ổn, thực, sắc, bất quá họ cũng. Phú quý nhân gia, đô thành thiếu niên, lại đến thánh thượng sủng ái, dường như vốn nên như thế. Bất quá, chỉ là cái tay ăn chơi thôi. Nếu nàng dễ dàng liền biết được thân phận của hắn, nói vậy hắn cũng thế, như thế hắn mới bằng lòng nhường ra bốn gian thượng phòng. Nàng không rõ ràng lắm này tiểu hầu ra ý đồ, tránh cho nhiều lời nhiều sai, liền không hề trả lời. Sau nửa đêm, dần dần mà nổi lên đám sương, mông lung, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Lúc này nàng nổi lên buồn ngủ, liền đóng cửa sổ. Một đêm vô ngộng. Ngày kế, Vân Lai khách điếm trong đại đường, Tiền Diệc Tâm ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, đang dùng đồ ăn sáng. Nàng thong thả ung dung đem màn thầu xé thành một tiểu khối sau, lại liền một chén cháo trắng uống xong bụng đi. Ngoài cửa sổ người bán rong giao hàng thanh không dứt bên hai, hôn loạn tiểu hài tử vui đùa ở Mỹ Thanh, còn có các ba tánh cỏ kẻ mặc cả. Này cơm sáng nàng ước chừng ăn 30 phút. Thật cũng không phải nàng ăn cơm quá chậm, mà là những năm gần đây, nàng đối cảnh vật chung quanh quá mức mẫn cảm. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên đường người đi đường, xác định chính mình quanh mình vô dị thường. Nàng lại đem tầm mắt quay lại trong đại đường, toàn bộ đại đường chỉ có nàng cùng hai gã tiểu nhị. Bất quá cách một phiến cửa sổ, khách điếm nội lại quá mức với an tĩnh. Tối hôm qua kia 24 cái hộ vệ, còn có kia tiểu hầu gia, thiên sáng ngời, liền không thấy bóng dáng, dường như bọn họ chưa bao giờ đã tới. Nếu không phải kia khách điếm tiểu nhị tiếp tục đuổi khách, nàng thật đúng là tưởng chính mình quá mệt mỏi, ở hoàng hốt gian làm một giấc mộng. Kia mông lung ánh trăng, cũng thật đẹp. Nàng cười lắc đầu, ánh trăng lại mỹ, cùng nàng lại có gì làm đâu. Này ngắm hoa ngắm trăng tâm tư, lập tức cũng không thích hợp nàng. Nàng gọi tới tiểu nhị, đem đồ ăn sáng thu, phao thượng một hồ trà mới. Tiền Diệc Tâm nhìn này ly chung nước trà, lá trà từ ấm trà chung đảo ra tới, bay nhanh mà lên tới ly khẩu, không cần thiết một lát, lại rơi vào ly đế. Đường Gia Ngọc cùng Lý Thông sáng sớm liền ra khách điếm, nói là muốn đi tìm manh mối. Tiền Diệc Tâm nhưng thật ra cũng không có lập trường ngăn đón, mặc cho bọn hắn đi. Nàng này ngồi xuống, liền đến buổi trưa. Tiền Diệc Tâm nghe được có người vào khách điếm, dương mắt vừa thấy, là Thượng Võ. Nàng cầm lấy không chén trà, cấp này hắn đảo thượng nước trà. Hỏi, thế nào? Tiền Diệc Tâm trước sau không yên tâm kia hai cái bao cỏ, làm Thượng Võ lén lút đi theo. Không có việc gì Thượng Võ nói, Đường Gia Ngọc tạm thời không có võ công, khí thế cũng không hề kiêu ngạo. Hắn còn nói thêm, đại nhân tới tin. Nói liền muốn đưa cho Tiền Diệc Tâm. Tiền Diệc Tâm lại không tiếp, nếu là Đường Gia sự, liền từ từ Đường Gia Ngọc. Ước chừng qua 15 phút, Lý Thông cùng Đường Gia Ngọc cũng về tới khách điếm. Đường Gia Ngọc vẫn là con song đao, phảng phất có đao nàng mới có tự tin. Mà nàng đã quên, không có nội công, uổng có chiêu thức, bất quá là đao chém bông. Đường Gia Ngọc rửa gần Tiền Diệc Tâm ngồi xuống, người sau lặng lẽ hướng bên cạnh dịch mấy tấc. Tiền Diệc Tâm gọi tới tiểu nhị, điểm thượng vài món thức ăn. Không cần thiết trong chốc lát, đồ ăn liền thượng tề. Thục Châu nơi đây nhiều năm ẩm ướt, nấu ăn đa dụng khương tỏi rau cải chờ cay độc vật, lấy ra cay vị. Đại đường tức khắc cả phòng phiêu hương. Dùng xong sau khi ăn xong, Lý Thông cùng Đường Gia Ngọc vốn định từng người trở về phòng. Nhưng Thượng Võ lại nói, Tiền Diệc luôn gửi thư. Mọi người tụ ở Đường Gia Ngọc phòng. Thượng Võ trực tiếp đem tin đưa cho Tiền Diệc Tâm. Tiền Diệc Tâm buồn không nghĩ lý, nhưng vẫn là tiếp nhận tin tới, mở ra, một hàng đi xuống quét. Đại nhân! Ai a? Lý Thông vẻ mặt dấu chấm hỏi. Còn có thể là ai? Công tử nhà ta tham gia khoa cử, rút đến thứ nhất, chính là đương kim thánh thượng ngự bút khâm điểm trạng nguyên, quan bái Hàn Lâm Thượng Võ trên mặt ngăn không được đắc ý. Tiền Diệc Nôn! Lý Thông không tin, nếu hắn thật trúng trạng nguyên, toàn bộ Thục Châu như thế nào có thể một chút tin tức đều không có. Tiền Diệc Tâm nói, hắn đã sớm dọn ly Thục Châu, tự nhiên xem như đô thành người, Thục Châu lại như thế nào có hắn tin tức. Lý Thông liền không đáp lời, không nghĩ tới Tiền Diệc Nôn đã mệnh quan triều đình. Quả nhiên đi theo đại chất nữ không sai, chờ nàng gả cho Tiền Diệc Nôn, hắn nửa đời sau, đều không cần sầu. Tiền Diệc Tâm xem xong rồi tin, này một phong bất quá là cho Đường Gia Ngọc ca nổi tin. Chỉ ở cuối cùng nói, muội muội suy đoán quả nhiên không sai, còn làm phiền muội muội nhiều hơn chiếu cố Đường Gia Ngọc. Tiền Diệc Tâm xì một tiếng khinh miệt, ai là hắn muội muội? Xem xong liền thuận tay đệ Đường Gia Ngọc. Mấy người trầm mặc. Một lát sau, Tiền Diệc Tâm hỏi, hôm nay nhưng có thu hoạch? Đường Gia Ngọc buông tin, nhưng dường như luyến tiếc, lại cầm trong tay xòa tin biên giác. Nửa ngày sau mới lắc đầu, cũng không thu hoạch. Tiền Diệc Tâm bị Đường Gia Ngọc ôm quá bả vai. Nàng dựa vào Đường Gia Ngọc bả vai, chỉ nghe nàng nói, Diệc Tâm, thực xin lỗi, còn muốn đại gia vì ta ra sự buôn ba. Từ nàng ngực truyền đến thanh âm dầu dĩ. Úc, đây là xoay tính. Tiền Diệc Nôn một phong thơ thế nhưng có như vậy tác dụng. Nàng có chút mất tự nhiên, liền ngồi thẳng thân thể, nhìn Đường Gia Ngọc, nói, trước bất luận tiền diệt ngôn. Tức là phụ thân ngươi cứu ta, như vậy ta sở làm, bất quá là hẳn là thôi. Đối sao, chúng ta đều là người một nhà. Lý Thông nói tiếp luôn là như vậy cùng thời nghi. Đại chất nữ, về sau chúng ta chính là mệnh quan triều đình người nhà, ta cháu rể nhất định sẽ vì tỷ phu giải oan. Lại luôn là vô cớ khiến người chán ghét. Đường Gia Ngọc còn muốn nói cái gì, Tiền Diệc Tâm cũng đã đứng lên. Đường Gia Ngọc không thuận theo không buông tha, hôm qua việc là ta quá mức lỗ mãng, Tiền đại ca nói đúng, Diệc Tâm trí tuệ vô song, nghe ngươi luôn là không sai. Tiền Diệc Tâm gật gật đầu, liền ra cửa phòng. Đường Gia Ngọc bộ dáng này, thật đúng là không bằng cùng nàng làm trái lại tới thông khoái. Vừa rồi màn này, giả mô giả thức, thật sự khó coi. Chương 8 cứu rút. Liên tiếp mấy ngày, điều tra không có một chút tiến triển. Tiền Diệc Tâm hơi chút có chút xuất thần. Nàng trong lòng có việc, là tuyệt không sẽ ngủ sớm. Đêm nay, liền một tia ánh trăng đều không có. Này hơn phân nửa đêm, gió thổi đến này giấy cửa sổ cán cán rung động, này khách điếm không thể nói cũ nát, cũng nhịn không được lăn lộn. Chỉ trước mắt, liền hạ vũ. Nơi xa chân trời còn bạn sấm mùa xuân động tĩnh, chính trực xuân phân tiến đến hết sức, này trời mưa đến cũng không quá lớn. Chỉ là kéo dài mưa phùn, khó tránh khỏi khiến người sinh quyện. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dường như có mười mấy đôi tay, gõ đến khách điếm đại môn hê hê a a mà vàng. Tại đây tiếng mưa rơi chung hết sức đột ngột, biên gõ còn biên kêu, trưởng quay, mau mở cửa kêu xong còn tiếp tục gõ, như là muốn đem ván cửa cấp gõ phá. Tiền Diệc Tâm bị lòng hiếu kỳ câu lấy, điểm ánh đến, mới ra cửa phòng, liền nhìn xem một cái khách điếm tiểu nhị khoác một kiện áo ngoài đi mở cửa. Tiểu nhị cầm cái giá cắm nến, trong miệng còn niệm, ai à, này hơn phân nửa đêm, còn muốn hay không người ngủ. Một bên nói, một bên mở cửa. Hắn mới vừa đem then cải cửa chịu xuống dưới, bên ngoài một thùng mà nhập, đem hắn ngã trên mặt đất. Tiểu nhị đứng lên nhìn nhìn, cái gì cũng chưa nói, xoay người về phía sau viện đi đến. Cách vách phòng thượng võ nghe thế động tĩnh mở ra cửa phòng, đứng ở cửa phòng. Liên Lý Thông cùng Đường Gia Ngọc trong phòng đều có tiếng vang, nay trận ỉ vào thật không nhỏ a. Nay đầu tiên vào cửa, là một vị quần áo ngăn nắp tuổi trẻ công tử, cho dù mắc mưa, cũng nhìn ra được khí độ phi phàm. Hắn trong lòng ngực ôm một vị nữ tử, nhìn hẳn là bị thương. Hắn phía sau ô áp áp một đám người, đúng là ngày đó đại đường trung kia 24 cái hộ vệ. Nguyên lai hắn chính là tiểu hầu gia. Liên mắc mưa nghèo túng bộ dáng đều như thế thoát tục, thật là sinh một bộ hảo túi ra. Diệp Hành Chi một bên hướng trên lầu đi, một bên công đạo, thanh âm mang theo nôn nóng, đi, đêm này thuộc châu thành đại phu đều cấp bản công tử tìm tới. Kia 24 cái hộ vệ chỉ dư 4 cái, mặt khác 20 người đảo mắt liền ra khách điếm môn. Tiền Diệc Tâm cảm thán nói, hầu phủ hộ vệ quả nhiên bất đồng thường nhân, tốc độ này thật là có thể so với tia chớp. Diệp Hành Chi đi lên lâu, Tiền Diệc Tâm mới nhìn thấy, bị thương nữ tử cư nhiên là Diệp Thiện Chi. Nàng có chút tò mò, lấy Diệp Thiện Chi võ công, khó có địch thủ. Như thế nào sẽ dễ dàng bị thương? Diệp Hành Chi cũng thấy Tiền Diệc Tâm, bất quá hắn không rảnh bận tâm rất nhiều, lập tức ôm Diệp Thiện Chi đi nhất hảo phòng cho khách. Tiền Diệc Tâm thấy này tình hình, có chút do dự. Cứu vẫn là không cứu. Diệp Hành Chi nói vậy cũng biết thân phận của nàng. Nếu tiểu hầu gia cũng không mở miệng, nàng cần gì phải tự thảo mất mặt. Nay thuộc châu phủ đại phu, không có 1.000, cũng có 800. Cũng không giống như yêu cầu nàng đi xem náo nhiệt. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Thiện Chi cùng nàng, có tình đồng môn. Không biết chịu cái gì thường, thuộc châu phủ bình thường đại phu có không trị liệu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiền Diệc Tâm vẫn là trở lại trong phòng, cầm nàng chữa bệnh ra hòa sự. Thay ta đi truyền cái lời nói đi. Nàng đối ở cửa thượng võ nói. Thượng võ xem nàng lấy ra làm nghề y y hồng thuốc, cũng liền đã hiểu. Hắn đi đến Diệp Hành Chi trước cửa phòng, Tiền Diệc Tâm đứng ở hắn phía sau, nghe hắn nói, Diệp công tử có lễ, tiểu thư nhà ta lược hiểu y y thuật. Nếu công tử tin được, tiểu thư nhà ta định khuynh tấn toàn lực trị liệu Diệp tiểu thư. Trong phòng Diệp Hành Chi âm thầm mắng chính mình, nhất thời nóng nổi, thế nhưng đã quên khách điếm có sẵn đại phu. Hai người ở phía sau cửa đợi trong chốc lát, còn không thấy này tiểu hầu ra trả lời, Tiền Diệc Tâm tưởng, này hẳn là không cần nàng lo chuyện bao đồng. Nàng vừa mới chuẩn bị trở về phòng, liền nghe được ghế A một tiếng, cửa phòng khai. Diệp Hành Chi chỉ nói câu, mời vào. Tiền Diệc Tâm liền theo đi vào. Nàng thấy này trên giường nằm Diệp Thiện Chi, làn da trắng non đến giống lột sắc quả vải, mày bởi vì đau đớn hơi hơi nhăn lại, rất giống cái bạch ngọc hoa. Chẳng qua này cánh tay phải có điểm thấm huyết, còn lộ ra hắc. Cô nương chính là bị cái gì độc trùng cắn. Tiền Diệc Tâm nhìn kỹ xem miệng vết thương, lại bắt mạch. Ân, là một cái tiền tài bạch hoa xà. Tiền Diệc Tâm có nghi, lấy Diệp tiểu thư võ công, như thế nào tránh không khỏi kia rắn. Không hỏi con hảo, vừa hỏi Diệp Hành Chi hỏa khí lại dũng đi lên. Hắn oán hận mà nói, này ngốc nhi. Nhìn thấy một con rắn năm hoa sặc sỡ, theo bản năng duỗi tay đi sờ, há liêu xà thay đổi cái đầu, một ngụm cắn ở nàng cánh tay thượng. A Thiện ăn đau, lập tức dùng nội công đem kia xà bóc chết. Nọc độc nhanh chóng thoán biến toàn thân. Tiền Diệc Tâm tổng kết nói. Diệp Hành Chi vừa nghe lập tức luôn uống, ta muội muội nhưng có cái gì quan trọng. Tiền Diệc Tâm ngẩng đầu, cùng Diệp Hành Chi đối diện. Tiểu hầu ra lòng nóng như lửa đốt. Tiền Diệc Tâm đây là mới tinh tế xem hắn bộ dạng. Mặt mày không thâm như thơ như họa, mắt đào hoa sóng mắt tiễn tiễn. Đúng là nhẹ ca cửu mã, vừa bãi tiêu giao hảo tuổi. Trách không được cử chỉ tùy tiện. Gương mặt này, có làm tay ăn chơi tư cách. Tiền Diệc Tâm nói, cũng không lo ngại, chỉ là trong thời gian ngắn không thể động võ. Diệp Hành Chi nghe nàng vân đạm phong khinh một câu, có chút không tin. Hắn muốn nói gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nghi người thì không dùng, nếu quyết định làm nàng trị liệu, liền không can thiệp. Còn nữa, này Tiền Diệc Tâm là Trạng Nguyên Lang muội muội, lại là A Thiện sư tỷ, lẽ ra là không thành vấn đề. Chỉ thấy Tiền Diệc Tâm dùng ngân châm phong bế miệng vết thương bốn phía, lấy ra ra cắm nến, dùng lửa đốt thiêu lưỡi đao, nhắm ngay miệng vết thương chính là một đao, máu đen xuyên thấu qua làn da chậm rãi thấm ra tới. Có lẽ là đau đớn khó nhịn, Diệp Thiện Chi nâng lên chân trái hướng nàng đã tới. Tiền Diệc Tâm phiết quá thân mình, tránh thoát nảy một chân. Nhưng là nàng trọng tâm không xong, một oai, mắt thấy liền phải quăng ngã, nàng đã làm tốt ngã xuống đất chuẩn bị, phía sau lại có người đỡ nàng một phen. Cái này khoảng cách, nàng cảm giác cả người đều mau ngã vào kia tiểu hầu ra trong lòng ngực. Nàng vội vàng đứng dậy, lại đụng vào kia trên giường khắc hoa trụ giá thượng, tê. Cái này đụng phải cái thật sự. Tiền Diệc Tâm xoa cái chán, nghĩ thầm, họa vô đơn chí á họa vô đơn chí, cổ nhân thành không khinh ta. Nàng sửa sửa vạt áo, trên mặt một mảnh đạm nhiên, trong lòng lại ở buồn chồn. Tiểu hầu ra trên người còn rất hương. Khu tiểu hầu ra ho nhẹ một tiếng. Lại không tốt hơn trước quan tâm, chỉ là hỏi, không có việc gì đi, Tiền cô nương. Còn không đợi Tiền Diệc Tâm trả lời, hắn còn nói thêm, này A Thiện, từ nhỏ tập võ, ngủ cũng không thành thật, một có người tới gần nàng liền sẽ đánh người, ta trong phủ bọn nha hoàn không thiếu bị thương. Không ngại, nàng như thế cái hảo thói quen. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ tưởng đem chuyện này mang qua đi. Diệp Hành Chi cũng không hề nói thêm cái gì. Tiền Diệc Tâm cầm tiểu đao tiếp tục cấp vị này tên là A Thiện cô nương rửa sạch độc huyết, chẳng qua lần này nàng thoáng chạm đến xa một ít. Diệp Hành Chi nhìn nàng này phúc thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Vốn dĩ có chút nôn nóng tâm tình, cũng hòa hoãn không ít. Đô thành nữ tử nhiều kiêu mị, hắn cũng phân không rõ đó là ngượng ngùng vẫn là làm bộ làm tịch, nhưng thật ra ít có giống nàng như vậy ngay thẳng. Tiền Diệc Tâm làn da trắng nõn, lại mang theo tầm thường nữ tử chưa từng có anh khí. Diệp Hành Chi nhìn nàng, nhưng thật ra càng xem càng thuận mắt. Đã nhiều ngày, hắn mang theo A Thiện, đi quan khẩu. Quan khẩu, là phụ thân hắn Diệp Tầm, chết trận địa phương. Hắn còn không có tới kịp nhớ lại tiên phụ, Diệp Thiện Chi liền trúng độc. Diệp Hành Chi thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt nữ tử bận việc. Đại Tiền Diệc Tâm vì A Thiện băng bó hảo miệng vết thương sau, lại viết xuống một bộ phương thuốc. Này dược một ngày ba lần, dùng ba ngày qua đi, ta lại đổi phương thuốc đưa cho Diệp Hành Chi. Đa tạ tiền cô nương, không thể tưởng được cô nương trừ bỏ đọc đủ thứ thi thư ngoại, y lý thuật cũng cao minh. Diệp Hành Chi tiếp nhận phương thuốc, lại thấy A Thiện đã mất ngại, liền cũng yên tâm. Lại bắt đầu một bộ không đàng hoàng bộ dáng. Tiền Diệc Tâm tưởng, hảo hảo để thơ ca làm gì. Diệp Hành Chi thấy nàng vẫn chưa nói tiếp, hắn đành phải lại nói, ta từ đô thành tới khi... gặp qua tôn huynh. Tiền đại nhân không hổ Trạng Nguyên chi tài, khí độ phi phàm. Tiền Diệc Tâm không biết hắn ra sao mục đích, cảm giác không ra hắn có ác ý, nhưng hắn này nói chuyện thái độ. Không thể hiểu được. Lúc này hầu phủ hộ vệ tiến đến bẩm báo, công tử, đại phu tới. Oanh đi thôi, tiểu hầu ra ngữ khí không tốt, này mặt thay đổi bất thường, cùng hắt tuồn giống nhau. Giáp tử không rõ nguyên do, hắn có chút lo lắng, chính là tiểu thư nàng. Không trường đôi mắt sao? Á thiện đã không có việc gì. Tiên diệt tâm cả kinh, hoắc, tiểu hầu ra này bạo tính tình. May mắn không đắc tội hắn. Diệp Hành Chi nhìn mắt tiền diệt tâm, tính, ngươi đem tiền cô nương khai phương thuốc cầm đi, ngao hảo đưa tới hắn nghĩ nghĩ, lại nói, cấp khách điếm tiểu nhị cùng đại phu thưởng chút tiền bạc. Hắn xoay người lại đối tiền diệt tâm nói, theo lý thuyết tiêu tiền chữa bệnh mãi thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại sợ hơi tiền vị làm nhục cô nương. Nếu là ngày nào đó cô nương có sở cầu, ta nhất định toàn lực ứng phó. Điển hình lời khách sáo. Nhưng là tiền diệt tâm cũng sẽ không khách sáo, nếu ngày sau có việc, hầu ra mạc ngại quấy rầy. Tiền diệt tâm hành lễ, nói thanh cáo tử, liền về tới chính mình phòng. Diệp Hành Chi nhìn A Thiện, khí sắc đã rõ ràng hảo rất nhiều. Bất quá này tiền diệt tâm thật là có ý tứ. Giờ phút này hồi tưởng khởi nàng động tác nhỏ, hắn âm thầm bật cười. Giáp tử đưa tới ngao hảo dược, Diệp Hành Chi đánh thức A Thiện, bưng chén một ngụm uy nàng. Này dược thực khổ, A Thiện thực sầu. Nàng nói, không nghĩ uống lên. Diệp Hành Chi sắc mặt trầm xuống, ngươi dám. Cái nào mông cổ đại phu khai dược, như vậy khổ. Diệp Thiện Chi như cũng phản kháng. Diệp Hành Chi lạnh lùng mà nói, ngươi sư tỷ. Diệp Thiện Chi tuy chỉ cùng tiền Diệp Tâm gặp qua một mặt, nhưng cảm thấy nàng không chỉ có nội công thâm hậu, còn sẽ y y thuật, lập tức đem nàng dẫn vì bình sinh chi kỷ. Sư tỷ khai dược, chắc là thứ tốt. Nói xong một phen đoạt lấy chén thuốc, một ngụm uống lên sạch sẽ. Diệp Hành Chi cười nói, xem ra A Thiện cũng cảm thấy vị này sư tỷ không tồi. Võ công hảo, y y thuật cường, thông minh, đẹp, biết tiến thối, lại thiện lương. Như vậy cao đánh giá. Diệp Hành Chi khó có thể tin. Diệp Thiện Chi luôn luôn chỉ si mê luyện võ. Đối mặt khác sự toàn không chú ý ở đô thành, cơ đao múa kiếm cô nương cũng không ít. Diệp Hành Chi sợ nàng buồn, dẫn tiến rất nhiều võ tướng ra tiểu thư bồi nàng chơi đùa. Nhưng thường thường gặp qua một mặt sau, liền không có bên dưới. Nàng ngại những cái đó kiểu tiểu thư võ công quá kém. Diệp Thiện Chi nói, ngươi vừa rồi nói cũng, ngươi cũng cảm thấy nàng hảo. Hôm nay Diệp Thiện Chi nói quá nhiều. Diệp Hành Chi quyết định không hề lý nàng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trận này kéo dài mưa nhỏ, rốt cuộc ngừng. Chương 9 tương nhận. Chờ tiên diệt tâm tỉnh lại, đã là buổi trưa. Đêm qua bận việc đến đêm khuya, đãi nàng mơ mơ màng màng ngủ hạ khi, đã có thể nghe được gà gáy. Nàng rửa mặt chải đầu, đi xuống lầu. Nàng đi đến bên cửa sổ lão vị trí, dựa gần đường ra ngọc ngồi xuống, này trên bàn như cũ là mấy ngày hôm trước thái sắc. Mấy ngày hôm trước này khách điếm còn giống tuyết. Hôm nay nhưng thật ra ngồi đến tràn đầy. Theo lý thuyết này dưới lầu, nhiều nhiều người như vậy, lý nên náo nhiệt chút mới là. Nhưng những cái đó hộ vệ, mỗi người đều cùng người câm dường như. Mà này tiểu hầu gia cư nhiên cũng ở dưới lầu ăn cơm, ngồi ở hắn đối diện đúng là đêm qua nàng cứu chị Diệp tiểu thư. Này đối hậu duệ quý tộc huynh muội nhưng thật ra thân dân. Tiên Diệp Tâm ngắm thấy tiểu hầu gia trên bàn cơm, cũng đều là chút cay đồ ăn. Nàng nói, thái sắc quá cay, cũng không thích hợp dưỡng thương khẩu nói xong cũng không xem bên cạnh người nọ, lo chính mình kẹp lên đồ ăn, liền hướng trong miệng đưa. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Tiền Diệp Tâm nghe tiếng ngẩng đầu, nay tiểu hầu gia chính cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình. Nàng đành phải đem tầm mắt chuyển qua một bên, lại thấy Diệp tiểu thư ngồi đến đoan trang, cũng đối với nàng nhợt nhạt cười. Nàng hôm nay không hề xuyên hắc y gì, mà lại ăn mặc một thân phấn y gì, cổ tay háo theo điệp nhi. Càng thêm sấn đến nàng tinh xảo, đáng yêu. Tiểu hầu ra phân phó tiểu nhị, đổi chút thanh đạm thức ăn. Tiền Diệp Tâm thu hồi tầm mắt, chuyên tâm ăn cơm. Đường Gia Ngọc nhìn xem Tiền Diệp Tâm, lại nhìn xem Diệp Hành Chi cùng Diệp Thiện Chi, không rõ nguyên do. Có một số việc nàng không biết, Tiền Diệp Tâm cư nhiên gạt chính mình, cái này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Rồi sau đó, liền rốt cuộc không người nói chuyện, liền tiểu nhị thượng đồ ăn đều không thét to. Sau khi ăn xong, Tiền Diệp Tâm đám người trở lại trong phòng. Điều tra một chút tiến triển đều không có, bốn người đối diện không nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hỏi, xin hỏi tiền cô nương như ở. Tiền Diệp Tâm thầm nghĩ, tìm ta làm chi? Thượng võ đi mở cửa, ôm quyền, xin hỏi tìm ta ra tiểu thư là vì chuyện gì? Ngoài cửa đúng là tên kia kêu giáp tử hộ vệ, hắn đáp lễ, tiểu thư nhà ta tưởng cảm tạ ân cứu mạng, tưởng thỉnh tiền cô nương qua đi nói chuyện. Tiền Diệc Tâm nói, ngươi đi trước đi, ta theo sau liền đến. Giáp Tử cáo lui. Thượng Võ lúc này lại nói, đại tiểu thư, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lao nói những lời này có ý tứ. Tiên Diệc Tâm nói, ta nếu nói không lo giả ngươi liền không nói sao. Kia đảo sẽ không. Cho nên ngươi những lời này hỏi đến liền có vấn đề. Hào đi, ta đây cứ việc nói thẳng. Đại tiểu thư nếu cùng kia Diệp tiểu thư có ân cứu mạng, không bằng làm đại nhân ra mặt, thỉnh này tiểu hầu ra giúp một tay, cũng tốt hơn chúng ta hiện tại giống như rồi nhặng không đầu tán loạn. Tiên Diệc Tâm nói, Diệp tiểu thư những cái đó tiểu thương, còn nói không thượng ân cứu mạng. Nàng tiếp theo nói, y lý giả, hành y lý tế thế vốn là bổn phận, nếu là dùng để tạo ân tình, ta là khinh thường. Thượng Võ, ta không biết ngươi đi theo Tiền Diệc Ngôn là như thế nào làm việc. Nếu hiện tại ngươi nghe lệnh với ta, cũng chỉ có thể ấn ta phong cách hành sự. Thượng Võ quỳ xuống, là thuộc hạ suy xét không chu toàn, thỉnh tiểu thư trách phạt. Tiền Diệc Tâm xua xua tay, đứng lên đi. Sớm nói, cũng không cần này đó nghi thức xã giao. Đường Gia Ngọc trong lòng có chút nghẹn quất, nói ra nói lập tức thay đổi hương vị, có người nói muốn báo cha ta ân cứu mạng, hiện tại cơ hội liền ở trước mắt lại cầm đại tiểu thư cái giá. Lý Thông thấy thế, lập tức phụ họa, đúng vậy, có đường tử làm gì không cần. Tiền Diệc Tâm còn chưa nói chuyện. Thượng Võ nhưng thật ra không nín được, đường cô nương, ta thông cảm đường lão gia vừa mới mất, sẽ không đối với ngươi nói lời nói nặng. Vừa rồi những lời này đó chớ nên nói nữa. Đường Gia Ngọc vừa nghe càng là bực bội, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Ta chính là Tiền đại ca chưa quá môn thế tử. Lý Thông thập phần chân chó, đại chất nữ ngươi đừng nóng giận, chờ ngươi làm trạng nguyên phủ thiếu nãi nãi, lập tức xử trí cái này không có ánh mắt đổ vỡ. Thượng Võ vẻ mặt không tin, đại nhân chưa quá môn thế tử cư nhiên là này Phó Đức Hạnh. Này hai người sắc mặt, Tiền Diệc Tâm nhìn thật sự bực bội. Búng tay một cái trước mắt, nàng liền điểm trúng Đường Gia Ngọc cùng Lý Thông huyệt đạo. Tiền Diệc Tâm lấy ra hai viên thuốc viên, cưỡng bách bọn họ ăn xong đi, này dược ăn, ba ngày không thể ngôn. Nói vậy đường cô nương là đã quên, nếu tiền đường hai nhà bậc cha chú đều đã không ở nhân thế. Ngươi nói, nếu là bọn họ tại địa phủ tương ngộ, có thể hay không còn nhớ rõ có việc hôn nhân này. Ta khuyên hai vị chớ có quá tâm hoan. Tiền Diệc Ngôn hiện giờ chúng chẳng nguyên, lại quan bái Hàn Lâm. Nàng nhìn chằm chằm Đường Gia Ngọc đôi mắt, ngươi nói, đô thành lớn nhỏ bà mối, có thể hay không đem Trạng Nguyên phủ ngạch cửa đạp vỡ. Mà ngươi, còn có ngươi này cứu cứu, lại tính cái thứ gì? Tiền Diệc Tâm lại cười nói, chớ có lại cường điệu cha ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Việc nào ra việc đó, ân nhân cứu mạng nữ nhi cho ta nhưng cũng là sẽ mang thủ. Rốt cuộc ta là liền thân ca ca đều không nhận người. Nói xong, nàng cũng không để ý tới kia hai người nghiến răng nghiến lợi. Chỉ đối Thượng Võ nói, ta đi rồi. Đi rồi hai bước nàng lại nghĩ tới, đừng cho bọn họ giải huyệt đạo. Ta điểm huyệt, người khác là không giải được. Làm cho bọn họ ở chỗ này chạm cái một đêm. Đường Gia Ngọc đối Thượng Võ nói năng lô mãng, liền tính hắn sẽ giải, cũng sẽ không giải. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư. Hắn quả thực tưởng lập tức cho nàng quỳ xuống. Diệp Thiện trong phòng. Tiên Diệc Tâm vừa vào cửa, Diệp Thiện Chi liền thỉnh nàng ngồi xuống. Diệp Thiện Chi lại đứng dậy, hành lễ nói, ta nghe ca ca nói, đêm qua là tiền cô nương cứu ta, liền nghĩ giáp mặt nói tiếng cảm tạ. Tiên Diệc Tâm vội vàng đem nàng nâng dậy, Diệp tiểu thư không cần đa lễ, cứu tử phụ thương, vốn chính là y ỉa giả bổn phận. Diệp Thiện Chi nói, kia nếu như vậy, sư tỷ cũng không cần khách khí. Hai người nhìn nhau cười. Nguyên lai ngày ấy, Tiền Diệc Tâm cùng Diệp Thiện Chi vừa ra tay, sẽ biết lẫn nhau thân phận. Diệp Thiện Chi, có cơ hội ta nhất định phải cùng sư tỷ luận bàn luận bàn. Tiền Diệc Tâm sừng sốt, nhất kiếm sư bá không cùng ngươi nói sao. Ân. Tiền Diệc Tâm nói, sư công có quy củ, quỷ thúc tử môn hạ, võ công cùng y thuật không thể kiêm tu. Bất đắc dĩ ta khi còn nhỏ là cái ma ốm, thương cập căn bản. Sư phụ ta trị 3 năm cũng không có thể trị hảo, hắn nói chỉ có đả thông toàn thân kinh mạch mới có thể trị tận gốc. Hắn đành phải cầu nhất kiếm sư bá dạy ta võ công. Nhất kiếm sư ba không đồng ý, nói là hỏng rồi quy củ. Chính là sư phụ ta là ai, la lối khóc lóc lăn lộn đều dùng, sư bá cuối cùng nhả ra. nhưng là chỉ đồng ý dạy ta nội công, không giáo chiêu thức. Như vậy cũng không tính hỏng rồi quy củ. Diệp Thiện Chi nghe xong vẻ mặt thất vọng, thật không thú vị. Tiền Diệp Tâm cười lên tiếng. Diệp Thiện Chi lại nói, còn tưởng rằng Kỳ Phùng địch thủ. Nói xong càng hạ xuống. Tiền Diệp Tâm cảm thấy nàng thật là đáng yêu, liền trấn an nói, ngươi có biết nhất kiếm sư bá đã sớm thu một người đệ tử. Diệp Thiện Chi vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự sao? Tiền Diệp Tâm nói, thật sự. Kia hiện tại hắn ở nơi nào? Tiền Diệp Tâm, đi theo sư bá bên người đi. Diệp Thiện Chi thở dài nói, không biết khi nào mới có thể tái kiến sư phụ. Tiền Diệp Tâm cười cười nói, tổng hội gặp được. Tiền Diệp Tâm nhìn này bạch ngọc hoa, thân là đại gia tiểu thư lại một chút không có tiểu thư cái giá, nhất phái thiên chân, ngây thơ chất phác, không tự chủ được liền nhiều thích vài phần. Giờ phút này, nàng lại nghĩ tới mấy bức tường bên kia đường ra ngọc, bao cỏ lại bừa bãi. Nếu là Tiền Diệp Nôn thật cưới nàng, kia vẫn là rất xứng. Này Diệp Thiện Chi như là cùng nàng tâm hữu linh tê, đem đề tài vừa chuyển, đúng rồi, sư tỷ, ngươi như thế nào sẽ cùng họ Đường cô nương cùng nhau? Ta thực không thích nàng. Tiền Diệp Tâm tưởng, ai lại sẽ thích nàng đâu? Chịu người chi thác, chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi cái ổn thỏa cách nói. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không cần phải. Lấy Trung Liệt Hồi Phủ, Di Sầu cha không rõ điểm này việc nhỏ. Diệp Thiện Chi nghe nàng như thế trả lời, liền không truy vấn. Nàng lại nói, sư tỷ làm sao có thể chịu được nàng. Tiền Diệp Tâm liền đem chuyện vừa rồi vừa nói. Cười đến Diệp Thiện Chi ai ra mà ngã trước ngã sau. Qua một hồi lâu, nàng mới hoan quá khí nhi tới. Nàng nói, sư tỷ quả nhiên thú vị lại lợi hại. Bất quá nếu không phải kia cô nương, ta còn không thể nhận ra sư tỷ đâu. Tiền Diệp Tâm cười, nói, nếu là hầu gia không biết ta thân phận, lại như thế nào dễ dàng nhường ra mấy gian thượng phòng đâu. Diệp Thiện Chi khó hiểu, đại ca không hiểu ngự quỷ môn võ công, như thế nào biết đâu. Nói vậy hầu gia sớm đã nhận ra ta bên người hộ vệ lúc này mới đồng ý. Úc, như thế. Nói kích động chỗ, Diệp Thiện Chi một phen giữ chặt Tiền Diệp Tâm tay, nói lên đại ca, hắn cũng thực thích sư tỷ đâu. Ân, đây là nào cùng nào. Tiền Diệp Tâm lại nhìn nhìn Diệp Thiện Chi mặt, vẻ mặt thiên chân, cũng không trêu chọc. Liền biết nàng nói cũng không phải nam nữ chi ý, nàng trong miệng thích đại khái là thưởng thức ý tứ. Nàng nhớ tới tiểu hầu gia kia trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng. Nàng cảm thấy, bị cái tay ăn chơi thưởng thức, cũng không phải cao hứng như vậy sự. Mà các nàng cũng không biết, tiểu hầu gia đang ở ngoài cửa nghe đâu. Chương 10 ám sát. Tiểu hầu gia bưng dược đứng ở ngoài cửa, tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Này dược, vẫn là chờ lát nữa tự cấp A Thiện uống đi. Còn nữa nghe các tiểu thư giảng vốn riêng lời nói, vốn là không phải cái gì quân tử việc làm. Kỳ quái chính là, A Thiện khi nào trở nên như thế hay nói. Thật là việc lạ. Hắn thở dài, chuẩn bị xoay người xuống lầu. Nhận được hầu gia thưởng thức. Tiền Diệp Tâm khách khí mà nói. Sư tỷ, vậy ngươi cảm thấy ta đại ca làm người như thế nào? Diệp Thiện Chi hỏi. Diệp Hành Chi dừng bước chân. Tiền Diệp Tâm thanh âm xuyên thấu qua cửa gỗ truyền ra tới, tiểu hầu gia tự nhiên là thực hảo. Chính là đô thành người, đều thường xuyên nói hắn là cái cử chỉ phóng đãng ăn chơi chắc táng, mười phần đăng đồ tử. Vừa lúc Tiền Diệp Tâm cũng là như vậy tưởng. Bất quá nàng cũng không thể đem chân thật ý tưởng nói ra, nàng chỉ nói, tiểu hầu gia không câu nệ lễ tiết, nhưng cũng chưa nói tới là đăng đồ tử. Vì cấp lời này, thêm nữa thêm một ít thuyết phục lực. Tiền Diệp Tâm còn nói thêm, còn nữa tiểu hầu gia phong thần tuấn lãng, lệnh đô thành các tiểu thư khuynh tâm đảo cũng là lẽ thường. Ong bướm há là hoa tươi có thể xua đuổi. Diệp Thiện Chi nghe xong liên tục gật đầu. Diệp Hành Chi không thể nói tới là cái gì cảm giác, tựa như đáy lòng một cái tiểu ngật đáp, tưởng có người giúp đỡ cởi bỏ, nhưng lại xấu hổ với mở miệng. Liên tại đây thiên, nữ tử này, cái gì cũng không hỏi, không nói hai lời đi lên liền giải khai cái này ngật đáp. Nháy mắt công phu, cái kia ngật đáp liền không thấy. Diệp Hành Chi thay đổi cái chủ ý, xoay người đẩy cửa ra, trên mặt là ngăn không được ý cười. Á Thiện ở cùng ngươi sư tỷ liêu cái gì? Hắn hỏi chính là Diệp Thiện Chi, lại là nhìn Tiền Diệp Tâm. Không có gì, nói giỡn thôi. Tiền Diệp Tâm không biết vừa rồi đối thoại hắn nghe được nhiều ít. Lại xem hắn bưng dược, liền nói, sư muội, ta đi trước. Diệp Hành Chi nhìn Tiền Diệp Tâm bóng dáng, quay đầu hỏi Diệp Thiện Chi, cùng nàng nói cái gì, cười đến như vậy vui vẻ. Lời nói còn nhiều như vậy. Diệp Thiện Chi lộc cộc đem dược uống lên đi vào, chép chép miệng, nói, bởi vì sư tỷ đáng giá ta cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Diệp Hành Chi hỏi lại, ta đây chính là kia không đáng người. Này không giống nhau. Hôm nay nửa đêm, gõ mô cầm canh mới vừa báo canh ba thiên. Mấy cái hắc y hề nhân, che mặt, từ vân lai khách điếm hậu viện nhảy, liền lật qua tường, tiến vào khách điếm nội. Bọn họ đứng ở hậu viện, nếu không phải trong tay cầm trói lọi binh khí, này bóng đêm dưới, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được bọn họ. Này một hàng tổng cộng 8 người. Chỉ thấy trong đó một người thả người nhảy, liền dễ dàng đứng ở lầu 2 trên bệ cửa. Hắn dùng sức đẩy, giấy cửa sổ liền phá. Hắn nhảy vào trong phòng, hướng về mép giường đi đến. Trong tay hắn cầm đao, phiếm âm lánh quang. Hắn nhìn trên giường ngủ say người, xác định là đêm nay ám sát mục tiêu. Hắn trong lòng khinh thường, liền như vậy cái không biết võ công lào thất phu, hắn một người liền đã đủ rồi. Hắn nhắc tới đao, vận thập phần lực chém đi xuống. Đồng nhiên, kia trên giường người đứng lên, đem bốn di cái ở trên người hắn chăn đông một hiên, cái ở kia hắc ý ghi hệ nhân trên đầu. Nguyên lai bị ám sát người, đúng là Lý Thông. Hắn đang muốn mở cửa chạy trốn, thượng võ một chân liền hủy kia phiến môn. Thượng võ liền đứng ở trước mặt hắn, rất giống là cứu người với nước lửa Bồ Tát. Lý Thông thấy thế vội vàng chạy. Đại hắc ý ghi hệ nhân kia ném ra này giường phá chăn đông khi, hắn mục tiêu đã chạy, chỉ chừa một cái khó chơi đối thủ. Thượng võ kiếm đã ra khỏi vỏ, lập tức hướng kia hắc y lìa nhân phóng đi, bay nhanh liền đâm ra nhất kiếm, hắc y lìa nhân có chút chống đỡ không được. Bất quá kia hắc y lìa nhân võ công cũng không yếu, một trốn lại tránh được, hắn một cái không lưng, đi xuống bàn công tới. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mệnh, mắt thấy hắc y lìa nhân ở vào hoàn cảnh xấu. Thượng võ sốt ruột, tưởng nhất kiếm kết quả hắn, không ngờ hắc y lìa nhân kia cư nhiên thổi lên huýt sáo. Hậu viện mặt khác 7 cái hắc y ghi hệ nhân nghe được tín hiệu, toàn bộ đều từ cửa sổ nhảy lên lầu 2. Vốn dĩ đám hắc y ghi hệ nhân này chỉ nghĩ âm thầm giết Lý Thông, há liêu này trong khách sạn cư nhiên có người tập võ. Người này lại như thế khó chơi, lấy một địch 8, còn không rơi hạ phòng, xem ra đêm nay tưởng thoát thân là không dễ dàng như vậy. Lúc này toàn bộ khách điếm, trừ bỏ thượng võ, tất cả tại lầu 1. Trường quay cùng tiểu nhị sợ tới mức tè ra quần. Vừa thấy này tạm thời cũng đánh không xuống dưới, liền cũng yên tâm. Năm nay vận số năm nay không may mắn à, vốn là sinh ý không hảo làm, thật vất vả có vị có tiền ra bao hạ toàn bộ khách điếm, cư nhiên lại quán thượng việc này. Bất quá trưởng quầy rốt cuộc cũng là nhiều năm mưa mưa gió gió đi tới người, hắn vội vàng gọi tới một cái tiểu nhị, mau mau mau, đi báo quan. Bằng không này khách điếm tổn thất hai tới phụ trách. Tiền Diệc Tâm đứng ở lầu một đại đường. Dương mắt nhìn trưởng quầy bận việc, lại nhìn này lầu hai thượng thân thiết nóng bỏng. Nàng tự nhiên là đối thượng võ có tin tưởng, liền tìm ghế ngồi xuống. Chẳng qua, hắc y ghi hệ nhân kia cư nhiên là hướng này Lý Thông tới. Diệp Hành Chi nhìn lầu hai thượng đánh đến khó phân thắng bại, gọi tới giáp tử, mang theo 10 người tiến đến chi viện thượng võ. Hắn nghĩ, nếu này trưởng quầy đã giao tiểu nhị đi báo quan, hắn không bằng nhưng vào lúc này cho thấy thân phận, hắn lại phân phó ất xỉu. Cầm hắn lệnh bài đi chi phủ nha môn. Diệp Thiện Chi vốn định đi hỗ trợ, bị Diệp Hành Chi một ngụm uống trụ, nàng cũng liền thành thật. Diệp Hành Chi nhìn thoáng qua Tiền Diệp Tâm, này nữ tử còn ngồi xuống hắc. Nàng trên mặt vẫn là nhàn nhạt, bất thình lình ám sát, giống như cũng không có làm nàng kinh hoàng, càng như là dự kiến bên trong. Nàng sơn mặt, lộ ra chắc chắn, hắn đột nhiên cảm thấy nàng đẹp đến có chút quá mức. Bởi vì 10 cái hộ vệ gia nhập, kia 8 hắc ý hệ nhân nháy mắt chỉ còn lại có 2 cái. Tiền Diệc Tâm tuy rằng biết này hẳn là không có gì dùng, thượng võ, lưu 2 cái người sống nếu có dấu vết để lại, lưu trữ cũng là một cái manh mối. Thượng võ nghe vậy, kiếm bảo vỏ. Diệp Hành Chi hộ vệ trước này 2 cái hắc ý hệ nhân binh khí, dùng dây thừng đưa bọn họ trói, giáp tử áp này 2 người đi xuống lầu. Hỏi giống như không có gì dùng, nhưng dựa theo lệ thường là muốn hỏi, Tiền Diệc Tâm nói, các ngươi là người phương nào? Sắt cái tao lão nhân còn muốn mang nhiều người như vậy. Lý Thông đối cái này xưng hô rất không vừa lòng, nhưng lại không dám nói cái gì. Kia dược tính không quá, hắn cũng không thể nói chuyện. Không chút nào ngoài ý muốn, này 2 người cũng không có trả lời nàng. Tiền Diệc Tâm duỗi tay kéo xuống này hai người che mặt khăn. A. A Thiện phát ra kinh hô, vội vàng tàng đến Diệp Hành Chi phía sau, nàng lại tò mò, dùng tay hư che con mắt, mạo cái đầu nhỏ tiêm nhi. Này hai người trên mặt không có một khối hảo thịt, đầy mặt vết sẹo như là băm thịt heo, gập ghềnh, chỉ chứa ngũ quan. Tiền Diệc Tâm làm thượng võ lục soát này hai người thân, quả nhiên, bọn họ trên người không có bất luận cái gì có thể phân biệt thân phận đồ vật. Khu khu trưởng quầy đột nhiên một tiếng ho nhẹ, khách quan nột, ngài xem, ta này buôn bán nhỏ, này đó kẻ bắt cóc cũng là vì ngài vài vị tới, ta này tiểu điếm tổn thất, ngài xem. Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ, trưởng quầy không hổ là trưởng quầy. Thượng võ tiền là thượng võ ở quản. Thượng võ lấy ra 50 lượng ngân phiếu, hắn cũng không sốt ruột đưa cho trưởng quầy, chỉ một sự kiện, đêm nay việc này. Trưởng quầy tương đương tức thời, ngài vài vị ra yên tâm. Ta cùng kia mấy cái tiểu nhị, tuyệt không hướng người khác lộ ra nửa điểm tối nay việc liền vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận ngân phiếu. Nhưng vào lúc này, chi phủ Dương đại nhân vọt vào khách điếm, hắn phía sau đi theo dơ cây đuốc bộ khoái cùng bọn nha dịch. Này Dương đại nhân tên là Dương Dịch Văn, 30 tới tuổi, vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn. Chờ Diệp Hành Chi sáng lệnh bài, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, hạ quan đến chậm, làm hầu gia bị sợ hãi, thỉnh hầu gia thứ tội. Hắn lại đối với mặt sau người ta nói, còn không mau tham kiến hầu gia. Tham kiến hầu gia. Bọn nha dịch thanh như chuông lớn, làm hại này khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị thiếu chút nữa quỳ xuống, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ khách điếm ở người, thân phận như thế hiền hách. Miễn lễ đi Diệp Hành Chi lúc này lấy đủ hầu gia cường điệu, Dương đại nhân, không thể tưởng được bản hầu ở ngươi quản hạt trong phạm vi, lại có như thế tao ngộ. Tiền Diệc Tâm nhìn về phía Diệp Hành Chi. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là đem nàng bốn người hoa vì hầu phủ người. Nếu là nàng đơn độc ra mặt, không tránh được phải bị thẩm vấn. Nàng trong lòng có chút cảm kích. Rồi lại không biết này hầu ra vì sao như thế. Thuộc hạ đáng chết Dương đại nhân liên thanh xin tha, thỉnh hầu ra rời bước, đi ti chức chi phủ nha môn trụ, như vậy ti chức mới hảo bảo đảm hầu ra an toàn. Diệp Hành Chi này đi vào Thục Châu Thành, mang theo tam bát hộ vệ. Đệ nhất đội cùng đệ tam đội, sớm đã nằm ở chỗ tối, đợi mệnh. Có đi hay không chi phủ nha môn với hắn mà nói, đều giống nhau. Chẳng qua này Tiền Diệc Tâm một hàng mới bốn người, quá mức với nguy hiểm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên tâm. Ta tại đây Vân Lai khách điếm cũng khá tốt, không cần làm phiền Dương đại nhân. Dương đại nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn này tiểu hầu ra chung quanh, đứng ba vị giai nhân, trách không được không muốn đi nha môn đâu. Hắn vừa không dám làm trái với này tổ tông ý, nhưng nếu là này tôn đại Phật ở hắn quản hạt địa giới nhi xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn tại đây quan trưởng cũng hồn không đi xuống lạc. Hắn đành phải nói, kia hạ quan phân phó bọn nha dịch, tại đây Vân Lai khách điếm bốn phía ngày đêm gác. Dương đại nhân cũng biết này hành thích bản hầu chính là người nào. Hạ quan không biết Dương Dịch Văn nhìn Diệp Hành Chi sắc mặt càng ngày càng đen, kinh hồn táng đảm, hạ quan nhất định tận lực tìm ra phía sau màn người chủ sự, thỉnh hầu ra yên tâm. Kéo về nha môn, nghiêm thêm khảo vấn. Dương Dịch Văn phía sau nha dịch tuân lệnh, đang muốn tới áp người, ai ngờ kia hai người lập tức ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Tiền Diệc Tâm lập tức tiến lên thăm này hai người hơi thở, đã chặt đứt khí. Này chi phủ là cái bao cỏ thêm túng bao. Bị một màn này sợ tới mức thẳng không dậy nổi thân mình, còn phải dựa vào hai gã nha dịch đỡ. Hắn kêu không dễ dàng đứng thẳng, liền bắt đầu kêu, triệu bộ đầu ở đâu. Dương Dịch Văn trong miệng triệu bộ đầu, là Thục Châu Phủ Tổng Bộ Đầu Triệu Khang Bình. Thuộc hạ tại đây. Lời nói vừa dứt, những cái đó nha dịch bộ khoái môn, như là có ăn ý giống nhau, cho hắn làm một cái lộ. Chỉ thấy người tới, một thân truy y hề, xem bộ dáng bất quá 20 xuất đầu. Chỉ thấy hắn tiến lên xem xét kia mấy thi thể. Sát thủ hoàn toàn thay đổi, trước đó phục, vô pháp phân biệt thân phận. Triệu Khang Bình nói. Dương Dịch Văn thầm nghĩ, này nhưng như thế nào cha? Bất quá lời này như thế nào có thể nói xuất khẩu, hắn chỉ phải nói, thỉnh hầu gia cấp hạ quan nhiều chút thời gian, hạ quan định có thể tìm ra hung phạm. Dứt lời, Dương Dịch Văn liền hướng Diệp Hành Chi cáo từ, sau đó hắn mang theo bọn nha dịch mang theo hắc y lìa nhân thi thể, dơ cây đuốc, lại mênh mông quần quận mà đi rồi. Thật là quay lại một con rồng. Tiền Diệc Tâm nhìn này đội nhân mã, bọn họ ở góc đường quải cong, nàng mới thu hồi tầm mắt. Này Dương đại nhân, là cái bọc mủ. Mà cái kia Triệu Khang Bình. Mọi người thấy thế, liền chuẩn bị từng người về phòng. Diệp Hành Chi lúc này nhưng thật ra có rất nhiều lời nói muốn hỏi một chút Tiền Diệp Tâm, Chi Khai A Thiện, liền gọi lại nàng, Tiền cô nương, xin dừng bước. Tiền Diệp Tâm đối với Đường Gia Ngọc đám người nói, các ngươi trước đi lên đi. Đãi mọi người đều trở về phòng sau, nàng mới mở miệng. Hầu gia có chuyện gì? Tiền Diệp Tâm không biết hắn đột nhiên gọi lại nàng ra sao dụng ý. Tiền cô nương tại đây Thục Châu dừng lại mấy ngày, chính là bị chuyện gì quay ở. Diệp Hành Chi cười đến vẻ mặt vô hại. Tiền Diệp Tâm không biết làm gì trả lời, nghĩ nếu vừa rồi không có Diệp Hành Chi, không tránh được bọn họ mấy cái phải bị mang về chi phủ nha môn, vừa rồi đa tạ hầu gia giải vây. Nói gần nói xa, đối với Diệp Hành Chi tới nói, cũng không tốt dùng, hắn trực tiếp vạch trần, các ngươi là vì điều tra xuyên huyện bộ khoái Đường Lân mất tích một án. Nói là mất tích, kỳ thật Đường Lân, cũng chính là vị kia Đường cô nương cha, đã ngộ hại. Đúng không, Tiền cô nương? Tiền Diệp Tâm nghĩ, nếu tiểu hầu gia đã biết việc này, kia cũng không cần phải lại gạt. Tiền cô nương, ngươi có thể tưởng tượng quá, có lẽ bản hầu có thể giúp ngươi. Còn muốn suy xét. Diệp Hành Chi chỉ ra, tối nay tình huống ngươi cũng thấy, lần này tới 8 sát thủ, lần đó đã có thể nói không chừng lạc. Hắn nói không sai. Một hàng 4 người, Lý Thông không biết võ công, Đường Gia Ngọc không có đầu óc, nàng chính mình không có chiêu thức, chỉ dựa vào thượng võ một người, nếu là lại đến càng nhiều sát thủ, khẳng định là đánh không lại. Nếu được Diệp Hành Chi tương trợ, là trăm lợi không một làm hại, nàng cũng không có mặt khác vừa vặn lựa chọn. Không biết hầu gia vì sao phải giúp ta. Tiền đại nhân thâm đến hoàng thượng coi trọng, ta bất quá vui với làm thuận nước dòng thuyền thôi. Hơn nữa ngươi cùng A Thiện sư xuất đồng môn, căn cứ giang hồ nghĩa khí, cũng là nên bang. Tiền Diệp Tâm chỉ nói, tạ hầu gia tương trợ. Diệp Hành Chi nhẹ nhàng mà nói, không cần cảm tạ ta, ta không phải đại thiện nhân. Chỉ là động một chút tiểu tâm tư. Một chút kiểu diễm tiểu tâm tư. Vừa rồi Tiền cô nương nhìn chằm chằm vào Triệu Khang Bình xem, nhưng có cái gì phát hiện? Ánh mắt kia quá trắng ra, xem đến tiểu hầu gia rất không vừa lòng. Hầu gia có từng nghe nói qua hóa cốt đan? Hóa cốt đan? Đó là vật gì? Diệp Hành Chi chỉ nói, chưa từng. Tiền Diệp Tâm chỉ có thể tinh tế cho hắn giải thích, người sống ăn hóa cốt đan, cũng không sẽ uy hiếp sinh mệnh. Mà đối với người chết, chỉ cần một chút bột phấn, liền có thể làm thi thể trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nghe đi lên nhưng thật ra rất giống họa cốt môn võ công. Tiền Diệp Tâm nói, hầu gia thật là kiến thức rộng rãi. Diệp Hành Chi cười. Đẹp người cười rộ lên sẽ làm người như tắm mình trong gió xuân, Diệp Hành Chi chính là người như vậy. Chỉ nghe nàng nói, ngươi đã quên nhà ta có cái võ si. Tiền Diệp Tâm tiếp theo nói, họa cốt môn võ công, bất quá là cái thủ thuật che mắt. Bọn họ đem hóa cốt đan ma thành bột phấn, chiếu vào ám khí thượng. Trên thực tế giết người vẫn là ám khí. Cho nên, Tiền cô nương là ở Triệu Khang Bình trên người phát hiện hóa cốt đan. Sở dĩ tìm không thấy Đường Lân thi thể, cũng là vì này hóa cốt đan. Hầu gia anh minh. Biết rõ nàng nói chính là lời khách sáo, Diệp Hành Chi lại rất là hưởng thụ. Không kịp Tiền cô nương Diệp Hành Chi nói, không biết Tiền cô nương là như thế nào phát hiện. Tiền Diệp Tâm. Hương vị. Thật không dám dâu diếm, này hóa cốt đan chính là gia sư sở chế. Đối với người khác tới nói, hóa cốt đan vô sắc vô vị. Nhưng chỉ có ta cùng sư phụ mới có thể nghe được ra tới. Nhưng vào lúc này, Đường Gia Ngọc lao xuống lâu. Nàng bị phong bế nội lực, bước chân trầm trọng, đạp lên thang lầu thượng cạc cạc rung động. Nguyên lai nàng vẫn chưa đi vào giấc ngủ, vẫn luôn tránh ở chỗ tối nghe lén Diệp Tiền hai người nói chuyện. Thêm chi ở tại lầu một cái kia tiểu nhị tiếng ngay quá lớn, không duyên cớ nhiều ra một người hơi thở, Tiền Diệp Tâm cũng không phát hiện. Mắt thấy nàng liền phải ra khách điếm môn. Tiền Diệp Tâm tùy tay nhặt lên một viên đậu phộng xác, hướng Đường Gia Ngọc đánh đi. Nàng từ trước đến nay không chật một phát, Đường Gia Ngọc liền cùng cái người gỗ giống nhau xử tại chỗ đó. Tiền Diệp Tâm đi qua, tự động xem nhẹ Đường Gia Ngọc trừng mắt. Nàng hỏi, chạy nhanh như vậy làm gì? Đường Gia Ngọc há miệng. Tiền Diệp Tâm lúc này mới nhớ tới, 3 ngày còn chưa tới, nàng còn không thể nói chuyện. Muốn cho nàng câm miệng, cũng không kém ngày này 2 ngày, vì thế liền uy Đường Gia Ngọc giải dược. Ta đương nhiên muốn đi tìm cái kia Triệu Khang Bình, cho ta cha báo thủ. An giải dược Đường Gia Ngọc như thế nói. Tiền Diệp Tâm bắt đầu đau đầu. Nàng nhẫn mại tính tình nói, đem hắn giết, không có chỗ tốt. Đường Gia Ngọc lập tức chửi ầm lên, Tiền Diệp Tâm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hưởng cha ta năm đó cứu ngươi một mạng, hiện tại giết hắn hung thủ liền tại đây thuộc châu phủ, ngươi cư nhiên vì sống tạm, không giúp ta cha báo thủ. Không giúp cũng liền thôi, cư nhiên còn điểm ta huyệt đạo, không cho ta đi báo thủ. Ngươi đến tột cùng còn có phải hay không người? Sớm biết hôm nay, cha ta lúc trước liền không nên cứu ngươi. Tiền Diệp Tâm giơ tay, làm bộ phải cho Đường Gia Ngọc một cái tát. Đường Gia Ngọc theo bản năng muốn tránh, kết quả này một cái tát vẫn chưa dừng ở nàng trên mặt. Tiền Diệp Tâm hư hoàng nhất chiêu, làm nàng nhắm lại miệng. Hiện tại có thể nghe ta nói sao? Nàng nói, Triệu Khang Bình là người ra sao? Vì sao phải hại Đường lão gia? Là Ôn gia hậu nhân việc làm vẫn là có khác duyên đầu. Có hay không sau lưng làm chủ? Hết thể chưa điều tra rõ, liền tùy tiện tìm hắn báo thủ, chỉ là rút dây động rừng. Đường Gia Ngọc tinh tế tưởng tượng, cảm thấy Tiền Diệp Tâm lời nói thật là. Nàng báo thù sốt ruột, xác thật không nên như vậy xúc động. Tiền Diệp Tâm mang theo mấy ngày liền tới bất mãn, còn nói thêm, ngươi không cần vì Tiền Diệp ngôn một phong thơ, liền giả ý muốn nghe ta nói, rồi sau đó lại 5 lần 7 lượt đem cha ngươi ân cứu mạng dọn ra tới. Nếu là luận cứu mạng ân tình, ta không nhiều không ít cũng cứu Đường cô nương 2 lần, một lần ở Đại A Sơn Thượng, một lần ở Diệp cô nương trưởng phong dưới. Diệp Tâm, ta Đường Gia Ngọc có chút thẹn thùng. Tiền Diệp Tâm xua tay, vẫn là xưng ta Tiền cô nương đi. Nàng nhìn Đường Gia Ngọc, ta giúp ngươi, xác thật là niệm ở cha ngươi đã cứu ta. Nhưng là bởi vì ngươi, ta cũng có thể không cha giết người cha hung thủ. Đường Gia Ngọc nghe vậy, lập tức phản bác nói, 15 năm trước chuyện xưa, Thục Châu ba phái đều cùng chi tướng quan. Giúp ta, cũng là giúp Tiền gia. A Tiền Diệp Tâm cười khẩy nói, nếu là Tiền gia, kia đó là đích trưởng tử Tiền Diệp Nôn thuộc bổn phận sự. Nàng trong mắt mang theo lệ khí, nói lên Tiền Diệp Nôn, không biết hắn bản nhân nhìn đến chưa quá môn thế tử, lại là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bao cỏ. Ngươi nói, hắn còn có nhận biết hay không việc hôn nhân này? Bất quá, hắn thế nhưng làm ơn ta chiếu cấu ngươi, phỏng chừng cũng không đem ngươi này vị hôn thê để ở trong lòng. Tiền Diệp Tâm cười đến âm ngoan, ta như vậy chán ghét hắn, đem ngươi uy độc vật cho hả giận cũng nói không nhất định. Đường Gia Ngọc tức muốn hộc máu, Tiền Diệp Tâm, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Lại làm ta nghe được ngươi loạn đánh giám, liền không phải điểm huyệt cùng ách dược đơn giản như vậy. Tiền Diệp Tâm cũng không xem Đường Gia Ngọc, cũng không cho nàng giải huyệt, liền như vậy đem nàng lượng ở kia. Chính mình lại lập tức lên lầu đi. Tiểu Hầu gia thấy thế, cũng đi theo Tiền Diệp Tâm lên lầu. Chương 11 Dương Phủ. Tiền Diệp Tâm ở khách điếm hậu viện, dựa vào một viên lão cây đào ngồi. Xuân phân qua đi, ngay tiệm độc, nàng đem mặt tránh ở lão thụ bóng ma hạ, đem hai chân tùy ý vươn tới phơi nắng. Nàng nhìn Diệp Thiện Chi cùng hai cái tỷ nữ, ba người các cầm một chi nhánh cây. Liền tại đây không lớn địa phương, luận bàn lên. Diệp Thiện Chi không thể dùng nội lực, cũng chỉ so chiêu thức. Liên tục mấy cái hiệp xuống dưới, Diệp Thiện Chi đều ở bà chiêu trong vòng chế phục các nàng. Liền nghe thấy các nàng ba người thường thường tiếng cười, còn có phong đảo qua chi đầu đào thảo thanh. Thưa thất đào hoa cánh rừng ở Tiền Diệp Tâm trên người, nàng cũng bất động, tùy nó đi thôi. Khoảng cách giám sát sự kiện đã qua đi nửa tháng có thừa, nay Tiểu Hầu gia tuy nói muốn trợ nàng, nhưng có mấy ngày liền người của hắn ảnh cũng chưa thấy. Càng không nói có hay không cơ hội tiếp cận Triệu Khang Bình. Nàng khả nghi, hắn sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Nếu hắn một cái hoàng thân quốc thích, thật là lưu nàng chơi, kia nàng cũng là lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Cách ngôn nói rất đúng, cầu người không bằng cầu mình á, không thể luôn là chờ người khác tới giúp chính mình, này trong đó biến số quá nhiều, không phải nàng có thể khống chế. Nàng dương mắt nhìn trên lầu, từ lần trước lúc sau. Đường Gia Ngọc cùng Lý Thông liền rất ít ra khỏi phòng. Cũng không phải này thúc cháu hai người đang làm gì. Tiền Diệp Tâm cười thầm nói, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta toàn lực tìm giết chết Đường Lân hung thủ là được. Nàng tuy rằng thực không thích Đường Gia Ngọc, đối nàng nói chuyện cũng là thực quá mức. Nhưng là người, đáp ứng sự chung quy là phải làm đến. Lúc này Thượng Võ đi vào khách điếm hậu viện, đi đến Tiền Diệp Tâm bên người, dùng chỉ có bọn họ hai người âm lượng nói. Đại tiểu thư, phủ nha dán ra bố cáo, nói vì chi phủ tiệc mừng thọ, muốn mộ mấy cái làm công nhật. Tiền Diệp Tâm vừa nghe lập tức liền đứng lên, trên người nàng đào hoa cánh bay tới trên mặt đất. Nay hơn nửa tháng không động tĩnh, người đều chờ đổi, không nghĩ tới cơ hội liền tới rồi, không có đạo lý không nắm chắc. Nàng ngay sau đó liền phải ra cửa, lúc này Tiền Diệc Tâm nghĩ đến, tiểu hầu ra thành tâm tương trợ, lần này hành động tự nhiên là muốn báo cho hắn. Lại đi theo Diệp Thiện Chi nói việc này, này tiểu hoa nhi cư nhiên tưởng cùng nàng cùng đi. Nàng làm sao dám mang theo hầu phủ tiểu thư hồ nháo, hống Diệp Thiện Chi nửa ngày, mới thoát thân. Tiền Diệc Tâm lại tưởng, cũng nên cùng Đường Gia Ngọc chia sẻ một tiếng. Đều an bài thỏa đáng sau, nàng cùng Thượng Võ mới ra khách điếm môn. Hai người tới rồi Dương Dịch văn phủ đệ, đã có rất nhiều bá tánh bên ngoài xếp hàng. Tuy rằng lần này chỉ là mộ mấy cái hỗ trợ đánh tạp làm công nhật, nhưng vạn nhất có cơ hội lưu tại nha môn hầu hạ, cũng so bên ngoài khác mưu sinh lộ tới cường, liền tự nhiên hấp dẫn rất nhiều bình dân áo vải. Tiên Diệc Tâm cùng Thượng Võ làm bộ cho nhau không quen biết bộ dáng, xếp hạng này đội ngũ chung. Đội ngũ trước nhất đầu, là Dương Phủ quản gia ở tuyển người. Tiên Diệc Tâm cơ hồ là đứng ở nhất cuối cùng, liền nghe thấy quản gia đối một vị cô nương nói, vị cô nương này, xem ngươi sinh đến trắng non sạch sẽ bộ dáng, cũng không giống như là làm việc nặng. Chúng ta trong phủ đều là mệt việc việc nặng nhi, ngươi cái cô nương già, khẳng định là ăn không tiêu. Tiếp theo cái, quản gia, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sức lực chính là rất lớn. Cô nương không thuận theo không buông tha. Nghề hà quản gia căn bản không nghe nàng nói chuyện, mặt sau người lại nhiều, trực tiếp đem nàng bài trừ đội ngũ. Thượng Võ cũng không có bị kia quản gia tuyển thượng, quản gia cấp lý do là, không kiêu ngạo không xiểm định, không giống tạp dịch, giống cái đại gia. Tiền Diệc Tâm vốn tưởng rằng lấy Thượng Võ điều kiện, đương cái tạp dịch vẫn là xoa xoa có thừa, không nghĩ tới nhân gia căn bản trướng mắt. Nàng thật sâu mà cảm giác được, anh hùng không đất dụng võ tuyệt vọng. Như vậy cũng không phải biện pháp. Nàng lén lút đem túi tiền cái hộp nhỏ lấy ra tới, bên trong đồ vật, tính chất rất giống son phấn, nhưng lại là xám xịt nhan sắc. Nàng khấu một tiểu đống xuống dưới, đặt ở trên tay xoa cái đều đều, liền hướng trên mặt cùng trên cổ hồ, liên thủ trên lưng cũng không buông tha. Cũng may nàng để lại cái tâm nhãn, trước khi đi cầm một ít cải trang dùng đồ vật. Này màu đen son phấn một bôi lên, Tiền Diệc Tâm màu da lập tức biến đen. Nàng hôm nay xuyên chính là nâu thấm xiêm y gì, như vậy vừa thấy thật đúng là rất giống là làm quán việc nhà nông nông gia nữ nhi. Đội ngũ bài đến Tiền Diệc Tâm này, quản gia vừa thấy, là cái làm việc nhi người. Còn nữa nàng phía sau cũng không vài người, còn kém cuối cùng một người đi phòng bếp làm rút, liền nàng đi. Tiền Diệc Tâm tặng một hơi, cũng may nàng bị tuyển thượng. Nàng đi theo quản gia, vào Dương Phủ nội viện. Nay quản gia họ Trương. Lớn lên một bộ quản gia hẳn là có bộ dáng. Trương quản gia ở hậu viện, cấp này đó tân mộ tới tạp dịch an bài sai sự. Tiền Diệc Tâm nghe tới nàng bị phân đến phòng bếp khi, có chút tuyệt vọng. Chuyện tốt không phải thành đôi. Nàng lại không phải quá bi quan người, ngày mai sự ai biết được. Nói không chừng phòng bếp cũng là có manh mối. Trương quản gia phái cái tạp dịch đem nàng đưa đến phòng bếp, người nọ cùng đầu bếp nữ chào hỏi liền đi rồi. Tiền Diệc Tâm đứng ở phòng bếp cửa. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm gì, liền như vậy khô cằn mà đứng. Nay phòng bếp, so nàng ở Đại A Sơn nhà gỗ nhỏ còn đại. Đầu bếp nữ cùng giúp việc bếp núc nha hoàn, thêm lên đến có mười mấy người. Cái kia mới tới, ngươi ngốc đứng ở cửa làm gì, không thấy được vội đến gà bay chó sủa sao, còn chưa tới hỗ trợ nói chuyện hẳn là quản sự, đi, đem viện nhi xài cấp bổ. Phách xài loại này việc nặng, nàng ở trong núi cũng thường xuyên làm. Chỉ là trước nay không thấy lớn hơn này xếp thành tiểu sơn xài đôi nhi. Bận việc một buổi trưa, tay bị ma nổi lên bọt nước cũng không nhắc lại, còn không có ra quá này tiểu viện nhi một bước. Những cái đó đầu bếp nữ không thiếu đem việc nặng ném cho nàng. Tiền Diệc Tâm một bên phách xài, một bên âm thầm chỉ trích chính mình quá mức lạc quan. Nàng một bên thở dài, một bên tiếp tục phách xài. Thật vất vả ngao tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Này đó đầu bếp nữ nhóm, đều ở câu được câu không liêu này sinh hoạt việc vặt, chỉ nàng một cái rơi xuống cái đơn. Nàng đành phải yên lặng mà ăn cơm. Tiền Diệc Tâm thật đúng là đói bụng, đêm nay cơm ăn lên đặc biệt hương. Này đầu bếp nữ làm cơm, so bên ngoài tiệm rượu chỉ có hơn chứ không kém à, nàng liên tục ăn hai chén cơm. Thật hương. Ta nói à, này lao ra lúc này muốn thỉnh thượng trăm bàn tiệc rượu, liền cho chúng ta phòng bếp thêm một người tay. Cũng quá keo kiệt đi. Này nói chuyện, mọi người đều xưng nàng vì Ngô đại tẩu, tại đây viên ngoại phủ cũng làm sự đã nhiều năm, nói chuyện cũng không kiêng dè. Tăng đại nương nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, lão gia trạch tâm nhân hậu, cũng không bạc đãi chúng ta này đó hạ nhân. Chỉ là ước chừng 2 tháng trước, Triệu Bộ Đầu bị trọng thương, có cái đầu bếp nữ nấu cơm khi cư nhiên đem rau hẹ loại này thức ăn kích thích coi như xứng đồ ăn, thêm ở đồ ăn phẩm bên trong, làm hại Triệu Bộ Đầu lại nhiều bị bệnh mấy ngày. Triệu Bộ Đầu từ trước đến nay là lão gia phụ tá đắc lực, lão gia tức giận đến đem những người đó đuổi đi ra ngoài. Lại chọn lựa tân đầu bếp nữ liền càng nghiêm khắc. Ta nghe Trương quản gia nói, lần này đều là mộ làm công nhật, yến hội một tán, bọn họ liền phải ra phủ. Tiên Diệc Tâm vừa nghe, nguyên lai Triệu Khang Bình chịu quá trọng thương. Nàng làm bộ dáng vẻ cung kính, thay đổi một bộ ngữ điệu, hai vị tỷ tỷ, ta sớm nghe nói Triệu Bộ Đầu phong thái, hắn võ công xuất thần nhập hóa, lại như thế nào sẽ bị thương đâu. Mới tới, quản ngươi chuyện gì? Nô đại tẩu căn bản không ăn này bộ, một cái mới tới, bổ một buổi chưa xài cũng chưa phép xong. Nếu là chờ dùng, toàn bộ thái thú phủ liền cơm đều ăn không được. Người không có gì dùng, cơm còn ăn đến nhiều. Còn dám hỏi thăm Triệu Bộ Đầu sự, lá gan cũng quá lớn. Tiên Diệc Tâm mới đến, tổng không hảo hỏi lại, đành phải hậm hực mà ngậm miệng. Nàng có cảm thấy có chút xấu hổ, trước nay chỉ có nàng mắng chửi người, không có người mắng nàng. Này không thể hiểu được đã bị một cái xa lạ đại nương một hồi nói, nàng trong lòng nổi lên một đoàn vô danh hỏa. Nàng hiện tại chỉ nghĩ điểm này cụ bà huyệt, lại uy nàng mấy viên ách dược ăn ăn một lần. Hảo, mới tới bất quá là tò mò tăng đại nương làm phong bếp quản sự, nói chuyện từ trước đến nay hòa khí, Triệu Bộ Đầu chính là thuộc châu phủ tổng bộ đầu, phá án bị thương cũng là thường có, lần đó Triệu Bộ Đầu bị thương đi đường đều không nhanh nhẹn. Đường Lân Chi tử quả nhiên cùng Triệu Khang Bình thoát không được căn hệ. Có thể được đến tin tức này, nay phong bếp liền không tính đến không. Đúng rồi, mới tới, ngươi tên là gì? Cũng không hảo luôn là kêu ngươi mới tới này. Tăng đại nương lại tiếp tục nói. Ta kêu Tiền Đa Đa. Tiền Diệc Tâm bịa chuyện nói. À, cha ngươi thật đúng là tham tài đâu, cho chính mình nữ nhi lấy cái tên này. Nhìn này, Ngô đại tẩu giống như cố ý cùng nàng không qua được. Tiền Diệc Tâm không để ý tới nàng, này Ngô đại tẩu nói hai câu sau, thấy nàng không tiếp lời, cũng cảm thấy không có gì ý tứ, liền cũng không nói. Nửa đêm, Tiền Diệc Tâm ngồi ở bếp lò bên cạnh. Nàng thật sự là mau đỉnh không được, này trong phòng bếp đại nương nhóm, đều là chút cao, khi dễ nàng mới tới, này gác đêm sống cũng ném cho nàng. Nàng ngửa đầu ngáp một cái, xúc một đoàn, chuẩn bị gối đầu gối ngủ một lát. Còn chưa ngủ, nàng liền nghe được phòng bếp nóc nhà có mái ngói động tinh thanh âm. Nàng vừa nghe liền biết phòng thượng có người. Ngay sau đó người nọ liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, phòng bếp môn mở ra, Tiền Diệc Tâm nhìn này dạ hành giả đúng là thượng võ. Tuy rằng chỉ có nửa ngày không gặp, nhưng Tiền Diệc Tâm trải qua kia Ngô đại tẩu 5 lần 7 lượt trên ép, giờ phút này nhìn đến thượng võ lần cảm thân thiết. Nàng nói, thượng võ, ngươi tới vừa lúc, giúp ta đem viện nhi xài bổ. Thượng võ làm theo. Nhỏ giọng điểm A, đừng đem người cấp kinh động. Tiền Diệc Tâm sợ hắn trận trượng lộng quá lớn. Yên tâm đi, đại tiểu thư, bảo đảm không ra tiếng. Tiền Diệc Tâm xem thượng võ rút kiếm, tùy tiện dầm mấy cái, kiếm cũng chưa rửa gần viên đầu gỗ cọc, kia cọc gỗ liền thành bốn cánh. Kia cọc gỗ đều không ngã mà, quả nhiên không có một chút thanh âm. Người tập võ, nhất chiêu nhất thức, đều có tác dụng. Tiền Diệc Tâm hỏi, thượng võ, ngươi học chính là phái nào kiếm pháp? Thiền gia La Sắt Kiếm. Tiền Diệc Ngôn giáo. Thượng võ không biết nàng là ý gì, chỉ trả lời nói, đúng vậy. Hiện tại kiếm phổ nhưng ở trên người của ngươi. Thượng võ nói, kiếm phổ vẫn luôn từ đại nhân bảo quản. Tiền Diệc Tâm nói, vậy ngươi làm hắn đem kiếm phổ đưa cho ta nhìn xem. Đại tiểu thư chính là muốn học võ. Thượng võ hỏi, tùy tiện phiên phiên. Đại thượng võ bận việc xong rồi sau. Tiền Diệc Tâm mới đưa Tăng Đại Nương lời nói, cùng thượng võ nói một lần. Đại tiểu thư, nếu đã điều tra xong, kia Triệu Khang Bình 89 phần 10 đó là giết hại Đường Lao gia hung thủ. Chúng ta liền hồi khách điếm đi. Tiền Diệc Tâm lắc lắc đầu, Dương Dịch Văn 3 ngày sau trong yến hội, Thục Châu thành nội có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ tới. Triệu Khang Bình sau lưng người là ai, nói không chừng cũng sẽ có đầu mối mới. Này rất tốt thời cơ, bỏ lỡ đã có thể đã không có. Thượng võ nói, Đường Gia Ngọc thật sự không đáng đại tiểu thư như thế. Tiền Diệc Tâm nhàn nhạt mà nói, đáp ứng sự, liền phải làm được. Thượng võ lại nói, nhưng ngài này tay. Tiền Diệc Tâm nhìn thoáng qua chính mình tay, lau dược, đã khá hơn nhiều, không ngại. Ngươi mỗi ngày buổi tối tới thay ta phách xài không phải được rồi. Nay thượng võ hôm nay nhưng thật ra có chút bà mụ mụ. Nàng lại nói tiếp, không đi thử thử, lại như thế nào biết kết quả đâu. Thượng võ từ trước đến nay nói bất quá nàng, cũng liền không hề để cái này, đành phải còn nói thêm, tiểu hầu gia trở lại khách điếm, biết được đại tiểu thư ẩn vào thái thú phủ, chỉ vào ta cái mũi mắng to một hồi. Đại tiểu thư có biết đây là vì cái gì? Nàng nào biết? Bởi vì nàng thừa tiểu hầu gia hảo ý, lại tự tiện hành động, khiến cho hắn không mau. Này hoàng thân quốc thích tâm tư, ai biết được? Đã mau canh bốn thiên, không bao lâu đầu bếp nữ nhóm phải rời giường làm cơm sáng. Tiền Diệc Tâm thúc giục thượng võ mau chút đi, nàng chính mình lại vây quanh ở bếp lò bên cạnh, một bộ mau ngủ bộ dáng. Chương 12 mặt đỏ. Hai ngày này bởi vì có thượng võ hỗ trợ, này phách tốt tuổi đốt đều mau đôi hơn phân nửa cái viện nhi. Nô đại nương xem nàng phách xài còn tính nỗ lực phân thượng, nhưng thật ra không quá ở trong lời nói khó xử Tiền Diệc Tâm. Này phong bếp trừ bỏ phách xài cũng không có gì việc nặng, nàng liền bị sai khiến một cái nhóm lửa nhẹ nhàng việc. Trên mặt nàng ạn thì phan, không cần nàng chính mình xứng nước thuốc tẩy, là căn bản rửa không sạch. Hai ngày này lại làm này thiêu củi lửa việc, mặt là lại hắc lại hồng. Hôm nay ban đêm, lại là Tiền Diệc Tâm gác đêm. Nàng hôm nay một chút đều không vây, bị sự tình nắm tâm, là như thế nào cũng không có buồn ngủ. Yến hội liền vào ngày mai, đến ngâm lại biện pháp, đi sảnh ngoài. Nhưng nàng một cái nhóm lửa, thượng đồ ăn đều luôn không nàng nha. Ai, phía trước thiếu niên khí phách. Tự cho là trời cao biển rộng nhậm ngã hành, chờ đến đối mặt này chân thật tình cảnh, mới biết được hết thể đều không dễ, liền ở nho nhỏ thái thú phủ, đều là bước đi duy gian. Nàng vô vô mặt, hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Có người ở sao? Một nữ tử đứng ở phòng bếp cửa, nửa khinh thân mình, hướng bên trong đánh giá. Vị cô nương này, nhưng có việc. Tiền Diệc Tâm đối cái này nha hoàn có chút quen mắt, thường xuyên là nàng tới phòng bếp bưng thức ăn, hình như là trong phủ hầu hạ thức ăn, đều kêu nàng tiểu lộ. Tiểu lộ trên mặt có chút ngượng ngùng, ta đi tiểu đêm, hiện tại là đói bụng nói xong gương mặt liền hồng hồng. Nga, như vậy a bên kia đầy hứa hẹn ngày mai yến hội chuẩn bị tô thịt cùng điểm tâm, cô nương nhặt chút thích ăn đem đi đi dù sao như vậy ăn nhiều, thiếu một ít cũng không quan trọng. Cảm ơn cô nương tiểu lộ cũng không khách khí, cầm lấy một khối tô thịt liền hướng trong miệng tắc. Xem nàng người nho nhỏ, thật đúng là có thể ăn a. Tiểu lộ vừa ăn còn biên nhắc mãi, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc, ngày mai yến hội ta còn muốn đi truyền đồ ăn, ước chừng có 100 bàn đâu, khẳng định ngày mai cơm trưa cũng chưa đến ăn. Tiên Diệc Tâm vừa nghe, thật là trời không tuyệt đường người a. Nàng âm thầm tưởng tượng, liền có một kế thượng trong lòng. Nàng cầm một cái ấm nước, cấp này ăn ngấu nghiến cô nương đổ một ly trà thủy, thuận tay hướng này trong trà bỏ thêm một chút liêu. Trên người nàng luôn là mang theo một ít thường dùng thuốc viên. Này viên sẽ làm này tiểu lộ cô nương, sáng mai hôn mê không dậy nổi, còn bạn có phát sốt bệnh trạng. Chờ yến hội một quá, này bệnh thì tốt rồi. Ăn từ từ, đừng nghẹn Tiền Diệc Tâm đem nước trà đưa cho nàng. Nhìn tiểu lộ đem nước trà uống xong, nàng mới yên tâm. Nếu là này tiểu lộ bệnh, kia truyền đồ ăn nhân thủ nhất định không đủ, đến lúc đó nàng lại xung phong nhận việc đó là, thuận lý thành trương liền đi sảnh ngoài. Tiền Diệc Tâm thoáng yên tâm, chờ kia cô nương đi rồi sau, nàng lại mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Dư lại, liền chờ thời cơ đã đến liền có thể. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương quản gia liền vô cùng lo lắng chạy tới phòng bếp, cùng đầu bếp nữ nhóm nói tiểu lộ sinh bệnh sự, làm phòng bếp đều cá nhân đi sảnh ngoài hỗ trợ. Đầu bếp nữ nhóm mồm năm miệng 10 mà oán giận, vốn dĩ phòng bếp người liền không nhiều lắm, hôm nay chính là thượng trăm bàn yến hội, đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào còn có thể mượn cá nhân tay đi ra ngoài. Tiền Diệc Tâm vừa thấy, cơ hội tới. Ta đi thôi, nay xài phách xong rồi, ta cũng không có gì sự. Nàng nói được vân đạm phong khinh. Trương quản gia nhìn nhìn nàng, trên mặt hắc hắc, trên người xám xịt, liền ánh mắt nhi lộ ra cơ linh, tạm được đi. Hắn lại có chút do dự, rốt cuộc hôm nay tới đều là thuộc châu phủ đại nhân vật, cũng không thể người trước thất lễ. Nhưng trước mắt cũng không có người thứ hai tuyển, chỉ có mang theo nha đầu đi đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, dọn dẹp một chút, hẳn là cũng miễn cưỡng có thể. Trương quản gia cũng không nhiều lắm suy nghĩ, kéo Tiền Diệc Tâm đã muốn đi. Chậm đã ra tiếng nhi chính là cái nào thảo người ngại Ngô đại tẩu. Tiền Diệc tâm thầm nghĩ, hỏng rồi, này nghẹn hư cụ bà lại tới hoành xoa một đòn. Quả nhiên, Ngô đại tẩu mở miệng nói, Trương quản gia, hôm nay tới chính là đều là khách quý, ngươi làm như vậy cái đen thui bổn nha đầu đi chuyển đồ ăn. Bị các tân khách thấy được, khẳng định nói chúng ta tiếp đón không chu toàn. Tiền Diệc tâm hối hận chưa cho nàng hai phó ách dược ăn. Trương quản gia cũng là, nghe xong lời này liền thả tay. Trương quản gia ngươi xem, kêu chúng ta sắt rau tiểu thúy đi chuyển đồ ăn đều so nàng cường. Trương quản gia vừa thấy, tiểu thúy sắc thật là trắng non sạch sẽ, tiểu thúy, theo ta đi đi. Tiền Diệc tâm thầm nghĩ, này xú bà tử miệng thật tiện. Nô đại nương nhất quán đối mới tới có chút ý kiến. Nghe khác đầu bếp nữ nói, nô đại nương nữ nhi phía trước cũng ở thái thú phủ đương đầu bếp nữ. Đúng là nàng nữ nhi làm kia nói lệnh Triệu Khang Bình thương thế càng nghiêm trọng đồ ăn, cho nên bị Dương Dịch Văn đuổi đi. Sau lại cũng như cái sai sự, điều kiện lại xa xa không kịp thái thú phủ. Bởi vì này đoạn nguyên do Ngô đại tẩu, thấy mới tới, liền phải chen ép. Đương làm công nhật cũng không ngoại lệ. Ngô đại tẩu cũng không được miệng, một cái đảm đương làm công nhật, cũng đừng nghĩ đi đại nhân trước mặt xung xoe. Thất thần làm gì, tiểu thúy đi truyền đồ ăn, ngươi còn không đi sát rau. Tiền Diệc tâm không nói một lời, chỉ có thể đi sát rau. Thật tiểu nhân nhất có thể làm người ngứa răng, đặc biệt là qua tuổi nửa trăm toái miệng bà tử. Tiền Diệc tâm thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hướng nàng nước trà, ném một viên thuốc sổ. Kia dược thấy thủy liền hóa, ai cũng không có phát hiện. Giải khí sau, Tiền Diệc tâm lại sầu. Nay một bận việc, đã tới rồi buổi trưa, phòng bếp là càng vội. Nàng tưởng tìm cái lấy cớ thoát thân cũng vô pháp nhi. Vốn tưởng rằng là cái được không chủ ý, lại bị này trình rảo kim tiệt hồ. Vạn sự đều có thể tính kế, nhưng người này, nhiều vô số, một người là không thể toàn hiểu một người khác tâm tư. Biến số chỉ ở chút xíu chi gian. Tiền Diệc tâm tới này thái thú phủ sau, có chút thất bại, sự tình phát triển thường thường lệch khỏi quỹ đạo nàng mong muốn. Phố phường chi dân, nhất khó liệu. Ai có thể biết người thường lông gà vỏ tỏi đâu. Chi phủ tiệc mừng thọ. Thái thú phủ tiệc cơ động từ ban ngày tới rồi buổi tối, vẫn luôn không đình quá. Trong lúc không ngừng phiên bản, thái thú phủ phòng bếp cùng đánh giặc giống nhau, đầu bếp nữ nhóm càng là vội đến chân không chạm đất. Mà Ngô đại nương là cái ngoại lệ, một cái buổi chiều liền chạy vài tranh nhà xí. Tiền Diệc tâm tâm nhãn tiểu, mang thủ. Cái này mới xem như thật sự hả giận. Mà sành ngoài, tiệc cơ động sau khi kết thúc, còn có tiệc tối. Đêm nay bữa tiệc người mới là nhất quan trọng. Trương quản gia gọi tới mấy cái làm công nhật, đem mấy ngày nay tiền công kết. Lại đối mấy người nói, sắc trời không còn sớm, có thể chờ ngày mai ban ngày lại ra phủ. Tiền Diệc tâm tiếp nhận này một chuỗi đồng tiền, rất là chua xót. Nàng thân là quỷ thủ thần y ghi duy nhất thân truyền đệ tử, đến khám bệnh tại nhà phí dụng cao hơn này đồng tiền đâu chỉ gấp trăm lần. Trương quản gia nói, nếu không có việc gì, liền đi xuống nghỉ tạm đi. Sảnh ngoài đang ở chiêu đãi khách quý, thiết không thể chạy loạn. Lúc này mới tiễn đi Trương quản gia. Tiền Diệc tâm lại về tới đầu bếp nữ nghỉ ngơi địa phương, lấy ra thượng võ chuẩn bị hắc ý để thay sau, đi ra phòng. Muốn nói này Dương Dịch Văn tuy rằng là cái rõ đầu rõ đuôi bao cỏ, nhưng là đối đại hạ nhân, còn xem như không tồi. Hôm nay đến hội, săn sóc bọn hạ nhân vất vả, không có sai sự, sớm liền lãnh tiền thưởng đi nghỉ ngơi. Nay làm việc cũng thả lỏng, này trong phủ không có ngày thường nghiêm khắc. Tiền Diệc tâm ăn mặc hắc y rìa, hậu viện tập dịch, các bà tử chỗ ở lại đen tùi lùi, này một đường tới cũng không gặp được quá người nào, nàng thuận lợi mà liền tiến vào tiền viện. Vào tiền viện sau, liền khó khăn, nàng cũng không biết đường. Này thái thu phủ, không giống người bình thường ra, loanh quanh lòng vòng quá nhiều. Đinh đài thủy tạ, nhưng thật ra có khác hứng thú. Nhưng nơi này đối Tiền Diệc tâm tới nói, quả thực là khắc tinh. Nàng nhớ rõ ra hậu viện, này núi giả liền tại đây, nàng đều đã đi rồi ba vòng, còn vây quanh núi giả vòng. Nàng càng đi càng nhanh, trước sau đi không ra vây quanh núi giả này hành lang gấp khúc. Tiền Diệc tâm vừa thấy, bốn bề vắng lặng, đang muốn nhảy lên núi giả, từ chỗ cao nhìn xem, tìm một chút đường ra. Thiền cô nương. Trên hành lang cư nhiên còn có người thứ hai, Tiền Diệc tâm cư nhiên không phát hiện. Người này võ công ở nàng phía trên. Hơn nữa, nhận thức chính mình. Nàng quay đầu lại. Trên hành lang ngọn đèn dầu thực ám, có thể nói hoàn toàn không đỉnh cái gì tác dụng, tối nay cũng không có ánh trăng. Nhưng chính là như vậy kỳ quái, nàng lại không phải kia thiên lý nhãn, nhưng là liền cảm thấy trước mắt người này, mặt tựa khay bạc, dáng người hiểu điệu. Này tới người, đúng là tiểu hầu gia Diệp Hành Chi. Tiên Diệp Tâm nhìn hắn, lại nghĩ tới Diệp Thiện Chi cái kia bạch ngọc tiểu hoa nhi. Này huynh muội hai người, da thịt đều như là dương chi bạch ngọc. Nàng nghĩ thầm, này huynh muội hai người, cũng thật đẹp nha. Hầu gia Tiền Diệp Tâm hành lễ. Diệp Hành Chi chỉ nói, không cần đa lễ. Tiền Diệp Tâm vây quanh núi giả vòng đệ nhất vòng thời điểm, Diệp Hành Chi chính theo ao nhỏ đi tới, vừa lúc thấy nàng vây quanh núi giả một vòng lại một vòng như vậy đi tới. Kỳ thật hắn chạm địa phương, liền có thể đi sảnh ngoài lộ. Hắn cố ý không gọi nàng, muốn thử xem nàng bao lâu có thể tìm được lộ. Này nữ tử cư nhiên còn phải đi đệ tứ vòng, hắn thật sự nhìn không được, đã kêu nàng. Không nghĩ tới luôn luôn khôn khéo Tiền Diệp Tâm, là cái lộ si. Tiền Diệp Tâm nói, không nghĩ tới hầu gia võ công, thế nhưng không thể so sư muội kém cỏi. Như vậy ở Vân Lai khách điếm là lúc, hắn chính là ra vẻ bước chân phủ phiếm, cố ý che giấu võ công. Diệp Hành Chi cười, mây đen đều tán, thanh phong tế nguyệt. Ta nơi nào sẽ cái gì võ công? Bất quá cô nương quá mức nghiêm túc, không nghe được tiếng bước chân thôi. Trang, tiếp tục trang. Tiền Diệp Tâm chỉ nghe hắn lại nói, nếu là tiền cô nương muốn gặp một lần này thuộc châu phủ quan viên, làm sao khổ ủy khuất như vậy chính mình. Tiền Diệp Tâm đi rồi, Diệp Thiện Chi làm thượng võ mỗi ngày cần thiết hướng nàng báo cáo Tiền Diệp Tâm tình huống. Tính cả Diệp Hành Chi, cũng biết, Tiền Diệp Tâm tay, bởi vì phách xài nổi lên bọc nước. Hắn nhớ rõ khi đó nàng vì Diệp Thiện Chi giải độc khi, cặp kia thi chấm tay, chân chân là chỉ như tức hành can. Hắn từ trước đến nay là không thể gặp cô nương chịu khổ, đặc biệt là đẹp cô nương. Liền không tự chủ được mà thương tiếc lên. Tiền Diệp Tâm dừng bước chân, Diệp Hành Chi thấy thế cũng không đi. Mọi việc tổng muốn tranh thủ một hồi. Tiền Diệp Tâm nhưng thật ra không thèm để ý, nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, nói, chẳng qua là tiểu thương. Diệp Hành Chi bất chấp lễ nghi. Nắm lên tay nàng, mặt trên bọt nước đều đã kết vảy, nhìn nàng mắt, đường đường trạng nguyên phủ đại tiểu thư, vì điểm lông gà vỏ tỏi tiểu tin tức, giá trị sao? Nàng nhìn hắn, kia hầu ra hẳn là biết, ta cùng với Tiền Diệp Nôn, cũng không phải giống như ngươi cùng sư muội như vậy huynh muội. Đến nỗi có đáng giá hay không, ta cảm thấy đáng giá. Tiền Diệp Tâm rút về tay nàng, ta tuy rằng không mừng đường ra ngọc đem ân nhân cứu mạng treo ở bên miệng, nhưng đường lân sắc thật là ta ân nhân cứu mạng. Ta đáp ứng rồi sư phụ, cha gia hung phạm, cũng đáp ứng rồi Tiền Diệp Nôn, chiếu cố nàng vị hôn thê. Nàng trong mắt có ánh sáng, ta là cái tùy tâm sở dục quái nhân, nhưng cũng không hảo làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Gió đêm phơ phất, Diệp Hành Chi bị này gió thổi qua, cảm thấy mặt có chút nóng lên, liền ngực cũng có chút nóng lên. Hắn nghe A Thiện nói, Tiền Diệp Tâm một người tới Thái Thú Phủ, hắn là có chút tức giận. Nàng, là không tín nhiệm chính mình. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, quen biết mấy ngày, đột nhiên nói muốn giúp nàng, nửa tháng không thấy được bóng người. Sắc thật không đáng tín nhiệm. Nhưng trong lòng luôn là căm giận bất bình. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, kia cổ khí liền thuận. Ta mấy ngày trước đây có chuyện quan trọng, đều không phải là nói không giữ lời Diệp Hành Chi vẫn là tưởng giải thích rõ ràng. Ta biết Tiền Diệp Tâm cảm thấy hắn đột nhiên nói cái này, giống như không có gì tất yếu. Tức là biết, lại như thế nào tự tiện hành động Diệp Hành Chi đem những lời này, nói thành câu trần thuật, cũng không có nghi ngờ Tiền Diệp Tâm ý tứ, ngươi hẳn là biết, này phiên là không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Diệp Hành Chi nhìn nàng vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt nhấp nháy, giống quét vào hắn trong lòng. Nếu là ban ngày, khẳng định có thể thấy lỗ tai hắn đỏ, mặt cũng đỏ. Tiền Diệp Tâm nói, kỳ thật hầu ra thật cũng không cần như thế. Giúp sư muội giải độc, là hẳn là. Ngược lại là hầu gia, ở Vân Lai khách điếm ra tay tương trợ. Lại nói tiếp, càng là ta thiếu hầu gia đâu. Nghĩ đến hầu gia đại nhân có đại lượng, đoạn không muốn cùng tiểu nữ tử so đo. Này vốn chính là chuyện của ta, hầu gia thật sự không cần giúp ta. Vì sao? Bởi vì ta không nghĩ thiếu hầu gia. Nhân tình nợ, nhất khó còn. Diệp Hành Chi tắc nói, nếu là ta muốn cho người thiếu đâu. Tiền Diệp Tâm không nói. Này hạ nàng trong lòng còn ở cân nhắc lợi hại, cũng không có nghe ra lời này trung ý ngoài lời. Hắn xoay người, không hề xem nàng, tiếp tục về phía trước đi. Ta mang ngươi qua đi. Tiền Diệc Tâm chỉ phải đuổi kịp. Tới rồi. Chương 13 yến hội. Diệp Hành Chi ngừng ở đại sảnh cửa. Hắn gọi tới giáp tử, làm người sau lấy ra đỉnh đầu khăn che mặt. Hắn cho Tiền Diệc Tâm mang lên, động tác mềm nhẹ. Tiền Diệc Tâm không làm hiểu bất thình lình thân mật, theo bản năng mà muốn tránh. Tiểu hầu ra như thế nào làm nàng như ý đâu, hắn dựa đến càng gần. Hắn nói, ta Diệp Hành Chi mang đi nữ quyến, có thể nào thất lễ người trước. Tiền Diệc Tâm trên mặt còn treo ạn tì phan, cùng Diệp Hành Chi một so, xác thật là có chút thất lễ. Chỉ có tiểu hầu ra chính mình biết này trong đó kẹp tư tâm. Tiền Diệc Tâm tưởng tượng, nếu là này trương quản gia ở nói, nhất định sẽ bị nhận ra tới, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền cũng từ hắn đi. Diệp Hành Chi đối này thực vừa lòng, liền khỏe mắt đều mang theo ý cười, hắn rôi tay đi lôi kéo tay nàng, nàng lại không đi. Đây là vì sao? Này hầu ra không biết nam nữ có khác. Đi vào không tránh được người khác muốn ngờ vực thân phận của ngươi, ta Diệp Hành Chi sớm đã chứng thực này tay ăn chơi danh hào, như vậy vừa lúc có thể lấp kín bọn họ miệng. Liên thỉnh tiền cô nương, ủy khuất một lần đi nói xong, khỏe môi treo lên cong cong cười. Này! Nghe tới giống như cũng rất có đạo lý. Này hai người vào chính sảnh, tổng cộng chỉ có 6 chương án, nhưng chỉ ngồi 5 người, mỗi chương án mặt sau đứng 2 cái tỷ nữ. Mà chủ nhân vị, là không. Ở giữa một đám mỹ mạo vũ cơ đang ở biểu diễn. Tiền Diệc Tâm xem không hiểu này đó ca a vũ, chỉ cảm thấy này đó vũ cơ dáng người mạn diệu, nhảy đến cũng là cảnh đẹp ý vui. Diệp Hành Chi vừa vào cửa, đang ngồi người toàn bộ đứng dậy. Liên ở như vậy mọi người tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, Tiền Diệc Tâm bị hắn nắm ngồi ở chủ nhân vị thượng. May mắn mang khăn che mặt, bằng không đến xấu hổ chết. Dương Dịch Văn uống lên chút rượu, đã có chút men say, hắn nói, ta còn tưởng rằng hầu gia đi đâu đâu, nguyên lai là có giai nhân làm bạn, hầu gia thật là diễm phúc không cạn. Còn lại mấy cái đi theo cười ha ha lên. Tiểu hầu gia cũng không thèm để ý, hắn làm mọi người ngồi xuống, không cần để ý bản hầu. Tùy ý liền hảo. Tiền Diệc Tâm ngồi xuống, nàng mới nhớ tới, vừa rồi nàng không hỏi Diệp Hành Chi vì cái gì sẽ tại đây. Bất quá không hỏi nàng cũng biết, hắn là ở đâu chờ nàng, mà tuyệt không phải trùng hợp. Diệp Hành Chi gấp một khối trái cây, làm bộ muốn uy Tiền Diệc Tâm. Nàng là này chính sảnh trung duy nhất nữ tử, tiểu hầu gia này nhất cử động đưa tới những người này ghé mắt. Tiền Diệc Tâm trước nay không gặp được quá loại tình huống này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Hành Chi thấy nàng này ngốc hình dáng, nhỏ giọng mà nói, làm bộ dáng, mau ăn. Nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ phải ăn kia khối trái cây. Ly Diệp Hành Chi gần nhất Dương Dịch Văn, hắn ngồi ở Diệp Hành Chi bên tay phải. Nhìn này chẳng huống, hắn tự nhận là chính mình là kia thức thời người, sợ quấy rầy tiểu hầu ra nhã hứng, liền tự giác mà dịch vị trí. Tiên Diệc Tâm mang khăn che mặt, người khác nhìn không thấy nàng mặt. Nàng lại có thể thoải mái hào phóng mà đánh giá người khác. Nàng chính nhìn, đã bị Diệp Hành Chi một phen ôm vào trong lòng, nàng dựa Diệp Hành Chi trên vai. Nàng nhớ tới thân, Diệp Hành Chi lại nói, đừng núp ních, ta cùng ngươi nói một chút này hiến hội chung đều có gì người. Tiền Diệc Tâm vừa nghe, liền thành thật. Kỳ thật này tịch trung khách quý, bất quá cũng liền mấy người. Diệp Hành Chi uống lên một chén rượu, hắn đôi mắt không xem bất luận kẻ nào. Chỉ nhìn chằm chằm này án trước thức ăn, hắn nói chuyện âm lượng vừa vặn chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Chi phủ Dương Dịch Văn ngươi đã gặp qua, ngồi ở hắn bên cạnh chính là bố chính sử viên Tử Giã, quản chính là này thuộc châu thu nhập từ thuế cùng dân chính. Tiền Diệc Tâm nhìn kia viên Tử Giã, phỏng chừng người này 30 tới tuổi tả hữu, cử chỉ lời nói đều mang theo văn nhân khí, cùng chi phủ Dương Dịch Văn kia bao cỏ hoàn toàn bất đồng. Thục châu tổng bộ đầu Triệu Khang Bình. Ngươi cũng gặp qua. Nghe nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng tiện lợi thượng tổng bộ đầu, cương trực công chính, nhưng làm người cứng nhắc, không thông nhân tình. Diệp Hành Chi lại uống hiểu rõ một chén rượu, hôm nay tại đây tịch thượng, nhưng thật ra không thấy ra tới hắn có cái gì không ổn. Diệp Hành Chi tiếp theo nói, Dương Dịch Văn đối diện chính là Đại tướng quân Lý Mộc Giao phó tướng, Lâm Sơn Hải. Lâm Sơn Hải bên cạnh là thủ hạ của hắn, Ôn Như Viêm. Tiền Diệc Tâm để sát vào Diệp Hành Chi. Nói, ngươi nói hắn họ gì? Diệp Hành Chi cảm thấy bên thai như là có lông ngỗng nhẹ phẩy, hắn muốn bắt trụ, tiếp theo nháy mắt liền không còn nữa. Ôn, nước âm ôn, như thế nào? Hắn bỗng nhiên nhớ tới, cái kia ôn ra. Tiền Diệc Tâm lại dựa hồi Diệp Hành Chi ngực, ân. Lâm Sơn Hải đang cùng Ôn Hạo đang nói chuyện. Hắn một chút cũng không nghĩ tầm thường võ tướng, hắn nhìn về phía Ôn Như Viêm khi, giống cái tử ái trưởng bối. Trên mặt luôn là treo cười, hoàn toàn không có võ tướng lệ khí, ngược lại thực bình thản, như là một ông thanh tuyển. Ôn Như Viêm cũng không giống, rất giống cái tú tài. Cũng chỉ có những người này sao? Tiền Diệp Tâm cũng học Diệp Hành Chi uống một ngụm rượu. Ta là Lâm thời tới, vị trí này vốn là Lý Mộc Giao, bất quá hắn giống nhau sẽ không tham dự trường hợp này. Tiền Diệp Tâm lúc này ngồi dậy, không hề dựa vào Diệp Hành Chi trên người. Nàng không có lại người được hóa cốt đan hương vị, liền Triệu Khang Bình trên người hương vị, cũng đã không có. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Diệp Hành Chi cách khăn che mặt, đều có thể nhìn ra nàng không kiên nhẫn bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Hắn nằm ở nàng bên thai nói, nhưng có hương vị. Tiền Diệp Tâm lắc đầu, không có, một tia đều không có. Đúng lúc này, Dương Dịch Văn đột nhiên đứng lên, hắn hành lễ, nói, hầu ra nếu là muốn tìm được việc vui, tội gì tìm loại này tư sắc nữ tử. Chúng ta thuộc châu phủ mỹ nữ tự nhiên là không bằng đô thành nhiều, nhưng tổng vẫn phải có. Hắn chính là thấy được rõ ràng, Diệp Hành Chi mang đến tên này nữ tử, một đôi tay hắc đến tưởng than đá hôi, còn có chút sưng đỏ, vừa thấy liền không phải mỹ nhân tay. Diệp Hành Chi nói, kia Dương Đại Nhân nhưng thật ra nói, thuộc châu phủ mỹ nhân nhi, có phải hay không đều bị Dương Đại Nhân kim úp thằng kiểu. Dương Dịch Văn vội vàng xua tay, hạ quan như thế nào có như vậy tốt phúc khí. Những cái đó mỹ nhân nhi, đều ở tướng quân phủ đâu. Lời này vừa nói ra, trong bữa tiệc không khí có chút thay đổi. Liền vũ nữ đều cảm giác được, động tác ở trong nháy mắt kia có điểm cứng đờ. Dương Dịch Văn hậm hực mà ngồi xuống. Diệp Hành Chi đành phải cười nói, ta đây cần phải tới kiến thức. Ở lâu vô ích. Diệp Hành Chi cùng mọi người nói thanh cáo tử, liền mang theo Tiền Diệp Tâm ra viên ngoại phủ. Bọn họ vừa mới ra viên ngoại phủ đại môn, giáp tử cũng đã bị hảo xe ngựa. Hầu phủ hộ vệ, hiệu suất thật là cao. Tiền Diệp Tâm cùng Diệp Hành Chi lên xe ngựa. Dọc theo đường đi, người đi đường hiếm thấy. Gió đêm phơ phất, bay tới một trận mùi hoa. Tiền Diệp Tâm nghĩ, vừa rồi Diệp Hành Chi mang theo nàng một đường đi tới, trong không khí cũng tất cả đều là loại này không biết tên mùi hoa. Đúng là ngày đó buổi tối ánh trăng, sáng tỏ lại hợp lòng người. Nàng nhớ tới hai người ở Thái Thú Phủ hành lang gấp khúc chung đối thoại, hầu ra ý muốn như thế nào. Diệp Hành Chi không nghĩ tới nàng lại hỏi vấn đề này, tóm lại ta sẽ không hại ngươi, này còn chưa đủ. Tiên Diệp Tâm chậm rãi nói, hầu ra này cử không khác đưa than ngày tuyết, nhưng với ta mà nói, còn lại là thật là sợ hãi. Diệp Hành Chi khó hiểu. Nàng nói tiếp, thân nhân thượng không đủ hoàn toàn tín nhiệm, huống chi hầu ra cùng ta, chẳng qua bèo nước gặp nhau. Diệp Hành Chi cười, hắn ái cười, lại sinh một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên cong cong tiễn tiễn. Chẳng qua hiện tại hắn cái này cười, thoạt nhìn tựa hồ có chút không có hảo ý hắn hỏi, sợ. Chỉ là cảm thấy phiền phức. Tiên Diệp Tâm nói, tiếp thu người khác hảo, một khi người nọ làm chút không tốt sự, là rất khó quên được. Diệp Hành Chi nghe hiểu nàng lời nói, nếu là ta khăng khăng đối với ngươi hảo đâu. Tiên Diệp Tâm nói, ta chỉ có thể tiếp thu. Nga, ta cũng không thể phất hầu ra ý. Diệp Hành Chi cười ha ha, thiên cô nương thật là cái diệu nhân. Vân Lai khách điếm. Diệp Thiện Chi cùng Thượng Võ, còn ở trong đại sảnh mặt chờ. Mọi người tự vài câu nhàn thoại, liền từng người trở về phòng. Diệp Hành Chi nằm ở trên giường, nhớ tới mấy ngày phía trước ở ngự thư phòng tình cảnh. Tống Nguyên Đế mấy ngày phía trước đột nhiên triệu Diệp Hành Chi tiến cung. Diệp Hành Chi quỳ gối trong ngự thư phòng, hắn hơi hơi ngẩng đầu vừa thấy, Tống Nguyên Đế đang ở phê tấu chương. Hắn không rõ nguyên do, đột nhiên đem hắn triệu tiến cung đến tột cùng vì chuyện gì, còn làm hắn vẫn luôn quỳ, đều nói đế vương tâm khó nhất chắc. Hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu, tiếp tục chờ. Sẽ không cái nào không có mắt đại thần lại tham hắn một quyển. Ước chừng qua 15 phút, hoàng đế buông bút, ngẩng đầu, đánh giá quỳ gối long án trước thiếu niên, một thân bạch y liễu, mặt nếu kiểu nguyệt. Hắn cố nén ý cười, đứng lên đi lại phân phó tiểu thái giám, ban ngồi, lo pha trà. Diệp Hành Chi ngồi xuống. Hoàng đế tiện đà nhàn nhạt mở miệng, Hành Chi, mau 18 tuổi đi. Năm nay tuổi mụ 18. Diệp Hành Chi khiêm tốn nói. Năm đó Trung Liệt Hầu vì phụ hoàng trấn thủ vạn dặm núi sông khi, cũng bất quá năm ấy 18 tuổi. Tống Nguyên Đế cảm thán nói. Diệp Hành Chi hơi hơi ngây người, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại. Hắn nhất thời sờ không rõ hoàng đế dụng ý, chỉ nói, vi thần tự không dám cùng phụ thân so sánh với. Hôm kia mẫu hậu cùng chấm nói lên, tự ngươi tập vị sau, ở trong triều cũng không có cái một quan nửa trước. Diệp Hành Chi gục đầu xuống, không có bại lộ quá nhiều biểu tình, làm phiền thái hậu nhớ mong. Ta chẳng qua là một cái chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng thôi. Tự nhiên là gánh không được trọng trách. Cái gọi là hổ phụ vô khuyến tử, Hành Chi hà tất khiêm tốn. Càng quan trọng là, thái hậu nàng lão nhân ra không đồng ý chính mình duy nhất cháu trai trưởng kỳ ở nhà ăn nhậu chơi bời. Là nguyên đế cần thiết cấp Diệp Hành Chi an bài một cái chức vị. Nhưng là trực tiếp ban hắn quan chức, những cái đó trong triều lão cũ kỹ khó tránh khỏi lại muốn dậm chân. Hoàng đế liền nghĩ ra một cái biện pháp, phóng Diệp Hành Chi đi ra ngoài rèn luyện mấy tháng. Hồi đô thành đành phải có cái cớ, cho hắn an bài cái một quan nửa trước. Vừa lúc hoàng đế trên tay, liền có một việc, thích hợp hắn đi làm. Diệp Hành Chi không đáp lời. Đây là cái bẫy dập. Nguyên đế liền đi thẳng vào vấn đề, năm nay mưa thuận gió hòa, các nơi thu nhập từ thuế khả quan. Thanh ý khó dò, Diệp Hành Chi thầm nghĩ, này treo tường tặc đến tuột cùng muốn làm sao. Chỉ có Thục Châu hoàng đế buông chén trà, co lại năm thành. Hộ bộ những cái đó lao cá chạch, chỉ biết cùng chấm dở giọng quan. Việc này xem ra là trông cậy vào không thượng bọn họ hắn còn nói thêm, chấm đã chấp chính 8 năm. Những lời này ngầm có ý thâm ý, Diệp Hành Chi như cũ không nói tiếp. Nguyên đế cười cười, nhìn ngươi hiện tại này hũ nút bộ dáng, vẫn là khi còn nhỏ khóc hề hề kêu ta thái tử ca ca bộ dáng tương đối thuận mắt. Hành Chi a, ngươi hiện tại nhưng thật ra băn khoăn rất nhiều. Diệp Hành Chi thầm nghĩ, có thể không suy xét sao, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, luôn là không thể qua tuyến. Nói nữa, ta nếu là tiếp ngươi câu chuyện, không biết lại có cái gì chuyện phiền toái. Nguyên đế sinh ra là lúc, mẹ đẻ liền khó sinh đã chết. Tiên đế niệm ấu tử đáng thương, liền làm hoàng hậu, cũng chính là hiện tại thái hậu, Diệp Hành Chi cùng Diệp Thiện Chi cô mẫu Diệp Thị, chiếu cố tiểu thái tử. Diệp gia huynh muội khi còn nhỏ song thân đều qua đời, Diệp Thị liền hai đứa nhỏ nhận được trong cung chăm sóc. Thẳng đến Diệp Hành Chi 14 tuổi sau, mới dọn về hồi phủ. Ma nguyên đế, đem từ nhỏ liền thích Diệp Thiện Chi. Diệp Thiện Chi ngốc, không biết. Diệp Hành Chi chính là biết đến. Nguyên đế quý vì thiên tử, thường xuyên lấy Diệp Hành Chi làm tấm mục, chính là vì gặp một lần Diệp Thiện Chi. Sau lại Diệp Hành Chi biết rõ hắn kịch bản sau, trực tiếp nói dối chính mình không ở nhà, cự không mở cửa. Ai ngờ này vua của một nước cũng là đủ không biết xấu hổ, trực tiếp liền trèo tường liền vào hầu phủ. Phi, treo tường tặc. Diệp Hành Chi chỉ nói, người luôn là muốn lớn lên. Hành Chi à, Thục Châu thu nhập từ thuế một chuyện, chấm tư tiền tưởng hậu, chỉ có ngươi đi nhất thích hợp. Đất thuộc xa xôi, sự tình vô luận làm tốt làm hư, cuối cùng đều sẽ biến thành chuyện tốt một kiện. Diệp Hành Chi đứng dậy, ôm quyền, vừa muốn trả lời. Nguyên đế vây vây tay, nhìn ra hắn tưởng thoái thác, không cần chối từ cũng ngăn chặn Diệp Hành Chi kế tiếp nói, gần nhất, ngươi ở trong triều không có chức quan, hành sự càng vì phương tiện. Thứ hai, châm cùng mẫu hậu thương nghị, đối đãi ngươi thuận lợi hoàn thành việc này, cũng có cái tên tuổi an bài cái chức quan cho ngươi. Những lời này nói có sách mách có chứng, nghe tới không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng là ai hiếm lạ a? Này đó ở Diệp Hành Chi trong mắt, đều là chút lao tiết mục, tạ cô mẫu cùng hoàng thượng nâng đỡ, thần ngu dốt, khủng không thể gánh này trọng trách. Trước đây nói, phần lớn là dừng ở đây. Bất quá lần này lại bất đồng, nguyên đế nói tiếp. Hành Chi a, ngươi có hay không mới có thể chấm còn không rõ ràng lắm sao. Mấy năm nay tới, chấm một lòng nghĩ làm ngươi gánh cái chức quan, ngươi luôn có các loại lý do đẩy. Trước kia những cái đó xác thật là cớ, nhưng là lần này nguyên đế một đốn, chỉ có ngươi nhất thích hợp. Ta đi rồi ngươi trèo tường càng phương tiện đúng không? Diệp Hành Chi đều khí cười. Nguyên đế trực tiếp xem nhẹ sắc mặt của hắn. Thục Châu xa xôi, lại có phủ viễn đại tướng quân Lý Mộc Giao trấn thủ, từ huyện quan đến chi phủ duy lý tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể so địa phương vương nguyên đế nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lý Mộc Giao người này làm việc nhất tích thủy bất lậu, tự mình đăng cơ tới nay, Thục Châu thu nhập từ thuế ổn định, năm nay lại thiếu năm thành, này trong đó tất có kỳ quặc. Lý Mộc Giao một thân Diệp Hành Chi có điều nghe thấy, thiếu niên tòng quân, làm người quả cảm, sau vì Diệp Tầm phó tướng. Ở Diệp Tầm chết trận sau, từ tiên đế lâm thời nhâm mệnh vì phủ viễn đại tướng quân, tọa trấn Thục Châu, vẫn luôn đến nay. Xem ra nguyên đế cố ý lấy Lý Mộc Giao hạ đao. Bất quá Diệp Hành Chi cũng không muốn làm kia thanh đao. Hắn vẫn là không nói lời nào. Việc này ta vốn định làm tiền diệt luôn đi, ngại với hắn mới vừa vào Hàn Lâm, tư lịch còn thấp, khó tránh khỏi bị người lên án. Trạng Nguyên Lang mới vừa tiến Hàn Lâm viện, tu soạn, từ lục phẩm. Thục Châu thu nhập từ thuế tuy không tính đại sự, nhưng hắn xác thật là không thích hợp. Trong chiều phía trước đồn đãi Hoàng thượng tưởng tài bồi Lâm thượng thư thám hoa nhi tử, xem ra thật sự cũng chỉ là đồn đãi. Thục Châu, là cứu cứu cuối cùng ngốc quá địa phương. Hành Chi, ngươi nguyện ý đi xem sao. Nguyên đế khinh phiêu phiêu thanh âm đem Diệp Hành Chi suy nghĩ kéo trở về. Còn nữa, chỉ cần ngươi đi thăm thăm hư thật, sắp một khoảnh khắc Lý Mộc Giao huy phong, quyền đương du sơn ngoạn thủy. Chấm lại cho ngươi bắt một đội ngự lâm quân, bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệp Hành Chi thấy hắn dọn ra Diệp Tầm, tiên phụ hồn về Thục Châu, làm con cái, xác thật hẳn là đi xem. Hắn cười nói, không phải nói muốn tìm hiểu hư thật, lộng lớn như vậy trận trượng chẳng phải là rút dây động rừng. An toàn của ngươi đệ nhất. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chấm không biết như thế nào đối mặt mẫu hậu cùng á thiện. Hảo, ta liền đi Thục Châu đi một chuyến. Bất quá, ngự lâm quân liền không cần, ta mang chút hộ vệ là được. Cứ như vậy, Diệp Hành Chi tới Thục Châu. Nếu là hoàng đế công đạo, hắn sẽ tự cực lực hoàn thành. Kia điều tra thu nhập từ thuế việc, bất quá là cái cớ, hoàng thượng muốn chính là, toàn bộ Thục Châu bố trí quân sự. Lý đại tướng quân, cây to đón gió. Chương 14 biệt nữ. Chi phủ trong nha môn. Nay trong đại đường, ngồi ở bàn xử án trước lại không phải chi phủ đại nhân, mà là Diệp Hành Chi. Tiền Diệp Tâm đứng ở Diệp Hành Chi phía sau, nhìn hắn cầm lấy chén trà. Chỉ là nghe nghe liền buông xuống. Nàng hôm nay xuyên chính là một thân hắc y liề, tóc sơ thành cao cao đuôi ngựa, không giống tầm thường nữ nhi da trắng phẫn, lại ngoài ý muốn thích hợp nàng. Giáp tử trả lại cho nàng một phen kiếm, nói là hộ vệ liền phải có hộ vệ bộ dáng, nàng đành phải đứng ở bên hông. Bình dân xuất thân tiền Diệp Tâm, không quá lý giải Diệp Hành Chi đối ăn mặc chi phí yêu cầu. Nay tiểu hầu ra bộ tịch cũng quá đại. Hôm nay ngày mới lượng, tiểu hầu ra liền đến hắn này chi phủ nha môn, đi dạo một vòng liền ngồi tại đây đại đường. Nay tổ tông không nói một lời, không biết cái gọi là chuyện gì, làm đến Dương Dịch Văn trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Chi phủ Dương Dịch Văn liền như vậy nơm nớp lo sợ mà xử tại kia, cũng không dám chủ động hỏi chuyện. Hắn chỉ có nhìn sư gia, không nghĩ tới ngày thường như ma trước quỷ nhiều nhất sư gia, hôm nay giống chỉ bị cắt hầu gà trống. Bàn xử án trước vị trí. Dương Dịch Văn không thể càng quen thuộc, hắn chỉ nói Diệp Hành Chi có thể thấy rõ hắn sở hữu động tác nhỏ. Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu, Diệp Hành Chi còn đang xem trên trà. Hắn chạy nhanh cúi đầu, sợ Diệp Hành Chi nhìn thấu hắn động tác nhỏ, đôi mắt chỉ dám nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Bản hầu gia bị ám sát một chuyện, đã qua đi nửa tháng có thừa, Dương Đại Nhân là tính toán chẳng quan tâm sao Diệp Hành Chi cũng không xem Dương Dịch Văn, một đôi mắt liền nhìn trên trà. Dương Dịch Văn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hành Chi tới đây là vì việc này. Ám sát sự, hắn tưởng phá đầu cũng không biết là ai, hắn sợ Diệp Hành Chi trách tội, phía trước vẫn luôn quá chính là lo lắng đề phòng. Vốn tưởng rằng ăn ngon uống tốt hầu hạ, ở đô thành hoa danh bên ngoài Diệp Hành Chi, khẳng định sẽ đã quên việc này. Đêm qua hắn còn âm thầm may mắn, không nghĩ tới hôm nay này tổ tông liền tìm tới cửa tới. Hắn thình thịch một tiếng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Hạ quan vô năng, thỉnh hầu ra thứ tội. Diệp Hành Chi nhìn hắn, nhưng thật ra cười lên tiếng, Dương Đại Nhân, ngươi có biết ta này tới Thục Châu là vì chuyện gì? Hạ quan ngu dốt, còn thỉnh hầu ra ý bảo. Tiểu hầu ra đứng dậy, đi đến Dương Dịch Văn bên người, vì chính là Thục Châu thu nhập từ thuế một chuyện. Chi phủ Dương Dịch Văn rõ ràng run run. Chính là ác Diệp Hành Chi thở dài một hơi, ta hoàng đế biểu ca, nhìn lầm ta. Ta nơi nào là cái gì làm quan tài liệu? Nhưng ta tổng không thể hai tay trống chân trở về đi, chẳng phải là làm đô thành người bạch nhìn chê cười. Dương Dịch Văn lại vô dụng, cũng biết tiểu hầu ra lời nói có ẩn ý, không biết hạ quan có cái gì có thể giúp được hầu ra. Dương Đại Nhân A Diệp Hành Chi cười, đem Dương Dịch Văn đỡ lên. Hắn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí mang theo chút tán thưởng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chỉ cần ngươi đem này thu nhập từ thuế lậu thiếu viên trở về, làm cho ta trở về báo cáo kết quả công tác ca. Ai biết Dương Dịch Văn lại quỳ xuống, hầu ra minh dám nột, Thục Châu thu nhập từ thuế thiếu, thật sự là bởi vì năm nay thu hoạch không hảo a. Diệp Hành Chi vừa nghe lời này, vừa rồi phong độ toàn bộ không thấy. Hắn chỉ vào Dương Dịch Văn, đem một cái ăn chơi chắc táng ứng có vô lại khí chất suy diễn đến gai đúng châu ngứa, trên mặt còn treo bị bí cười, ta quản ngươi nhiều như vậy. Việc này liền giao cho ngươi xử lý. Cho ngươi một tháng kỳ hạn, chuyện này nếu là không cái cách nói, đó chính là ngươi tham ô. Dứt lời, hắn hướng về phía Tiền Diệp Tâm vây tay. Tiền Diệp Tâm không rõ nguyên do, đi qua. Ai biết Diệp Hành Chi một phen ôm trầm nàng vai, mang theo nàng nên ngang mà đi ra chi phủ nha môn. Hai người lên xe ngựa. Thùng xe chung, một trận xấu hổ không khí. Tiền Diệp Tâm mặt có chút nóng lên, vừa rồi Diệp Hành Chi hành động, thực sự quá mức với thân mật. Hắn là tưởng đắp nặn ra một cái công tử phóng đãng hình tượng, điểm này nàng là có thể lý giải. Bất quá nàng có chút tự trách mình, nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao chính mình liền thuận theo mà phối hợp hắn đâu. Tốt xấu cũng nên giãy giụa một phen. Ít nhất, có thể chắt hắn hai châm đi. Nữ nhi ra tâm tư, Diệp Hành Chi như thế nào sẽ hiểu. Chỉ cảm thấy nàng hôm nay biểu tình, không quá tự nhiên. Hắn hỏi, làm sao vậy? Ngươi tới Thục Châu là vì thu nhập từ thuế việc. Tiên Diệp Tâm cũng không xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm chính mình chân. Thành công mà đem đề tài rời đi, lại như thế nào đem việc này nói cho cấp Dương Dịch Văn biết. Cùng với làm cho bọn họ lung tung suy đoán, chi bằng ta chính mình nói ra hảo Diệp Hành Chi tiếp theo nói, biến bị động là chủ động. Thu nhập từ thuế hẳn là bố chính sử viên Tử Dã ở quản đi Tiền Diệp Tâm nói, sao không từ hắn vào tay. Diệp Hành Chi hướng tới Tiền Diệp Tâm chán bán ra. Nàng ăn đau, che lại cái chán, ngữ điệu cất cao không ít, ngươi làm gì? Tiểu hầu ra xê dịch vị trí, ngồi ở Tiền Diệp Tâm bên cạnh. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, cười lên tiếng, làm sao biến buồn. Nếu là quan bố chính dễ dàng như vậy tiến, ta đã sớm dọn dẹp một chút hồi đô thành. Nói cho Dương Dịch Văn mục đích, bất quá là muốn hắn chuyển cái lời nói mà thôi. Trên đời này không có không ra phong tường, chỉ cần bọn họ có động tác, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Tiền Diệp Tâm không ứng hắn. Diệp Hành Chi tưởng đẩy ra tay nàng, nàng không thuận theo. Hắn bất đắc dĩ mà nói, làm ta xem. Tiền Diệp Tâm đánh không lại hắn, đành phải buông tay. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn, lấy biểu đạt chính mình bất mãn. Nay tiểu hầu gia, quả thật là cái tay ăn chơi. Nếu là ấn nàng tác phong trước sau như một, thế nào cũng phải chỉnh một chỉnh hắn không thể. Chính là lại tưởng tượng, Diệp Hành Chi mang theo nàng ra ra vào vào, xác thật cũng giúp nàng không ít. Nếu là chỉnh hắn, nàng trong lòng vẫn là băn khoăn. Chỉ phải từ bỏ. Nay chờ gặp Diệp thì chơi việc, nàng thật sự không hảo nói thêm nữa cái gì. Chỉ phải từ hắn đi. Cái chán chỉ là có điểm hồng, không có gì sự. Diệp Hành Chi liền cười nàng, chính mình vẫn là đại phu, còn sợ đau. Người này có phải hay không ngốc tử? Diệp Hành Chi thấy nàng không đáp lời, đành phải ngồi trở về. Vị này tiền cô nương, hắn là càng xem càng thích. Giáp tử vội vàng xe ngựa, chỉ chốc lát sau, liền đến thành đông một chỗ tòa nhà. Tiền Diệp Tâm lập tức xuống xe, vào biệt viện. Diệp Hành Chi nhìn nàng đi xa, vốn định gọi lại nàng, nhưng lại tưởng lập tức lại sẽ gặp lại, cũng liền tùy nàng đi. Nay chỗ tòa nhà là Diệp Hành Chi an bài, hắn trụ nơi ở, đem Tiền Diệp Tâm đoàn người an bài ở biệt viện. Nàng mới vừa tiến đại môn, thượng võ liền đón ra tới, đại tiểu thư, thế nào? Thượng võ từ trước đến nay sẽ không xem sắc mặt. Đỉnh một trương đẹp bề ngoài, người khác luôn cho rằng hắn là cái thông tuệ người. Trên thực tế, không đề cập tới cũng thế, bạch mù gương mặt kia. Tiền Diệp Tâm không nghĩ phản ứng hắn. Đi đến đỉnh hóng gió, ngồi tới rồi đường ra ngọc đối diện. Thượng võ còn muốn nói gì, đành phải đi theo nàng phía sau. Đường ra ngọc đổ một ly trà, đưa đến Tiền Diệp Tâm trước mặt. Tiền Diệp Tâm vừa nghe, tốt nhất trà Xuân Long Tĩnh, như vậy hảo trà, nơi nào đến. Hầu gia cấp A đường ra ngọc nói, lại đem một đĩa điểm tâm đi phía trước xê dịch, đây là sáng nay Diệp tiểu thư đưa tới, ăn rất ngon đâu. Gần nhất đường ra ngọc nhưng thật ra thành thật rất nhiều. Nàng cùng Lý Thông phía trước tự tiện rời đi khách điếm, liền đụng phải đám kia sát thủ. Đường ra ngọc còn không có khôi phục nội lực, lại mang theo Lý Thông cái này còn chống trước. May mắn giáp tử kịp thời dẫn người đi cứu, bằng không này hai cái bao cỏ đã sớm về Tây. Từ đó về sau, nàng hai người nhưng thật ra đối Tiền Diệp Tâm nói gì nghe nấy. Có lẽ, Diệp Hành Chi mới là nàng nói gì nghe nấy đối tượng. Tiền Diệc Tâm cầm lấy một khối bánh đậu xanh, một ngụm ăn xong đi, ngọt ngào nhu nhu. Thượng Võ nói, đại tiểu thư, ngài đi theo tiểu hầu ra đi chi phủ, có cái gì thu hoạch sao? Thu hoạch. Tiền Diệc Tâm lúc này mới lấy con mắt xem hắn, cái gì đều không có. Con bạch bạch làm người chiếm tiện nghi đi, nàng trong lòng cái này bị đẻ nén a. Đại tiểu thư, chỉ giáo cho. Thượng Võ lại hỏi. Thở dài một hơi, Tiền Diệc Tâm nói, Diệp Hành Chi là vì thu nhập từ thuế đi, lần này cơ bản không thu hoạch. Nàng đứng lên, nhìn này một hồ hồng cá, tự do tự tại, thật tốt. Mà bọn họ giờ phút này, lại ham sâu nguyên lành, chết ngật đáp vô giải, mọi việc muốn dựa vào chính mình, không cần trông cậy vào người khác. Thiền cô nương liền như thế không tín nhiệm ta. Là Diệp Hành Chi thanh âm. Diệp Hành Chi ngồi ở Tiền Diệc Tâm đối diện, nước trà đã thêm 3 lần, nước trà nhan sắc càng ngày càng thiện. Nhưng hắn trước sau không có mở miệng dấu hiệu. Hắn không nói lời nào, Tiền Diệc Tâm cũng là cái trầm ổn. Liên tục ăn tam khối bánh đậu xanh, dạ dày có chút chướng khí. Nàng vô vô cái bụng, suy nghĩ trong chốc lát cho chính mình khai một bộ kiện vị tiêu thực phương thuốc, làm Thượng Võ cầm đi ngao. Nghĩ đến Thượng Võ, nàng quay đầu nhìn lại, Thượng Võ còn có giáp tử, đã sớm lưu xa. Đường Gia Ngọc cùng Lý Thông cũng thức thời mà tránh ra. Tiền Diệc Tâm ngắm liếc mắt một cái Diệp Hành Chi, hắn chính lấy một bộ và lịch sự tao nhã tư thái, ở phẩm kia ly đạm đến giống nước sôi để ngộ trà. Tiểu hầu ra đem cố làm ra vẻ bốn chữ suy diễn tới rồi cực hạn. Lại qua nửa chén trà nhỏ công phu. Tiền Diệc Tâm rốt cuộc mở miệng, không biết hầu ra tiến đến cái gọi là chuyện gì. Diệp Hành Chi theo tiếng ngẩng đầu, như thế nào không có việc gì liền không thể tới xem tiền cô nương sao. Chương 15 không sao. Tiền Diệc Tâm nói, toàn bộ biệt viện đều là hầu gia, chỉ cần hầu gia nguyện ý, đi chỗ nào người khác đều quản không được. Xem ra tiền cô nương là không quá hoan nghênh ta. Diệp Hành Chi rõ ràng cảm giác được, Tiền Diệc Tâm có chút không cao hứng, nhưng là rồi lại không biết nàng vì sao không cao hứng. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, hôm nay phía trước hai người quan hệ đều tính không tồi, vừa không xa cách, cũng không thân mật. Vừa vặn tốt khoảng cách. Tuy rằng hắn đối hiện trạng không hài lòng, nhưng cũng không nghĩ tới muốn phá hủy hai người chi gian không xa không gần quan hệ. Kia chỉ có thể là hôm nay sự. Ở chi phủ nha môn khi, Tiền Diệc Tâm biểu tình liền không quá tự nhiên, ở trên xe ngựa còn có chút sinh khí. Tiền Diệc Tâm vì cái gì sẽ sinh khí, đương nhiên là bởi vì chính mình. Diệp Hành Chi không rõ, nàng như thế nào sẽ sinh khí. Hắn nhưng thật ra rất cao hứng. Cùng nàng quan hệ hơi chút gần một ít. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay hắn hành động có chút vượt rào. Diệp Hành Chi nói, là ta lô mãng, còn thỉnh tiền cô nương tha thứ. Tiền Diệc Tâm nhìn Diệp Hành Chi, sau một lúc lâu mới nói, đảo cũng không sao. Đối với gương mặt này, như thế nào cũng chí khí không được. Nếu là thay đổi người khác, nàng chắc chắn đưa hắn tam châm. Diệp Hành Chi nghe vậy, liền cũng giải sầu. Ta tới, là có việc. Diệp Hành Chi nói, đã nhiều ngày, ta thủ hạ mật thám, có điều phát hiện. Tiền Diệc Tâm nói, về Triệu Khang Bình. Tiểu hầu ra nhấp miệng cười nói, tiền cô nương không hổ là tiền cô nương, thật là lả lướt tâm tư. Có cái tuấn mỹ nam tử, cả ngày ở ngươi chung quanh đảo quanh, lời nói cũng nhặt chút người thích nghe nói. Mấu chốt là các ngươi nhận thức cũng không lâu. Kia cái này nam tử, trăm triệu là tin không được. Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ, Diệp Hành Chi ở khen ta phía trước, tất là khen thành trăm đô thành tiểu tiểu thư. Như thế, liền cũng không thèm để ý hắn nói. Nàng nói, nhưng có cái gì phát hiện? Diệp Hành Chi đứng lên, cầm một khối bánh đậu xanh. Lại đem nó tinh tế bẻ toái. Đình hóng gió hạ là cái ao cá, giữa một chút hoa sen cùng cẩm lý. Hiện giờ cũng không phải hoa sen khai thời tiết, cao cao là sen hạ, cẩm lý hí thủy, đảo có khác một phen hứng thú. Diệp Hành Chi một tay đem toái bánh đậu xanh giải nhập ao cá, chỉ một thoáng, cẩm lý liền vây quanh đi lên. Hắn nói, thám tử từ Vân Lai khách điếm sau, liền bắt đầu nhìn chằm chằm Triệu Khang Bình. Bất quá này Triệu bộ đầu A, cảnh giác tính rất cao, hành sự tiểu tâm vô cùng, lăng là không bị thám tử bắt lấy một chút nhược điểm. Tiền Diệc Tâm cẩn thận nghe. Quái liền quái ở, nay Triệu Khang Bình đi một chuyến bách hoa lâu sau, ra tới sau, thế nhưng giống thay đổi một người, lại không giống phía trước như vậy cẩn thận. Tiền Diệc Tâm nói, phía sau màn người xuất hiện. Đáng tiếc các Diệp Hành Chi thở dài một hơi, Triệu Khang Bình vào bách hoa lâu, liền quẹo vào một gian phòng tối. Thám tử nhóm còn đang suy nghĩ như thế nào thăm tin tức, hắn liền ra tới. Kia Triệu Khang Bình từ phòng tối ra tới sau, vẫn như cũ ở Bách Hoa Lâu ở một đêm. Lúc ấy, này đó là không hảo đối Tiền Diệc Tâm giảng. Xem ra sau lưng người, lai lịch không nhỏ. Thiền cô nương, 15 năm trước chuyện xưa, đến tột cùng là cái gì? Tiền Diệc Tâm không nói. Diệp Hành Chi lại hỏi, vẫn là không tin được ta. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết. Như vậy trả lời tựa hồ quá có lệ. Tiền Diệc Tâm lại nói, 15 năm trước, ta cùng Tiền Diệc Nôn cha đã chết. Đường Lân thoái ẩn giang hồ, ở xuyên huyện đương nổi lên tiểu bộ khoái. Ôn Thích không biết tung tích, phỏng trừng cũng không ở nhân thế. Tam đại phái trong một đêm, sụp đổ. Ta kia gà mờ sư phụ, chỉ cùng ta nói, hết thể đều là bởi vì Ôn Thích cho ta tra hạ một phong chiến thư. Mà hắn vì cái gì làm như vậy, liền không thể hiểu hết. Mà nay, đương sự đều đã chết cái sạch sẽ. Thiền căn hậu quả sớm đã không thể nào biết được. Sư phụ ta từng nói, có lẽ sư bá biết chút sự, bất quá y đi theo hắn tính cách, lúc ấy cũng chưa quản, 15 năm sau, cảnh đời đổi rời, càng là sẽ không lý. Diệp Hành Chi nói, không biết con đường phía trước là cắt là hung, mới là đáng sợ nhất. Hắn nhìn Tiền Diệc Tâm, dị thường chân thành tha thiết, Tiền cô nương không sợ. Tiền Diệc Tâm cười. Cùng Diệp Hành Chi tương phản chính là, nàng rất ít cười, phần lớn thời điểm đều là ít khi nói cười. Ân, ta cũng tưởng nói một câu, nhân sinh tự cổ ai không chết. Tiền Diệc Tâm đáy mắt còn có ý cười, bất quá, ta chung quy vẫn là sợ chết. Diệp Hành Chi vừa nghe, cũng cười. Bách Hoa Lâu, Thục Châu trong phủ, lớn nhất thanh lâu. Không chỉ có cô nương xinh đẹp, còn có thể căn cứ khách nhân nhu cầu, cung cấp bất đồng phòng. Triệu Khang Bình thẳng tắp mà đi vào. Hắn bị người theo dõi. Bất quá cũng quản không được kia rất nhiều. Đuổi giết Đường Gia Ngọc sát thủ, một cái cũng không có thể trở về. Hắn chỉ có tiến đến phục mệnh. Tú bà vừa thấy là Triệu Khang Bình, lập tức đón đi lên. Triệu bộ đầu, làm sao lâu như vậy không tới thăm mụ mụ sinh ý. Tú bà lớn lên cũng không giống tú bà. Xem dung mạo bất quá 30 xuất đầu, thân hình cao gầy, vừa đi ngăn đều là phong tình. Những cái đó ân khách ngày thường cũng ái cùng nàng nói giỡn. Ai, không phải ta không nghĩ Triệu Khang Bình thở dài, ai làm lao tử xui xẻo đâu. Bị thương hơn một tháng mới hảo toàn. Này không thương vừa vặn, ta liền tới rồi sao? Tú bà vừa nghe, vội vàng nói, thật là Bồ Tát phù hộ chúng ta Triệu bộ đầu. Chúng ta túy hướng A, hôm nay nhưng không an bài khách nhân. Như vậy ta làm nàng lập tức chuẩn bị, tối nay hảo hảo hầu hạ Triệu đại gia. Nói xong, hai người liền cười khai. Tú bà cười đến, giống cái 10 phần tú bà. Mụ mụ, ta kia nhà ở hiện tại có người sao? Tú bà lập tức phủ nhận, Triệu bộ đầu nhà ở, như thế nào sẽ có người? Triệu Khang Bình vừa nghe, lập tức lên lầu. Hắn đi đến lầu 2 nhất hẻo lánh, nhất bí ẩn một gian trước cửa phòng. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới đó là một phiến môn. Triệu Khang Bình mọi nơi nhìn xem. Đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, có người. Hắn thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn thỉnh thiếu chủ nhân trách phạt. Thiếu chủ nhân đưa lưng về phía Triệu Khang Bình, nói, ở Thục Châu phủ có tiểu hầu gia nhúng tay, các ngươi không hạ thủ được cũng là bình thường. Triệu Khang Bình vừa muốn thở phào một hơi, chỉ nghe xoảng một tiếng, một cái chén trà quăng ngã ở hắn chân biên. Ở xuyên huyện, 12 cái sát thủ, cư nhiên giết không được một tiểu nha đầu. Thuộc hạ đáng chết. Thôi, dù sao hiện nay, người liền ở Thục Châu phủ thiếu chủ nhân nói, ta không tin, Diệp Hành Chi có thể hộ nàng cả đời. Hắn còn nói thêm, đứng lên đi. Triệu Khang Bình đứng lên, kỳ thật hắn cùng thiếu chủ nhân giống nhau cao. Nhưng ở thiếu chủ nhân bên người, thường thường cảm thấy thực áp lực, ép tới hắn thấu bất quá khí. Tạm thời không để ý tới đường ra. Thiền ra đâu? Triệu Khang Bình ánh mắt tranh né, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Chỉ có thể nói, Tiền Diệc Nôn vào Hàn Lâm, chúng ta xa ở Thục Châu. Muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Thiếu chủ nhân hừ lạnh một tiếng, hắn còn có cái muội muội. Là Triệu Khang Bình nói, chính là 15 năm trước, hắn muội muội liền không có tin tức, đại khái là đã chết đi. Mặc kệ sống hay chết, đều phải cho ta tìm ra thiếu chủ nhân ác độc mà nói, liền tính nàng đã chết, ta cũng muốn nàng không được căn bình. Chương 16 chiêu thức. Tiền Diệc Tâm rảnh rỗi, đang ngồi ở đỉnh hóng gió, nghiên cứu một trường phương thuốc. là nàng khai cấp Diệp Thiện Chi phương thuốc. Hơn một tháng qua đi, Diệp Thiện Chi dư độc cũng toàn thanh sạch sẽ. Nếu giải độc, kia lại nghiên cứu làm gì? Tiền Diệp Tâm ngại hơn một tháng thời gian quá dài, đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem lại không có khả năng ngắn lại trị liệu thời gian. Nàng nghĩ đến nhập thần. Liên thượng võ đi tới đều không có phát hiện. Đại tiểu thư. Nàng đầu cũng không nâng, ân. Thượng võ nói, Diệp tiểu thư tới. Làm nàng tới này. Không cần, ta đều vào được Diệp Thiện Chi nói xong, liền ha ha ha mà cười. Nàng phía sau đi theo hai cái hộ vệ, một cái là giáp tử, một cái khác kêu ất xỉu. Tiên Diệp Tâm vừa thấy nàng, tâm tình không lý do rất tốt. Thượng võ, lấy chút điểm tâm tới. Thượng võ đang muốn đi. Diệp Thiện Chi liền gọi lại hắn, không cần lạp. Nàng từ giáp tử trên tay tiếp nhận mấy bao đồ vật, lại đối Tiền Diệp Tâm nói, vừa vừa. Sư tỷ ngươi xem, đều là ta mới vừa mua, chúng ta cùng nhau ăn. Thượng võ, kia đi phao hai ly trà. Lúc này, Đường Gia Ngọc đã đi tới, nàng đối với Diệp Thiện Chi hành lễ. Sau đó nói, thượng võ ca, ta đi thôi. Mắt thấy Đường Gia Ngọc đi xa sau, Diệp Thiện Chi hỏi, sư tỷ, nàng đầu tông cửa thượng. Tiền Diệp Tâm nghẹn lại cười, chỉ nói, người ở dưới mái hiên sao. Rốt cuộc ta chờ bốn người, chủ đều là hầu gia biệt viện. Có hầu gia ở, tự nhiên muốn khách khí chút. Sách, tiểu nhân. Diệp Thiện Chi lại nói, làm sao sư tỷ là có thể cho ta ca ca sắc mặt xem. Hắn khét ngược, mỗi lần chỉ khi dễ ta. Ta nhưng thật ra nghe hầu gia nói, ngươi cùng người khác, đảo không có gì lời nói giảng. Chính là ta xem nha, ngươi nói chắc một khai liền thu không được. Diệp Thiện Chi nói, những người đó như thế nào xứng nói với ta lời nói. Tiên Diệp Tâm nhướng mày, lời này nếu là bị người khác nghe xong đi, một chút cho rằng Diệp Thiện Chi quý vì hầu phủ tiểu thư, thanh cao lại cuồng vọng. Chỉ nghe nàng lại nói, ta một cây ngón út đầu là có thể đem bọn họ đánh đến kẻ ra quần. Ở Diệp Thiện Chi trong thế giới, chỉ có võ công mới có thể luận thành bại. Chỉ có võ công cùng nàng sánh vai người, còn có thể làm nàng xem trọng liếc mắt một cái. Vậy ngươi cùng ca ca ngươi, ai lợi hại hơn một ít? Diệp Thiện Chi nghĩ nghĩ, ta chưa bao giờ cùng ca ca tỉ thí quá. Đồng thời nàng lại đem vấn đề này vứt cho Tiền Diệp Tâm. Tiền Diệp Tâm nói, ta cùng với Tiền Diệp Nôn mười mấy năm không thấy. Có cơ hội nói, ta cũng tưởng cùng hắn một lần. Trạng Nguyên Lang vì thi đậu công danh, có hay không cần thêm luyện võ? Diệp Thiện Chi là cái tâm tư đơn thuần người. Thường thường có chút nhỏ bé cảm xúc, chỉ có tâm tư đơn thuần nhân tài có thể phát hiện. Thuần túy, mới có thể xem đến rõ ràng hơn. Sư tỷ ca ca, nhất định ngóng trông cùng sư tỷ gặp lại một ngày. Tiền Diệp Tâm không nghĩ nhắc lại những việc này, liền nói, lần trước Tiền Diệp Nôn cho ta gửi La Sát kiếm kiếm phổ, sư muội cần phải nhìn một cái. Lúc này, Đường Gia Ngọc vừa lúc lại đây cho nàng hai người thượng trà. Thượng trà sau, nàng liền ngồi xuống. Tiền Diệp Tâm nheo mắt, đang muốn đuổi rồi nàng đi. Liền nghe Đường Gia Ngọc nói, tiền cô nương, La Sát kiếm chính là tiền gia gia truyền tuyệt học, như thế nào hảo dễ dàng tặng người khác. Tiền Diệp Tâm còn chưa nói chuyện. Diệp Thiện Chi liền nói, tiền gia kiếm phổ, cùng Đường cô nương có gì quan hệ đâu. Cái kia Đường Tự Âm, phát đến đặc biệt trọng. Có một số người, vĩnh viễn không hiểu đạt được tức. Hiển nhiên, Đường Gia Ngọc chính là loại người này. Càng tuyệt là, nàng chẳng những không hiểu đúng mực, còn tưởng hủy hoại người khác cùng nàng đúng mực. Không lấy chính mình đương người ngoài. Tiên Diệp Tâm nói, ta sư muội, như thế nào xem như người khác. Đường Gia Ngọc liền không nói. Tiên Diệp Tâm lại nói, Đường cô nương, có chút nói phía trước vẫn là trước quá hạ đầu óc. Đường Gia Ngọc vẻ mặt bất bình, tưởng phát tác nhưng là lại lấy các nàng không có biện pháp. Chỉ phải đi rồi. Sư tỷ à, ta nghe hoàng đế biểu ca nói, tiền đại nhân tuấn tú lịch sự, tiết bảng ngày hôm sau, liền có người đi hắn phủ đệ làm ai. Hắn đến tuột cùng xúc cái gì đại rủi ro, mới có như vậy cái vị hôn thê. Diệp Thiện Chi vẻ mặt đáng tiếc. Thượng võ thâm biểu đồng ý, thuộc hạ cũng thay đại nhân không đáng giá. Tiền Diệp Tâm nói, ép duyên hại chết người. Nàng ngay sau đó lại nghĩ tới kiếm phổ sự, mệnh thượng võ cầm lại đây. Nhưng Diệp Thiện Chi lại không tiếp. Sư tỷ, Đường Gia Ngọc tuy rằng chán ghét, nhưng nàng nói những lời này đó cũng không phải không có lý. Nếu này bổn kiếm phổ hiện tại ở ta trên tay, vậy nghe ta, cầm đi đi. Thượng võ cũng nói, Diệp tiểu thư có điều không biết, chúng ta lão gia trên đời thời điểm. Quảng thu môn đồ, chỉ là ký lục trong danh sách đệ tử liền có mấy ngàn người. Luyện đều là này bổn kiếm phổ, cho nên chiêu thức đã sớm không phải cái gì bí mật. La sát kiếm là một môn thực công bằng võ công. Cho dù tư chất ngu dốt, chỉ cần cần thêm khổ luyện, 20-30 năm sau, võ công cũng có thể đạt tới nhất lưu trình độ. Nhưng đồng thời nó cũng là một môn thực không công bằng võ công. Tư chất không tốt, liền trung thân chỉ có thể ở nhất lưu trình độ. Tiền ra mấy ngàn môn đồ, nhắc tới La Sát Kiếm, cũng chỉ có Tiền Phi Vũ một người. Kiếm phổ chỉ là làm một cái môi giới. Nếu muốn đạt tới thượng tầng, trong đó huyền bí chỉ có thể chính mình hiểu thấu đáo. Diệp Thiện Chi có chút do dự, kia sư tỷ ngươi không luyện sao. Tiền Diệp tâm tắc nói, ta hiện tại luyện chiêu thức cũng không còn kịp rồi. Đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn. Còn nữa, tập võ là muốn từ hài đồng bắt đầu. Chỉ cần liền kiếm pháp tới nói, sơ học chiêu thức là lúc, rút kiếm thu kiếm, đều yêu cầu mấy cái xuân hạ, mới có sở thành. Rốt cuộc, Diệp Thiện Chi loại này thiên tài, quá ít. Chớ lại chối từ, nay bổn kiếm phổ tới rồi người khác thu chung, cũng phát huy không ra là sát kiếm uy lực. Diệp Thiện Chi liền tiếp được. Nói chiêu thức. Không xong. Ta đem chính sự cấp đã quên. Diệp Thiện Chi một phách chán, ất xỉu, đem người nọ nâng đi lên. Sư tỷ, ngươi nhưng nhận thức hắn. Tiền Diệp tâm thấu đi lên vừa thấy, hoắc, này không phải nhất kiếm sư bá đồ đệ sao. Nàng sư đệ Trịnh Chân Chân. Uy, Trịnh Chân Chân nàng một chân đạp đi lên, tỉnh tỉnh. Sư tỷ, đừng tê, ta một trưởng đem hắn phách hôn. Diệp Thiện Chi nói, cho nên hắn thật đúng là ta sư đệ a. Sao lại thế này? Trịnh Chân Chân như thế nào sẽ ở Thục Châu Phủ? Hay là nhất kiếm sư bá đã trở lại? Diệp Thiện Chi lập tức nói, mặc kệ chuyện của ta. Hắn trước động tay. Thục Châu Phủ trợ, lại rất nhiều Diệp Thiện Chi chưa thấy qua ngoạn ý nhi. Nàng hôm nay lãnh giáp tử, ất xỉu mua rất nhiều mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, Trịnh Chân Chân không biết từ nơi nào thoán ra tới. Cùng cái nhược trí giống nhau liền hướng vó ngựa tử hạ hướng. May mắn Diệp Thiện Chi tay mắt lanh lẹ, bay nhanh mà đẩy hắn ra. Vốn tưởng rằng nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ Trịnh Chân Chân chỉ vào nàng cái mũi mắng to, ta chết ta, quan ngươi đánh giám. Những lời này chọc đến Diệp Thiện Chi cũng động khí, nghị giao hấn hắn một chút cũng hảo. Hai người liền động khởi tay tới. Kết quả trước mắt thiếu niên này, xử cư nhiên là quỷ thúc tử môn hạ võ công. Nàng lương trước. Này đó là nàng cái kia chưa từng gặp qua sư đệ. Như thế nào cái này sư đệ, cùng điều chó điên giống nhau. Phóng hắn ở bên ngoài loạn cắn người cũng không tốt, vì thế Diệp Thiện Chi liền đem hắn mang theo trở về. Chương 17 sư đệ. Trịnh Chân Chân tỉnh. Hắn vừa thấy trước mắt người là Tiền Diệp Tâm, liền ôm chặt nàng cẳng chân, than thở khóc lóc mà nói, sư tỷ a, ta thật là khó chịu. Ngươi cho ta một viên ăn một lần liền chết đi. Này nhất cử động. Sợ tới mức Diệp Thiện Chi vội vàng sau này lui lại mấy bước. Cũng không phải là, có như vậy cái sư đệ, có thể không dọa người sao. Vừa lúc một màn này, bị mới vừa tiến biệt viện tiểu hầu ra thấy được. Diệp Hành Chi thầm nghĩ, này kẻ điên là ai, hắn hai tay thật là trướng mắt. Lời nói đến bên miệng lại nói, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Diệp Thiện Chi chỉ vào Trịnh Chân Chân, ca ca, hắn là ta sư đệ Trịnh Chân Chân. Tiền Diệp Tâm giờ phút này có chút chật vật, này Trịnh Chân Chân ôm lấy chân liền không buông tay. Đối thượng Diệp Hành Chi ánh mắt, nàng có chút thẹn thùng. Nàng dứt khoát chịu một con ngân châm, hướng Trịnh Chân Chân trên người một tá. Tiểu sư đệ ăn đau, liền thả tay. Nay còn không có xong, Tiền Diệp Tâm lại hướng hắn ngực đạp một chân, lớn như vậy người, phát cái gì điên. Diệp Hành Chi thấy thế, đôi mắt thoải mái rất nhiều. Trịnh Chân Chân trên mặt đất lăn lộn, ta muốn chết. Chết như thế nào như vậy khó? Sư tỷ, ta cầu xin ngươi, phóng một phen độc đem ta độc chết đi. A Tiền Diệp Tâm nói, ngươi hiện tại cùng chó điên giống nhau, ta còn sợ lãng phí ta dược. Nàng lại đối thượng vo nói, mang tiểu chó điên đi đổi thân sạch sẽ xiêm y hề, giờ muốn chết. Nói xong, còn ghét bỏ thấp vô vô ống quần. Ba người trở lại đỉnh hóng gió ngồi. Tiền Diệp Tâm bắt đầu lột hạt dưa, nàng cảm thấy Trịnh Chân Chân sẽ mang đến vừa ra trò hay. Diệp Thiện Chi có điểm lốc, sư tỷ, sư phụ ta như thế nào sẽ thu hắn làm đại đệ tử? Kỳ thật tấn nhập môn thời gian, hắn hẳn là ngươi sư huynh. Tiên Diệp Tâm nói, hắn là sư bá lúc dạo chơi nhặt. Ta nhớ rõ lần trước thấy hắn, hắn vẫn là cái người bình thường. Một khi tiếp nhận rồi sự thật này, Diệp Thiện Chi võ si hồn lại toát ra đầu, sư tỷ ngươi nói, ta cùng với sư huynh võ công ai cao. Tiên Diệp Tâm nói, này còn không đơn giản, chờ hắn lại đây, ngươi cùng hắn một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Hành Chi tắc nói, không được. Diệp Thiện Chi mắng to hắn không phải cái hảo ca ca. Hắn tiếp theo nói, A Thiện, người khác còn chưa tính. Nhưng này Trịnh Chân Chân cùng ngươi sư xuất đồng môn, võ công tuyệt không ở ngươi dưới. Đao kiếm không có mắt, thật bị thương làm sao bây giờ? Đang nói, Trịnh Chân Chân liền đã đi tới. Hắn thay đổi quần áo, lại lần nữa thúc tóc. Thoạt nhìn bình thường nhiều. Chân Chân Tiền Diệp Tâm đối với hắn vây tay, lại đây ngồi. Trịnh Chân Chân vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi xuống. Diệp Hành Chi chừng hắn, cấp mặt còn từ bỏ đúng không? Ai ngờ Trịnh Chân Chân căn bản không thấy được. Hắn trực tiếp ghé vào trên bàn đá, lại khóc thượng, sư tỷ, ta hảo khổ sở. Tiên Diệp Tâm, ngươi có thể đình chỉ hạ ngươi khổ sở sao? Trịnh Chân Chân, không thể. Tiên Diệp Tâm, là lại tưởng ai châm. Trịnh Chân Chân, tốt, đình chỉ. Tiên Diệp Tâm nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Trịnh Chân Chân, ta có thể lựa chọn không trả lời sao? Tiên Diệp Tâm, không thể. Trịnh Chân Chân tạch mà đứng lên, Tiên Diệp Tâm, ngươi nhưng đừng khinh người quá đáng. Tiên Diệp Tâm vân đạm phong khinh mà nói, Trịnh Chân Chân, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Thực xin lỗi sư tỷ, Trịnh Chân Chân thành khẩn mà nói, ta sai rồi, đừng dùng kim đâm ta. Nhiều năm như vậy đi qua, ta trên đùi tất cả đều là lỗ kim tử. Diệp Thiện Chi thầm nghĩ, võ công lại cao, cũng không thể nề hà sư tỷ mảy may. Sư tỷ mới là chân chính đứng ở đệ nhất vị người đâu. Cùng ngươi ở chung, tích ngày mệt lâu, khó tránh khỏi sẽ hai xem xinh ghét. Diệp Hành Chi cảm thấy, này quy luật đối với Tiền Diệp Tâm cũng không thích hợp. Nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn liền có thể nhiều một phân thích. Diệp Hành Chi lúc này mới thầm kêu không tốt, hắn đây là hoàn toàn trúng Tiền Diệp Tâm nói. Chỉ nghe Tiền Diệp Tâm hỏi, nhất kiếm sư ba hiện tại nơi nào? Không biết sư ba biết nhiều ít 15 năm trước sự. Trịnh Chân Chân trả lời, ta không biết, hắn chỉ làm ta ở Thục Châu chờ hắn. Tiền Diệp Tâm, vì sao tìm chết? Trịnh Chân Chân lại lâm vào thống khổ bên trong. Lòng ta ái người liền phải gả cho người khác, ta cũng không muốn sống nữa. Hắn bắt lấy Tiền Diệp Tâm tay, thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Sư tỷ, ta cầu xin ngươi, ban ta một cái chết đi. Tiền Diệp Tâm bay nhanh rút ra tay, méo hắn mặt nói, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì yêu không yêu. Trịnh Chân Chân nói, ta lập tức liền phải 16. Ta chính là thích nàng, tưởng cưới nàng. Nếu nàng phải gả cho người khác, ta đây liền đi tìm chết hảo. Muốn chết ngươi cũng cho ta bị chết đường đường chính chính. Tiên Diệp Tâm đem đầu của hắn chuyển hướng bên cạnh, đây là ngươi sư muội. Nàng rất vui lòng so với ngươi thí tỉ thí. Trịnh Chân Chân lại nói, ta không. Vì cái gì nha? Nói chuyện chính là Diệp Thiện Chi. Trịnh Chân Chân nói, nếu là ta thua, nhiều mất mặt nha. Mọi người nghĩ thầm, ngươi còn sợ mất mặt đâu. Diệp Hành Chi, ngươi đã có chết dũng khí, như vậy không bằng đem nàng đoạt lấy tới đâu. Trịnh Chân Chân ảo não mà nói, người kia cao cao tại thượng, ta định là đoạt bất quá. Tiên Diệp Tâm nói, ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Luật Âm Phường Tần cô nương. Luật Âm Phường là Thục Châu trong phủ nổi danh ngoạn nhạc nơi, cung đại quan quý nhân nghe khúc nhi xem ca vũ. Thương so với giống nhau thanh lâu, Luật Âm Phường trong sạch rất nhiều. Tiên Diệp Tâm lại hỏi, kia Tần cô nương phải gả chính là ai? Lý Mộc Giao. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi, cái nào Lý Mộc Giao? Nay Thục Châu Phủ còn có mấy cái Lý Mộc Giao nói chuyện chính là Diệp Hành Chi. Sư đệ, ngươi hảo đáng thương. Thiền Như Thế nói, ngươi không diễn. Nàng này một phen lời nói, Trịnh Chân Chân nghe được đều mau khóc, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở, chính là ta thật sự thực thích nàng a. Diệp Hành Chi nói, thích bất quá là một người sự. Ngươi thích nàng, nàng không nhất định phải thích ngươi. Hai người nếu là cho nhau thích, tự nhiên là lưu luyến khó phân. Thích một người, tự nhiên là muốn tôn trọng nàng. Nàng không thích, liền không hảo miễn cưỡng. Tiên Diệp Tâm tưởng, tiểu hầu gia không hổ là Phong Nguyệt nơi khách quen, nói về tình trường toàn lời nói đều là một bộ một bộ. Nhưng lời này đối khổ luyến chung người, có kỳ hiệu. Trịnh Chân Chân sờ một phen nước mắt, vị công tử này lời nói thật là, ta tự nhiên là thích nàng, tự nhiên cũng muốn tôn trọng nàng, tin tưởng lấy ta thành tâm. Nhất định có thể đả động nàng. Tiên Diệp Tâm tưởng, có lẽ là nàng chính mình sai rồi. Trịnh Chân Chân từ sinh ra, nên là cái rõ đầu rõ đuôi 250, đồ ngốc. Này 250, đồ ngốc, còn nói thêm, công tử thật là ta chỉ lộ tinh, còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. Tại hạ Diệp Hành Chi. Diệp huynh, nếu là lấy sau ta tái ngộ đến loại này nan đề, có không thỉnh ngươi giúp ta? Trịnh Chân Chân nói. Huynh ngươi cái đầu a. Tiền Diệp Tâm cho Trịnh Chân Chân một trưởng, lại lần nữa giới thiệu Diệp Hành Chi, vị này chính là Trung Liệt Hầu phủ hầu gia Diệp Hành Chi. Úc. Trịnh Chân Chân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ta sư muội ca ca. Diệp Hành Chi nhưng thật ra không thèm để ý, một cái xưng hô thôi, vẫn là tùy ý tốt hơn. Tiểu hầu gia nghĩ thầm, chỉ cần ngươi không quấn lấy Tiền Diệp Tâm, viết 100 câu toan lời nói cho ngươi lại như thế nào. Mấy người vội vàng nói giỡn, vẫn chưa chú ý, khoảng cách đỉnh hóng gió cách đó không xa đường Gia Ngọc cùng Lý Thông. Cái này khoảng cách, vừa vặn đủ bọn họ hai người nghe rõ bốn người lời nói. Chương 18 tướng quân. Luật Tâm Phường. Nó bất đồng với giống nhau thanh lâu, nó hấp dẫn đài, có giáo tập, Luật Tâm Phường các cô nương cũng muốn định kỳ khảo hạch. Nó tiền viện là các cô nương luyện kiến thức cơ bản địa phương, ngày thường diễn xuất cũng tại đây tiến hành. Hậu viện còn lại là các cô nương nghỉ tạm địa phương. Nếu không nói Trịnh Chân Chân người này ra mặt dày đâu, trước hai ngày mới vừa bị kia tần cô nương cự tuyệt. Bất quá hai ngày, liền lại bắt đầu tưởng niệm lên. Tiên Diệp Tâm cảm thấy, nàng cái này sư đệ thật là đồ đê tiện. Nhưng là hắn một người, nàng lại lo lắng này tiểu kẻ điên xảy ra chuyện, chỉ phải nói chính mình cũng muốn cùng nhau tới. Kết quả Trịnh Chân Chân còn không vui, nhưng Tiên Diệp Tâm có ngân châm nơi tay. Kia đâu thèm hắn đồng ý không đồng ý. Trịnh Chân Chân đành phải lãnh Tiền Diệp Tâm, Tiền Diệp Tâm lại mang theo tiểu thuốc gián Diệp Thiện Chi, Diệp Hành Chi không yên tâm hai cái cô nương tiến loại này thành sắp nơi, cũng đi theo tới. Nếu hầu gia đều tới, kia hắn những cái đó kêu giáp tử ất xỉu đinh mao hộ vệ, cũng đều đi theo tới. Bởi vì ban ngày, Luật Âm Phường còn không có buôn bán. Các cô nương hoặc là ở luyện thanh nhạc vũ đạo, hoặc là liền ở hô hô đại giác, hoàn toàn không có ban đêm náo nhiệt. Đương nhiên, Luật Âm Phường lão bản cũng không nghĩ tới, hôm nay ban ngày cũng có thể như vậy náo nhiệt, mà hắn thân là lão bản lại không ở. Trịnh Chân Chân đối Luật Âm Phường có thể nói là ngựa quen đường cũ, dọc theo đường đi còn có không ít quen biết cô nương cùng tạp dịch cùng hắn chào hỏi. Hắn hỏi hỏi tần cô nương ở đâu, một vị vũ cơ nói cho hắn, tần cô nương hiện tại ở trong phòng đâu. Diệp Hành Chi nhịn không được lấy hắn trêu ghẹo nhi, tiểu sư đệ xem ra là nơi này khách quen a. Đúng vậy, Trịnh Chân Chân một ngụm đồng ý tới, rất nhiều lần có người nháo sự, đều là ta giúp các nàng đem những người đó đuổi đi. Diệp Hành Chi cười, tiểu sư đệ thật là hiệp nghĩa chi sĩ. Trịnh Chân Chân tâm tư cũng không ở nơi này, lung tung ứng. Tiền Diệp Tâm lắc đầu, này 250, đồ ngốc. Diệp Thiện Chi không hiểu. Mấy người đi vào nội viện, còn có mấy cái người biết võ canh dự ở ngoài cửa. Luật Âm Phường loại này thanh sắc nơi, tới đều là hiển quý. Mang mấy cái sẽ võ công, cũng là bình thường. Chẳng qua này ban ngày ban mặt, làm sao cũng có người thủ. Trịnh Chân Chân đâu thèm nhiều như vậy, thẳng tắp mà hướng trong hướng. Không ngờ lại bị người ngăn cản xuống dưới. Chỉ thấy Trịnh Chân Chân đổ ập xuống chính là mấy trưởng, đem mấy cái người biết võ đánh đến răng rơi đầy đất. Mọi người theo sát Trịnh Chân Chân, chỉ thấy hắn vào đại môn, thẳng tắp liền phải lên lầu. Mấy người cũng không hảo lại cùng, mà là ở nội đường tìm chỗ ngồi, ngồi xuống. Nay nội viện đại đường, không có một bóng người. Thả nơi này còn có một chỗ đài, nói vậy đây là có tiền có quyền giả chuyên cung. Trịnh Chân Chân còn lại là lên lầu, hắn rẽ trái rẽ phải mà đi đến một gian trước cửa phòng khai. Mọi người vừa định thu hồi tầm mắt, chỉ thấy hắn oanh mà một tiếng đã bị đánh hạ tới. Tiền Diệp Tâm thầm nghĩ, này Luật Âm Phường cô nương còn có này thân thủ. Mắt thấy Trịnh Chân Chân liền phải ngã trên mặt đất, liền ở mau chạm đất kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên xoay người, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Cửa phòng xuất hiện một cái nam tử, xem tuổi ước chừng 40 tả hữu. Hắn khí vũ hiên ngang, mặt mày rất sâu, làn da cũng hắc, nhìn nhưng thật ra một thân chính khí. Chỉ nghe hắn nói, tiểu tử, công phu không tồi. Lúc này lại đi ra một vị cô nương, nam tử ôm trầm nàng, còn nói thêm, chẳng qua. Tần Tư Tình hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi dám can đảm lại nói những cái đó khác người nói, lần sau liền không ngừng một trưởng. Hắn nữ nhân. Tiền Diệp Tâm cùng Diệp Hành Chi đối diện, chỉ liếc mắt một cái liền hiểu rõ, này nam tử chính là Lý Mộc Giao. Trách không được này ban ngày ban mặt, Luật Âm Phường nội viện chỉ có Lý Mộc Giao cùng Tần Tư Tình. Diệp Thiện Chi ha ha ha mà cười, ta xem ngươi có thể đương nàng cha. Lý Mộc Giao sau khi nghe xong cũng không nói chuyện, như là không muốn cùng một cái tiểu cô nương so đo. Trịnh Chân Chân thanh âm nghẹn ngào, Tráng Tráng, ngươi chẳng lẽ thật sự phải gả cho hắn sao? Tần Tư Tình nguyên danh Tần Tráng Tráng, nàng thực không muốn thừa nhận sự thật này, cũng thực chán ghét Trịnh Chân Chân đối nàng lì lợm la liếm. Nàng khó thở, ngươi tới, đem những người này đều cho ta đuổi ra ngoài. Nếu là Lý Mộc Giao không ở, Tần Tư Tình là quyết định không dám như vậy. Chính là hắn ở, tại đây thuộc châu phủ, hết thảy đều là Lý Mộc Giao định đoạt, nàng tự nhiên muốn lợi dụng này đó đặc quyền. Trịnh Chân Chân vẻ mặt bị thương, Tráng Tráng, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Tần Tư Tình càng khí, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền xé lạ ngươi miệng. Như vậy thổ tên, vẫn là ở tướng quân trước mặt nói, Tần Tư Tình rất thẹn thùng. Lý Mộc Giao nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, không cần để ý. Tần Tư Tình bị bất thình lình ôn nhu làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng mà hướng Lý Mộc Giao trong lòng ngược trốn. Trịnh Chân Chân càng bị thương. Ngoài cửa kia mấy cái đứng gác, nguyên lai là tướng quân phủ tướng quân vệ. Gần nhất Tần Tư Tình rất là chịu Lý Mộc Giao thích, nàng phân phó đều là muốn nghe. Tướng quân vệ vừa rồi mới ăn đánh, còn không có hoãn quá mức nhi tới. Nhưng bọn họ đâu thèm đau đớn trên người, nhanh chóng mà đem Tiền Diệp Tâm đám người vây quanh. Ý tứ này chính là, chạy nhanh cút đi. Mà Diệp Hành Chi tất nhiên là lù lù bất động, như cũ ngồi uống trà. Hắn bất động, Diệp Thiện Chi đương nhiên cũng bất động. Bọn họ đều bất động, Tiền Diệp Tâm cũng không hiếu động. Giáp tử thân là hầu phủ thị vệ, trừ bỏ ở hoàng cung, đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Hắn vừa muốn phát tác, Diệp Hành Chi liền ngăn lại hắn. Tiểu hầu ra nói, đem ngươi lệnh bài cho hắn nhìn xem. Giáp tử chỉ có thể làm theo. Há Liêu tướng quân vệ không có chân sau nửa phần, căn bản không biết nhìn hàng. Diệp Hành Chi chịu đựng ở Giáp tử xuẩn, hắn nhẫn mại tính tình nói, cấp Lý Mộc Giao xem. Diệp Thiện Chi một phen đoạt quá lệnh bài, nào dùng như vậy phiền toái. Nàng nội kình một phát, lệnh bài thẳng tắp mà hướng Tần Tư Tình bay đi. Trong giây lát, Lý Mộc Giao duỗi ra tay, liền tiếp được lệnh bài. Hắn vừa thấy, lệnh bài thượng bốn cái chữ to trung liệt hồi phủ. Hắn cả kinh, không dám chậm trễ, phân phó Tần Tư Tình về phòng. Lại làm tướng quân vệ uống lui người không liên quan. Hắn còn lại là nhanh chóng đi đến dưới lầu, đối Diệp Hành Chi hành lễ, hầu ra tới Thục Châu, mặt tướng vốn nên sớm chút bái phỏng. Vốn là làm Dương Dịch Văn an bài cấp hầu ra tiếp phong yến, không thành tưởng hôm nay trước cùng hầu ra tương lộ. Mặt tướng là Lý Mộc Giao đối với Diệp Tầm tự xưng. Diệp Hành Chi hư đỡ một phen, chỉ nói, đại tướng quân đối ta tự xưng mặt tướng, thật sự không ổn. Lý Mộc Giao tắc nói, mặt tướng này mệnh, đều là tướng quân cứu. Trung liệt hầu ra cùng ta, ân cùng tái tạo. Diệp Hành Chi nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Lý Mộc Giao vội vàng lại thỉnh mọi người ngồi xuống, vừa rồi không biết vị tiểu huynh đệ này là hầu ra người, mạo phạm chỗ, còn thỉnh hầu ra bao dung. Đảo cũng không sao. Lý Mộc Giao lại nói, hai vị này cô nương là. Diệp Hành Chi cười, nụ cười này Tiền Diệp Tâm rất quen thuộc. Hắn trêu đùa người khi, chính là loại này cười, cười như không cười. Hắn nói, đây là xá muội. Diệp Hành Chi tạm dừng, đến nỗi vị này sao, là xá muội sư tỷ. Xuyên huyện bộ khoái đường lần chi nữ đường Gia Ngọc.